Chương 258, Đông Hoang Đại Vực cơ duyên hiện. Chương 258, Đông Hoang Đại Vực cơ duyên hiện rất nhanh, Thiên Kiếm Sơn Thánh địa khôi phục bình tĩnh. Trải qua cùng U Minh Ma Tông một trận chiến, Kinh Lôi Kiếm Thánh vẫn lạc, Thiên Kiếm Sơn Thánh chủ cùng một vị thánh cảnh trưởng lão hy sinh, do trời Kiếm Sơn Thánh địa đại trưởng lão đảm nhiệm mới thánh chủ. Đồng thời Thiên Kiếm Sơn Thánh địa đối ngoại tuyên bố, sẽ cùng U Minh Ma Tông không chết không thôi. Hết thảy tựa hồ rất bình thường. Chỉ là ngoại nhân căn bản không biết, nhìn như bình tĩnh Thiên Kiếm Sơn Thánh địa, kỳ thật đã sớm đổi chủ. Bây giờ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Thánh địa đều đã bị Lục Trần âm thầm khống chế. Cùng lúc đó, xa xôi Đông Hoang Đại Vực cũng không bình tĩnh. So với phồn hoa náo nhiệt Trung Thổ Đại Vực, Đông Hoang Đại Vực gần 8 thành địa phương đều là vô tận đại hoang, chỉ có một số nhỏ địa khu là nhân tộc vương triều cùng dị tộc lãnh địa. Không chút khách khí nói, Đông Hoang Đại Vực coi là thật giống như là một mảnh hoang vu chi địa. Phiếu Miểu Tông, đây là một cái dấu ở vô ngần đại hoang bên trong ẩn thế tông môn, di thế độc lập, từ trước tới giờ không tham dự Đông Hoang Đại Vực bất luận cái gì tranh đấu. Vâng. Đột nhiên, tại vô ngần đại hoang chỗ sâu, có một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, phản phất toàn bộ Đông Hoang Đại Vực đều tùy theo run lên, phát sinh kinh thiên động đất. Càng có sáng chói chói lọi quang mang từ đại hoang chỗ sâu nở rộ, thẳng vào mây xanh, chiếu rọi thương khung. Như vậy phi phàm mà dị tượng kinh người, trong nháy mắt hấp dẫn Đông Hoang Đại Vực dị tộc cùng các phương vương triều lực chú ý cơ hồ là cùng một thời gian, các phương dị tộc cùng các phương vương triều tất cả đều điều động cường giả, phóng tới đại hoang chỗ sâu, hướng dị tượng chuyển đến phương hướng tiến lên. Nhưng là Phiếu Miểu Tông tốc độ càng nhanh. Mấy chiếc vân thuyền bọn thẳng ngày mà lên, tại thánh cảnh cường giả thôi động bên dưới, bộc phát ra tốc độ kinh người, dẫn đầu đến dị tượng chuyển đến chi địa. Chỉ gặp một mảnh dãy núi hoang vu bên trong, mặt đất sụt lún, ngọn núi phá toái, hướng phía dưới đổ sụp thành một đầu to lớn khe nứt, bên trong quang mang ẩn hiện, hóa thành một khe hở không gian. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, tại vết nứt không gian bên trong, có núi non chập trùng, dòng sông cuộn lượn, một cái khổng lồ tiểu thế giới như ẩn như hiện. Đây là thượng cổ tông môn đỉnh tiêm còn sót lại bí cảnh thế giới. Ngay phù hộ ta Phiếu Miểu Tông. Phiếu Miểu Tông đám người thấy thế, lập tức kinh hỉ bàn phần, từng chiếc vân thuyền lập tức xông vào trong vết nứt không gian. Nhưng cũng có một số nhỏ cường giả không có đi vào, mà là đứng sừng sững giữa không trung, giữ vững đạo vết nứt không gian này. Đông Hoang Đại Vực hiện tại mặc dù tàn phá hoang vu đến không còn hình dáng, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, nơi này đã từng huy hoàng cường thịnh qua, sinh hoạt rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ cùng tông môn. Không hề nghi ngờ, bí cảnh này thế giới chính là những cái kia chủng tộc cường đại hoặc là tông môn lưu lại. Sau 2 canh giờ rưỡi, nương theo lấy một đạo to rõ huýt dài tiếng vang lên, mấy chục con to lớn hung cầm màu vàng hoành không bay tới, phía trên lít nha lít nhít đứng đấy cường giả yêu tộc, khí thế hung hùng. Ân, là Phiếu Miểu Tông người. Làm yêu tộc một đám cường giả nhìn thấy giữa không trung trôi nổi những này nhân tộc võ giả thời điểm, đều là con ngươi co rụt lại, thông qua đối phương trên ống tay áo huy chương ấn ký, nhận ra thân phận của bọn hắn. Dừng bước. Đây là Phiếu Miểu Tông lãnh địa, các ngươi nhanh chóng thối lui. Một vị người mặc đạo bào màu tím, lão giả râu tóc bạc trắng trầm giọng mở miệng, tiếng như kinh lôi cuộn cuộn, tại một đám cường giả yêu tộc vang lên bên tai. Hắn chính là Diệp Hư Văn. Nơi đây có cơ duyên tạo hóa hiện thế, rõ ràng là vật vô chủ, như thế nào là các ngươi Phiếu Miểu Tông lãnh địa? Yêu tộc thủ lĩnh hơi nhướng mày, chất vấn. Đã ngươi biết là vật vô chủ, vậy liền hẳn phải biết, ai lấy trước đến chính là của người đó, hiện tại là Phiếu Miểu Tông lấy trước đến, đó chính là Phiếu Miểu Tông lãnh địa. Nếu là nơi đây cơ duyên bị các ngươi yêu tộc phát hiện ra trước, các ngươi cũng sẽ không để chủng tộc khác tới gần, đây là đạo lý giống nhau. Diệp Hưng Văn ngữ khí bình tĩnh, ta chỉ cảnh cáo các ngươi một lần, nếu là dám mạnh mẽ xuống tới, giết không tha. Lời vừa nói ra, một đám cường giả yêu tộc đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng bọn hắn cũng không có lui lại. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng truyền ra, cái này nói rõ đạo vết nứt không gian này đằng sau nhất định có kinh thế cơ duyên xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể bởi vì Phiếu Miểu Tông một câu liền lừa bộ. Mặc dù yêu tộc cũng không rõ ràng Phiếu Miểu Tông thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nhưng vì phần cơ duyên này tạo hóa, bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn đụng một cái. Động thủ. Yêu tộc thủ lĩnh trầm giọng hét lớn, cầm trong tay một cây chiến mâu, quân cảnh cựu trọng đỉnh phong lực lượng cường đại bộc phát ra đáng sợ sát khí, một ngựa đi đầu, dẫn đầu thẳng hướng Diệp Hưng Văn. Còn lại cường giả yêu tộc thì là chia binh hai đường, một nửa cường giả đối với Diệp Hưng Văn cùng mặt khác Phiếu Miểu Tông cường giả xuất thủ, ý đồ ngăn lại Phiếu Miểu Tông cường giả. Một nửa khác cường giả yêu tộc thì là trực tiếp phóng tới trên mặt đất cái khe lớn, muốn thừa dịp Phiếu Miểu Tông cường giả bị ngăn cản thời điểm xông đi vào. Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Hưng Văn mí mắt đều không có nhấc một chút, trực tiếp rút ra bên hông cổ kiếm, hướng phía một đám cường giả yêu tộc một kiếm chém ra. Âm vang, nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng kiếm ngân vang lên, bên mông mãnh liệt kiếm khí nở rộ, căn bản không phải một hai đạo kiếm khí, mà là có một mảng lớn kiếm khí đồng thời nở rộ, giống như một mảnh thác kiếm khí từ trên trời rủ xuống, phô thiên cái địa. Càng có một cỗ khí thế kinh khủng tùy theo nở rộ, làm thiên địa cộng minh. Cô uy áp này là thanh cảnh. Hoàn tay. Yêu tộc thủ lĩnh hai mắt trợn tròn xoe, khi hắn cảm ứng được Diệp Hưng Văn trên thân loại kia viễn siêu quần cảnh cực hạn khí tức khủng bố đằng sau, trong đầu chỉ còn lại có cái cuối cùng suy nghĩ. Vâng. Chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển tiếng vang quanh quẩn, đầy trời rủ xuống kiếm khí tàn phá bừa bãi bát phương, đem chung quanh sông núi cỏ cây toàn bộ đánh nát, những cường giả yêu tộc kia càng là trong nháy mắt liền bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, vẩy xuống đầy đất. Bá, Diệp Hưng Văn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại phương hướng kia bên trên, có một đám khí huyết bàng bạc man tộc cường giả ngay tại đằng không phi hành, vừa vặn xa xa liền thấy đông đảo cường giả yêu tộc bị một kiếm chém giết một màn. Bọn hắn lập tức con mắt đều muốn đến rơi xuống, thân thể cứng ngắc, lạnh cả sống lưng. Nhìn thấy Diệp Hưng Văn ánh mắt nhìn sang, những cái kia man tộc cường giả tức thì bị dọa đến lông tơ dựng thẳng. Tiền bối tha mạng, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ta không phải dậy, ta đi a. Man tộc thủ lĩnh giơ hai tay lên, xoay người chạy. Một đám man tộc cường giả đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, bỏ mạng bình thường thoát đi hiện trường. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn nửa canh giờ. Di tộc, núi tộc các loại cường giả dị tộc tuần tự đổ tới, đến hiện trường. Đối với phiếu Miểu tông uy hiếp, bọn hắn mặc dù trong lòng kiêng kỵ, nhưng tương tự không cam tâm thối lui. Nhất là dị tộc chủng tộc và số lượng nhiều hơn đằng sau, càng là càng ngày càng bạo, liên hợp lại, xuất thủ thăm dò một chút phiếu Miểu tông hư thực. Cuối cùng, bọn hắn cũng là thử một chút liền tạ thế, bị Diệp Hưng Văn một kiếm toàn bộ chém giết. Thời gian nhoáng một cái lại qua hai canh giờ rưỡi. Tại phía xa đại hoang một chỗ khác, nhân tộc các phương vương triều cường giả mới khoan thai tới chậm. Phiếu Miểu tông tiền bối, mọi người cùng là nhân tộc, có cơ duyên này như thế, nên cùng một chỗ cùng hưởng mới đối. Đối mặt phiếu Miểu tông ngăn cản cùng cảnh cáo, Lớn Vân vương triều cường giả trầm giọng mở miệng. Biển cả vương triều, Bạch Phượng quốc các loại vương triều cường giả cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Diệp Hưng Văn lườm bọn hắn một chút, bình tĩnh nói, đại hạ vương triều người có thể đi vào, những người còn lại từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó, nếu không giết hết không tha. Chương 259, phiếu Miểu tông tạo hóa. Chương 259, phiếu Miểu tông tạo hóa. Đa tạ tiền bối. Đại hạ vương triều cường giả nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười, lập tức xông vào trong vết nứt không gian. Đại hạ vương triều là phiếu Miểu tông thân gia, tự nhiên là muốn hô bang hỗ trợ. Tốt tốt tốt, làm khác nhau đối đại đúng không? Các ngươi phiếu Miểu tông liền mười mấy người mà thôi, chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể ngăn lại chúng ta mấy ngàn người phải không? Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, ta cũng không tin phiếu Miểu tông thật có mạnh như vậy. Lớn Vân Vương triều một vị quân cảnh cựu trọng cường giả trầm giọng hét lớn, xuất linh Lớn Vân Vương triều cường giả xuất thủ trước, vọt thẳng hướng đạo vết nứt không gian kia. Còn lại 9 cái vương triều cường giả thấy thế, cũng đều không do dự, tất cả đều trước tiên vọt tới. Mỗi cái vương triều đều mang theo mấy trăm vị tinh nhuệ cường giả, cộng lại trọn vẹn mấy ngàn người. So sánh dưới, phiếu Miểu tông chỉ an bài hơn 10 vị cường giả canh giữ ở vết nứt không gian trung quanh, trên nhân số liền lộ ra không đáng chú ý. Diệp Hưng Văn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là nắm chặt bên hông cổ kiếm, đột nhiên rút kiếm một trạm. Hưng hực kiếm khí lần nữa nở rộ, khoảng chừng ngàn vạn đạo, giống như lũ quét của tới, lại như là bảng bạc thác nước rủ xuống, khí thế bằng bạc, sát khí ngập trời. Một kiếm kinh hồng. 10 cái vương triều cộng lại có mấy ngàn người, nhưng là quân cảnh cường giả chỉ có không đến 100 người mà thôi. Còn lại đều là tôn giả cảnh tu vi thôi, ngay cả một nửa thánh đô không có. Đối với Diệp Hưng Văn vị này uy tín lâu năm thánh cảnh cường giả tới nói, cùng một bầy kiến hôi không có gì khác biệt, đều là tiện tay liền có thể xóa đi. Vâng. Nương theo lấy từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, trước kia liền bị kiếm khí tàn phá bừa bãi đến không còn hình dáng đại địa lần nữa phá toái chìm xuống, phương viên mấy trăm dặm mặt đất đều biến thành một mảnh màu đỏ như máu phế tích. Cái kia mấy ngàn vị vương triều cường giả giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng, bước hơi khỏi nhân gian. Tại Diệp Hưng Văn trông coi bên dưới, căn bản không có bất cứ địch nhân nào có thể xông vào. Thời gian nhoáng một cái lại qua 2 ngày rưỡi. Khoảng cách phiếu Miểu tông đám người tiến vào bí cảnh thế giới, cũng đi qua 3 ngày thời gian. Bình tĩnh trong vết nứt không gian, một chiếc lại một chiếc vân thuyền xung ra, trừ phiếu Miểu tông người bên ngoài, đại hạ vương triều người cũng cùng theo một lúc đi ra. Yiye, tốt, phát tài. Ha ha ha, lão tổ, chúng ta phát tài. Bí cảnh này thế giới, là thượng cổ tông môn đỉnh tiêm Lôi Hỏa Kiếm tông lưu lại bên trong, không chỉ có đại lượng thiên tài địa bảo, còn có Lôi Hỏa Kiếm tông truyền thừa. Tông chủ và đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão tất cả đều đột phá thánh cảnh. Phiếu Miểu tông đám người cuồng hỉ không thôi, người người đều sắc mặt đỏ lên, hướng Diệp Hưng Văn truyền ra cái này đến cái khác tin tức tốt. Lần này phiếu Miểu tông không chỉ có thu hoạch đông đảo thiên tài địa bảo, còn có 2 bộ đế cấp công pháp, một vị bản thánh, 2 vị quân cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh cũng bởi vậy nhất cử đột phá thánh cảnh. Kinh người nhất thuộc về phiếu Miểu tông thế hệ tuổi trẻ. Diệp Thanh Linh cùng Diệp Bất Phàm 2 tỷ đệ, riêng phần mình đạt được một phần đế cảnh truyền thừa, cái kia 2 bộ đế cấp công pháp cũng là bọn hắn có được. Trừ đế cấp công pháp, bọn hắn còn thu được 2 thanh đế kiếm. Diệp Thanh Linh đạt được Lôi kiếm, Diệp Bất Phàm đạt được Hỏa kiếm, không chỉ có thực lực tăng gọn, càng là song song đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Diệp Thanh Linh đã thức tỉnh Cực Lôi thánh thể, Diệp Bất Phàm đã thức tỉnh Liệt Dương thánh thể. Còn lại phiếu Miểu tông môn nhân mặc dù không có đạt được kinh người như vậy cơ duyên tạo hóa, nhưng cũng đều thu hoạch không ít, thực lực đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Phiếu Miểu tông đám người cũng chia không ít thiên tài địa bảo cho đại hạ vương triều người, để bọn hắn thắng lợi trở về. Ha ha ha. Tốt, ngày phù hộ ta phiếu Miểu tông. Diệp Hưng Văn nhận được tin tức đằng sau, cũng là trong lòng cuồng hỉ không thôi. Lão tổ, Đông Hoang đại vực linh khí mỏng manh, thiên địa pháp tắc không trọn vẹn, không thích hợp phát triển. Chúng ta phiếu Miểu tông bây giờ đã có 6 vị thánh cảnh cường giả, không bằng trở về trung thổ đại vực âm thầm phát dục, tùy thời báo thủ. Vừa vặn Lục gia cũng ở trung thổ đại vực đứng vững bước chân, chúng ta đi qua cùng bọn hắn cường cường liên hợp. Phiếu Miểu tông tông chủ Diệp Vô Đạo trầm giọng mở miệng, đưa ra đề nghị. "Tốt, chơi hắn nha." Diệp Hưng Văn thêm chút suy tư, trong mắt liền lộ ra hung quang. Hắn cùng hơn 20 vị phiếu Miểu tông võ giả, bị Thiên Kiếm Sơn thánh địa, Liệt Dương thánh địa cùng Lôi Minh thánh địa một đường truy sát, trốn ở không ánh sáng chi sâm kéo dài hơi tàn mấy chục năm, nếu không phải Lục gia xuất thủ cứu giúp, bọn hắn chỉ sợ đã chết ở bên trong. Đơn thuần cứu hận, không có người so với hắn càng hận hơn cái này Tam đại thánh địa. Hiện tại phiếu Miểu tông đạt được nhiều tài nguyên như vậy cùng truyền thừa, tiếp tục lưu lại Đông Hoang đại vực, xác thực sẽ hạn chế phát triển. Diệp Hưng Văn nói bổ sung, bất quá chúng ta cũng không thể dốc hết toàn lực, phiếu Miểu tông thật vất vả thành lập nhà mới không có khả năng ném, lưu lại 2 vị thánh cảnh cường giả tọa trấn, phụ nữ trẻ em già yếu lưu lại, chỉ đem một nửa tinh nhuệ cường giả đi trung thổ đại vực là được. Lao tổ nói cực phải. Diệp Vô Đạo bọn người nhao nhao gật đầu, đối với cái này cũng không có ý kiến. Nói làm liền làm. Phiếu Miểu Tông trở về tông môn lãnh địa, ngắn ngủi thương nghị cùng thu thập đằng sau, do Diệp Hưng Văn cầm đầu, mang theo mấy trăm vị Phiếu Miểu Tông cường giả tinh anh cùng tiên tiêu, cưới một chiếc vân thuyền, bắt đầu lao tới trung thổ đại vực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quên Lục Gia ân tình, mang theo khá nhiều tiền tài địa bảo xem như tạ lễ, chuẩn bị cầm đi cho Lục Gia. Làm Phiếu Miểu Tông vân thuyền tiến vào hải dương vô tận không bao lâu, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, bốn phía chẳng biết lúc nào đã có tối tăm mở mịt sương mù che đậy hết thảy. Đây là Diệp Hưng Văn bọn người bỗng nhiên hít vào một miệng lớn khí lạnh, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là U Linh Thuyền. Nhưng Diệp Hưng Văn bọn hắn là cưỡi U Linh Thuyền trở về, đương nhiên sẽ không giật mình. Chân chính làm bọn hắn rung động là một chi U Linh Thuyền hạm đội. Một chiếc khổng lồ như núi chủ thuyền sừng sững tại trước mặt bọn hắn, hai bên cùng hậu phương thì là trọn vẹn 18 chiếc cỡ nhỏ U Linh Thuyền, sắp xếp chỉnh tề, âm lanh đáng sợ khí tức đập vào mặt. Trong thoáng chốc, đám người thậm chí nhìn thấy, tại trên U Linh Thuyền có lít nha lít nhít âm binh sừng sững. Lão tổ, những U Linh này thuyền, quả nhiên là nhận Lục Gia khống chế sao? Cho dù sớm có nghe nói, nhưng Phiếu Miểu Tông tất cả mọi người vẫn là bị cả kinh không nhẹ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Diệp Hưng Văn nhẹ gật đầu, nói chuẩn xác mà nói, là nhận Lục Trần Hiển Tế khống chế. Tại Diệp Hưng Văn bọn người trong ánh mắt kinh dị, chi này U Linh thuyền hạm đội rất nhanh liền tản ra, chỉ còn lại có một chiếc cỡ nhỏ U Linh thuyền lặng lặng đứng ở trước mặt bọn hắn. Đi thôi, xem ra cái này U Linh thuyền là tới đón chúng ta. Diệp Hưng Văn một ngựa đi đầu, leo lên U Linh thuyền. Còn lại Phiếu Miểu Tông đám người cũng đều mang theo hưng phấn cùng tò mò thần sắc, nhao nhao leo lên U Linh thuyền. Chiếc này cỡ nhỏ U Linh thuyền mặc dù phá điểm lạnh một chút, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Nguyên bản cần hơn nửa tháng lộ trình, tại U Linh thuyền cực tốc bên dưới, lại chỉ dùng ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian liền đi đến so chiếc kia cỡ lớn U Linh thuyền tốc độ càng nhanh. Đồng thời U Linh thuyền đến trung thổ đại vực đường ven biển đằng sau cũng không dừng lại, thế mà đằng không bay lên, thẳng đến Huyền Vũ Thánh địa mà đi. U Linh thuyền bình thường chỉ ở hải dương vô tận phiêu đãng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là U Linh thuyền chỉ có thể ở vùng biển vô tận hành động. Chương 260, Sở Phàm muốn biểu hiện chương 260, Sở Phàm muốn biểu hiện ngươi nói là thời khắc mấu chốt là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Tử Sở Phàm xuất thủ đánh lén Cố Trường Sinh. Huyền Vũ Thánh Địa. Làm Lục Trần mang theo Vân Tịch cùng Vân Tiện Tuyết trở lại Huyền Nguyệt Phong đằng sau, lại là nhận được một cái ngoại ý muốn tin tức. Vân Tiện Tuyết nghe được Sở Phàm hai chữ này lúc, trong lòng hơi chấn động một chút, thần sắc có chút phức tạp. Không sai, chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Tử. Lục Tiêm Vân nhìn một chút Vân Tiện Tuyết biểu lộ, nói mà lại hắn chính là chúng ta tại Đông Hoang Đại Vực lúc gặp phải cái kia Sở Phàm, cũng chính là Tiểu Tuyết ca ca. Không. Vân Tiện Tuyết lại là lắc đầu, ngữ khí băng lãnh, hắn không phải ca ca của ta. Hắn chỉ là đoạt xá ca ca ta thân thể đại ma đầu. Lục Tiêm Vân ho nhẹ một tiếng, nói tóm lại, tình huống chính là như thế cái tình huống, cuối cùng Sở Phàm cùng Cố Trường Sinh lưỡng bại câu thương, Sở Phàm cũng tại một tòa tiểu tháp bảo vệ dưới trốn, tung tích không rõ. Lục Trần sau khi nghe xong, sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Khá lắm, lại dám để mắt tới tỷ ta, tiểu tử ngươi xem như đem đường đi hẹp. Lục Trần biết rõ cái bản, hiểu rất rõ cái vận khí này chi tử. Sở Phàm sở dĩ xuất thủ đâm lưng Cố Trường Sinh, có lại chỉ có một nguyên nhân. Nha khẳng định là coi trọng Lục Tiêm Vũ dung nhan tuyệt thế, cùng Nguyệt Linh Tiên thể cái này đỉnh tiêm thể chất. Sở Phàm chính là tham tài hào sắc, gặp một nữ thu một cái, cho nên nguyên trong nội dung cốt truyện hậu cung vô số. Sở Phàm vì cứu Lục Tiêm Vũ mà phản bội Cố Trường Sinh cùng Cửu Tiêu Thánh Địa, cái này cũng hợp tình hợp lý, đoán chừng thân là thượng giới tiên tôn Sở Phàm trong đáy lòng căn bản liền không có để ý Cửu Tiêu Thánh Địa, phản bội đứng lên cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ bất quá Sở Phàm tính sai, không ngờ tới Cố Trường Sinh thực lực chân chính viễn siêu bình thường thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, liều mạng trọng thương, cũng đem Sở Phàm cho đánh thành bị thương nặng. Sở Phàm thương thế dưỡng tốt đằng sau, khẳng định sẽ lén lút đến Huyền Vũ Thánh Địa tìm đại tỷ. Lục Trần trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên lộ ra một tia thâm trầm dáng tươi cười, một cái kế hoạch hiện hiện đáy lòng. Hắn lập tức tìm tới Lục Tiêm Vũ cùng Vô Phong Kiếm Thánh bọn người, nói ra kế hoạch của mình. T. Đủ hung ác. Không hổ là lão Lục. Vô Phong Kiếm Thánh con mắt đều mở to mấy phần, đối với Lục Trần giơ ngón tay cái lên. Lục Tiêm Vũ bọn người trong lòng cũng là Sở Phàm mặc niệm 2 phút rưỡi. 2 ngày rưỡi đằng sau, quả nhiên có một đạo lén lút lút thân ảnh lặng yên đi vào Huyền Vũ Thánh Địa trước sân môn, bị thủ vệ đệ tử ngăn lại. Nói cho các ngươi biết Thánh chủ Nguyệt Linh Tiên tử, liền nói ân nhân tới chơi, để nàng tự mình đến gặp ta. Sở Phàm ngẩng đầu lên, ngữ khí cùng tư thái khá cao ngạo. Ân nhân? Đệ tử thủ vệ nửa tin nửa ngờ, đem tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh, Lục Tiêm Vũ xuất hiện. Nàng người mặc tố y, không thi phấn trang điểm, lại như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách, có xuất trần phiêu giật khí chất, giống như trên 9 tầng trời tiên tử giáng thế. Không, trên 9 tầng trời tiên tử đều không có nàng xinh đẹp. Sở Phàm con mắt lập tức liền nhìn thẳng, ngơ ngác nhìn Lục Tiêm Vũ, trong mắt có thần sắc tham lam hiện lên. Lục Tiêm Vũ hơi nhướng mày, nhịn xuống một bàn tay đem hắn đánh bay suy nghĩ, nói không biết Sở công tử tới chơi Huyền Vũ Thánh Địa, cần làm chuyện gì. Nguyệt Linh tiên tử, 2 ngày rưỡi trước đó, nếu không phải ta xuất thủ trọng thương Cố Trường Sinh người lao tắc kia, Huyền Vũ Thánh Địa nhất định diệt vong, ngươi cũng tất nhiên sẽ biến thành hắn đồ chơi. Sở Phàm ngạo nghễ nói ra, đây chính là thiên đại ân cứu mạng, Nguyệt Linh tiên tử đối đại ân nhân chính là như vậy thái độ. Ngươi trọng thương Cố Trường Sinh, xác thực giúp Huyền Vũ Thánh Địa không ít việc. Lục Tiêm Vũ nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói đi, muốn cái gì tạ lễ? Ta Huyền Vũ Thánh Địa vẫn còn có chút nội tình, thánh giai bảo vật vẫn có thể cầm ra được. Ta bảo vật gì đều không cần. Sở Phàm si ngốc nhìn chằm chằm Lục Tiêm Vũ khuôn mặt, nói ta muốn gia nhập Huyền Vũ Thánh Địa, làm phó thánh chủ. Sở Phàm đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể lên làm phó thánh chủ, liền có thể cùng Lục Tiêm Vũ sớm chiều ở chung, sau đó thuận lý thành chương cầm xuống vị này băng sơn mỹ nhân. Thật có lỗi, Huyền Vũ Thánh Địa không có phó thánh chủ trước. Lục Tiêm Vũ ngữ khí bình tĩnh như trước, bất quá Sở công tử thiên tư thực lực phi phàm, ngược lại là có thể làm Huyền Vũ Thánh Địa cung phụng. Ta không muốn làm cung phụng, chí ít cũng phải an bài cho ta một cái đại trưởng lão chức vị đi. Sở Phàm có chút bất mãn. Nếu Sở công tử không muốn làm cung phụng, quên đi. Lục Tiêm Vũ trực tiếp xoay người rời đi. Nguyệt Linh tiên tử chớ đi a, ta coi ta làm. Sở Phàm có chút gấp, liền vội vàng gật đầu đồng ý xuống tới, sợ Lục Tiêm Vũ không để ý tới hắn. Đúng lúc này, cải biến chính mình chân thực dung mạo Vô Phong kiếm thánh xuất hiện, đối với Lục Tiêm Vũ nói ra, khởi bẩm thánh chủ, ngài phân phó tìm kiếm thượng cổ di tích đã tìm tới, chỉ là cái chỗ kia quá mức hung hiểm, có đại quỷ dị cùng đại khủng bố, cho dù là thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong, ngạnh sấm mà nói chỉ sợ cũng có sinh mệnh nguy hiểm, còn xin thánh chủ nghĩ lại. Ngươi không cần quên, nếu như ngươi sợ, vậy ta liền chính mình đi. Lục Tiêm Vũ thanh âm bình tĩnh như trước, nói thượng cổ di tích mặc dù hung hiểm, nhưng đây cũng là ta cơ hội duy nhất, nếu không ngũ đại thánh địa lần tiếp theo lại ngóc đầu trở lại, ta lấy cái gì bảo hộ Huyền Vũ thánh địa? Mặc kệ đáng sợ đến cỡ nào nguy cơ, ta đều nhất định phải nếm thử. Nguyệt Linh tiên tử muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi thăm dò thượng cổ di tích. Sở Phàm trong lòng giật mình, vội vàng nói, Nguyệt Linh tiên tử mang ta, ta có thể bảo hộ. Ta có thể cùng đi với ngươi thăm dò thượng cổ di tích, ta có chí bảo hộ thân, có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực. Lục Tiêm Vũ trực tiếp lắc đầu, đây là chính ta quyết định, sẽ không liên lụy ngoại nhân. Tốt bao nhiêu tiên tử a, thế mà còn cân nhắc an nguy của ta. Sở Phàm trong lòng cảm động, vội vàng nói, tiên tử, ta hiện tại thế nhưng là Huyền Vũ Thánh Địa cung phụng a, có thể không tính là người ngoài. Mà lại các ngươi trước đó cũng nhìn thấy, ta có chí bảo nơi tay, ngay cả Cố Trường Sinh đều có thể trọng thương, mang ta lên lời nói, nhất định có thể giúp đỡ các ngươi không ít việc. Lời vừa nói ra, Lục Tiêm Vũ quả nhưng có chút lộ vẻ do dự. Sở Phàm rèn sắt khi còn nóng, khuyên, yên tâm đi tiên tử, ta nhất định sẽ không kéo các ngươi chân sau, ta có thể xông vào phía trước thay các ngươi mở đường. Lục Tiêm Vũ trầm tư một lát, nói mở đường cũng là không cần ngươi nhất định phải đi cùng lời nói, liền đi theo ta phía sau đi, tu vi của ta cao hơn ngươi. Tốt. Sở Phàm mừng rỡ trong lòng, liền đội vàng gật đầu. Bất quá Lục Tiêm Vũ lời nói cũng khơi dậy hắn lòng phản định. Mặc dù Lục Tiêm Vũ tu vi cao hơn hắn, nhưng là hắn nhưng là có đến từ thượng giới trí bảo hộ thể. Sở Phàm trong lòng hạ quyết tâm, chờ đến thượng cổ di tích đằng sau, hắn nhất định phải xông vào Lục Tiêm Vũ trước mặt, biểu hiện tốt một chút một phen. Nếu là Lục Tiêm Vũ gặp được nguy hiểm, mà hắn xuất thủ đem Lục Tiêm Vũ cứu, đó chính là hai phần ân cứu mạng. Đến lúc đó, Nguyệt Linh tiên tử nhất định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Sở Phàm trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Đầy đầu nữ nhân Sở Phàm, không có chút nào phát giác được, Lục Tiêm Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chương 261, khí vận chi tử, tốt. Chương 261, khí vận chi tử, tốt. Cứ như vậy, Sở Phàm đi theo Lục Tiêm Vũ cùng Vô Phong kiếm thánh đằng không mà lên, hướng Vô Ngần đại hoàng phương hướng tiến lên. Đi lần này chính là 7-8 cái canh giờ. Ba người cưỡi một chiếc thánh giai vân thuyền, vượt ngang mênh mông bát ngát khoảng cách, đi vào một mảnh hồ nước khổng lồ trên không. Dạng này hồ nước ở trong đại hoang rất phổ biến, ngay cả danh tự đều không có, chính là một tòa bình thường hoang dại hồ nước. Vô Phong kiếm thánh lấy pháp lực chống lên một màn ánh sáng, ba người bước vào trong hồ nước. Cái hồ này nhìn không lớn, lại dị thường sâu thẳm, thế mà khoảng chừng hơn 3 vạn trượng sâu, dưới đáy là một đạo đen kịt băng lánh lớn vết rách, trực tiếp mà dốc đứng. Tựa hồ đang niên đại cổ lão, có chí cường giả một kiếm chém ra, bổ ra mặt đất bao la, tạo thành như vậy tráng quan vết tích. Tại đạo này lớn vết rách dưới đáy, là một mảnh tàn phá băng lánh vách nát tường siêu. Vô Phong kiếm thánh hít sâu một hơi, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, mang theo Lục Tiêm Vũ cùng Sở Phàm đi vào vách nát tường siêu ở giữa trên một tòa tế đàn. Hắn lấy ra Lục Trần thông qua tuần thiên các thu tập được một loại ngũ sát thổ, bày ra tại trên tế đàn, tay nắm ấn quyết, miệng tụng một loại nào đó tối nghĩa rườm rà chú ngữ. Ông, sau một lát, tòa tế đàn này bắt đầu chấn động, tách ra hào quang năm màu, làm cho hư không vặn mèo, hình thành một khe hở không gian. Cùng bình thường vết nứt không gian khác biệt, đạo vết nứt không gian này toàn thân đen kịt, không có nửa điểm quang mang truyền ra, phản phất nối liền u minh địa ngục, lại như là một đầu tiền sử cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Vô luận là Sở Phàm hay là Lục Tiêm Vũ cùng Vô Phong kiếm thánh, tại đối mặt đạo vết nứt không gian này thời điểm, đều là trong lòng phát lạnh, linh hồn run rẩy, không có từ trước đến nay sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Trực giác mãnh liệt nói cho bọn hắn, bên trong có đại khủng bố cùng đại quỷ dị. Lục Tiêm Vũ chậm rãi nói ra, "Sở công tử, ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp, không cần thiết cùng ta đi mạo hiểm." Lời vừa nói ra, ngược lại là khơi dậy Sở Phàm lòng phản định. Hắn cắn răng, nói Nguyệt Linh tiên tử nói gì vậy? Sở Mộ há lại loại kia tham sống sợ chết người. Ta mở ra đường. Nói xong, Sở Phàm lấy ra một đoạn đóng ánh sáng long lanh tiểu tháp, một cỗ huyền diệu mà lực lượng thần bí lưu chuyển ra đến, đem hắn bảo vệ. Sở Phàm một ngựa đi đầu, trực tiếp nhảy vào vết nứt không gian màu đen bên trong. Lục Tiêm Vũ cùng Vô Phong kiếm thánh nhưng không có nhảy vào đi, ngược lại là liền lùi lại mấy bước, cách xa cái kia đạo không gian màu đen vết nứt. Xách, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, khí vận chi tử là sắc đẹp mà chịu chết. Đúng lúc này, một cái nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Lục Trần cùng Vân Tịch, Vân Thiện Tuyết bọn người phảng phất trống rông xuất hiện một dạng, từ một bên đi ra. Thánh tử điện hạ, đạo vết nứt không gian này đến tận cùng nối liền địa phương nào? Vô Phong kiếm thánh thần sắc tương đương nghiêm trọng, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn chính là thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là trực diện đạo vết nứt không gian này thời điểm, lại là thân thể đều có chút phát run, sinh ra một loại đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng run rẩy. Lục Trần chậm rãi nói ra bốn chữ, thí thần chi địa. Đây là Thái Sơ đại lục chỗ nguy hiểm nhất một trong. nguyên trong nội dung cốt truyện, Sở Phàm là đột phá đế cảnh đằng sau mới dám đi vào, nhưng hắn hiện tại ngay cả thánh cảnh đều không phải là. Liền xem như món kia đến từ thượng giới chi bảo, trong tay hắn cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Oeng! Vết nứt không gian màu đen bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang, nương theo lấy dữ tợn mà dọa người tiếng gào thét vang lên, phản phất là đến từ u minh địa ngục quái vật đang gầm thét. Lục Chân đại thủ khẽ đảo, một cây nhuốm máu thanh đồng cổ tiễn hiện hiện, phóng xuất ra một loại làm người sợ hãi cùng lạnh mình khí tức đáng sợ. Đây chính là Lục Trần chưa từng quang chi xâm bên trong lấy được, chính là thượng cổ nhân hoàng tự tay rèn đúc, từng bắn rơi vực ngoại thiên ma. Lục Trần một tay khác thì là hiện ra một tấm đại cung màu đen, chính là thánh giai pháp bảo, là hắn cố ý từ Huyền Vũ thánh địa trong bảo khố lật ra tới. Lục Trần hít sâu một hơi, trong hai con ngươi bắt đầu có kim quang sáng lên. Ngang, đương theo lấy một đạo cao vút tiếng long ngâm vang lên, bàng bạc long khí nở rộ, khiến cho Lục Trần một thân tu vi khí tức liên tiếp tăng vọt, trong khoảnh khắc liền xông phá thánh cảnh. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ long khí mà thôi. Đại bộ phận long khí cùng Lục Trần trong khoảng thời gian này tụ tập tất cả nhân tộc khí vận cùng nhân hoàng khí vận, tất cả đều chút xuống đến thanh đồng cổ tiễn bên trong. Giang giác. Theo Lục Trần toàn lực kéo căng dây cùng, đúng là có tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, cùng phong gào thét, một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố khí tức hung sát tràn ngập, sát khí kinh người, trong thoáng chốc thậm chí có thần ma đấm máu dọa người dị tượng chợt lóe lên. Liền ngay cả chính tông tu La điện truyền nhân Vân Tịch, giờ phút này đều toàn thân kéo căng, cảm nhận được một loại so với nàng còn đáng sợ hơn khí tức hung sát. Chỉ nghe hưu một tiếng, một đạo ảm đạm quang mang từ vết nứt không gian màu đen bên trong xông ra. Rõ ràng là cái kia một đoạn óng ánh sáng long lanh tiểu tháp, chỉ bất quá tiểu tháp quang mang phi thường ảm đạm, mặt trên còn có một sợi máu đen, tàn mát ra quỷ dị cũng không rõ khí tức. Cái này nguồn gốc từ thượng giới chi bảo, tại thí thần chi địa bên trong gặp công kích đáng sợ, tiêu hao đại bộ phận lực lượng, lúc này mới có thể mang theo Sở Phàm gian nan chạy ra. Oeng! Ngay tại cái kia một đoạn tiểu tháp xông ra vết nứt không gian trong nháy mắt, phong lôi thanh âm đại tác, thanh đồng cổ tiễn trong nháy mắt liền xé rách hư không, đâm vào tiểu tháp bên trên, phát ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Vẹn vẹn là sóng âm quét tán, liền để đám người tất cả đều hai tai bù bù. Màng nhĩ phảng phất đều muốn bị phá vỡ, ý thức đều xuất hiện một lát trống không. Cái kia một đoạn tiểu tháp bị thanh đồng cổ tiễn trực tiếp đánh bay ra ngoài, cả hai cùng một chỗ rơi vào trong vết nứt không gian. Đây là Lục Trần hao hết toàn lực chỗ bạo phát đi ra công kích mạnh nhất. Tiểu tháp quyết thiếu chủ nhân lực lượng chút xuống, bản thân còn lại lực lượng liền không nhiều lắm. Bị trọng thương này, cuối cùng một tia sáng cũng tiêu tán, triệt để hao hết toàn bộ lực lượng, rơi vào vết nứt không gian màu đen bên trong, rốt cuộc không thể bay ra ngoài. Trốn ở tiểu tháp nội bộ Sở Phàm cũng từ bên trong rơi ra. Không, không, ta chính là thượng giới tiên tôn. Làm cản, các ngươi những này ti tiện sâu kiến. A a a. Một đạo hoảng sợ lại thê lương tiếng kêu to từ trong vết nứt không gian mơ hồ truyền ra, rất nhanh liền im bặt mà dừng. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Đến tận đây, một đời khí vận chi tử, thượng giới tiên tôn, như vậy hoàn toàn chết đi. Thượng giới tiên tôn, đến cùng cũng chỉ là tu vi tương đối cao người thôi, chỉ cần biết đổ máu, vậy liền có thể giết chết. Lục Chân phủi tay, thu hồi đại cung màu đen, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Thượng giới tiên tôn cũng không khó đối phó. Chân chính khó chơi chính là cái kia một đoạn tiểu tháp, bình thường công kích căn bản vô hiệu. Cho nên Lục Trần mới có thể tương kê tự kế, thiết hạ cục này, lợi dụng thượng cổ thí thần chi địa lực lượng đến suy yếu tiểu tháp, lại dùng thí thần chi tiến đến đánh rơi tiểu tháp, lúc này mới có thể đánh giết cái này thượng giới tiên tôn. Vân Thiển Tuyết hai tay không tự giác siết chặt, run lên trong lòng. Mặc dù nàng biết đây chẳng qua là đoạt xá ca ca của nàng thân thể đại ma đầu thôi, nhưng tận mắt thấy Sở Phàm hôi phi yên diệt, trong nội tâm nàng hay là không hiểu khó chịu. Lục Trần đã nhận ra Vân Thiển Tuyết cảm xúc biến hóa, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. "Vậy hạ, ta không sao." Vân Thiển Tuyết đầu tựa ở Lục Trần ấm áp hữu lực trên lồng ngực, khe khẽ lắc đầu. Chương 262, Lục Tiêm Vũ quyến học chương 262, Lục Tiêm Vũ quyến học. Lục Trần thu hồi trên tế đàn ngũ sát thổ, đạo kia vết nứt không gian màu đen quang mang dần dần ảm đạm, chậm rãi co vào, từng chút biến mất. Lục Trần một đoàn người rất nhanh liền rời đi tòa này hoang dại hồ nước, trở lại Huyền Vũ trong thánh địa. Lục Bác Huyền cùng Vân Thiển Tuyết bọn người tự nhiên là trở về bế quan tu luyện, cố gắng tăng thực lực lên. Lục Trần thì là ngồi cao vách núi chi đỉnh, đưa lưng về phía chúng sinh, độc đoán vạn cổ. Câu cá, không quân. Lục Trần thở dài một hơi, trong bàn tay điện quang lấp lóe, lan tràn đến trên cần câu. Đường điện, lại điện xuống dưới, tòa này trong hồ linh ngư đều muốn bị ngươi điện quang ngươi đến cùng là điện báo cá hay là câu cá. Nếu không ta lần sau an bài mấy cái đệ tử chui vào trong hồ, chuyên môn cho ngươi treo cá. Lục Tiêm Vũ cái kêu bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Lục Trần trầm mặc một chút, nói nhớ kỹ để bọn hắn treo cá lớn, nhỏ không cần. Treo cái đầu của ngươi a. Lục Tiêm Vũ tức giận liếc mắt, nói từ khi ngươi đi vào Huyền Vũ Thánh Địa đằng sau, ta liền không có gặp ngươi tu luyện qua dù là một lần. Ta biết ngươi thiên tư rất tốt, nhưng cũng không thể quá lười biếng. Ngươi nhìn hiện tại Thiện Tuyết đều đã quân cảnh tam trọng, tu vi đều vượt qua ngươi. Hiện tại Huyền Vũ Thánh Địa có 3 bộ đế cấp công pháp, mỗi một bộ đều phi thường huyền ảo tối nghĩa, cần đại lượng thời gian lĩnh hội. Ngươi ở độ tuổi này, ngươi giai đoạn này không tu luyện, ngươi làm sao ngủ được? Mắt thấy luôn luôn thanh lãnh trầm mặc Nguyệt Linh Tiên Tử bắt đầu nói liên miên lại nhải, Lục Trần lập tức có chút đầu to. Chớp đánh cả một đời cầm, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Lục Trần hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lục Tiêm Vũ tức giận nói, nhưng ngươi cũng không thể một mực hưởng thụ à? Tối thiểu phải tìm chút thời giờ tu luyện đi. Chớp thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, chỉ là đế cấp công pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Trần khoát tay áo, vẻ mặt nói, trước đó ta chỉ tu luyện một khắc đồng hồ thời gian, liền lâm vào trạng thái đốn ngộ, đã đem Thiên Võ Đế trải qua tu luyện đến trung thành, chỉ cần ta muốn tu luyện, khẳng định cũng có thể đem mặt khác hai bộ đế cấp công pháp tùy tiện luyện thành. Thiên Võ Đế trải qua, tùy tiện luyện tới thành trung thành. Ngươi làm sao không lên trời ơi? Lục Tiêm Vũ nghe vậy, nhịn không được lại lật một cái liếc mắt. Bộ công pháp kia nàng cũng đang tu luyện, biết rõ cường đại đến cỡ nào cũng phức tạp, thân phụ Nguyệt Linh tiên thể, nội tính kinh người nàng, khổ tu đến nay cũng mới tu luyện đến tiểu thành mà thôi. Lục Trần cái này lười biếng bộ dáng, làm sao có thể tu luyện đến trung thành? Không tin tính toán. Lục Trần tiện tay lại quăng một can, đối với Lục Tiêm Vũ thuyết phục căn bản thờ ơ ngươi, Lục Tiêm Vũ lập tức vì đó chán nản, nhưng lại không thể làm gì. Vì để cho Lục Trần đi tu luyện, Lục Tiêm Vũ chỉ có thể nắm lỗ mũi nói ra, tuyệt thế thiên tài nhân hoàng bệ hạ, nếu ngài lần trước tu luyện một khắc đồng hồ liền đốn ngộ, hiện tại tiếp tục tu luyện 2 phút đồng hồ, khẳng định cũng có thể tiếp tục đốn ngộ, đem Vô Cực Kiếm Kinh cùng Xích Diễm Thần Trưởng hai bộ này công pháp cũng tu luyện đến trung thành, nhanh hành động đi. Đốt, Túc chủ thu đến đề nghị, tu luyện 2 phút đồng hồ. Hoàn thành ban thưởng, thu hoạch được đốn ngộ, đem Vô Cực Kiếm Kinh cùng Xích Diễm Thần Trưởng tu luyện đến trung thành. Theo Lục Tiêm Vũ thanh âm rơi xuống, Lục Trần trong đầu vang lên đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở. Con cá mắc câu rồi. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, tâm tình thật tốt. Lục Tiêm Vũ liếc qua, thần thức quét tán, thấy rõ lơi câu phương viên trong vòng 10 trượng cá lông đều không có một cây, bất đắc dĩ nói, tuyệt thế thiên tài nhân hoàng bệ hạ, ngài là không phải không quân tử chỉ đến rồ. Nơi đó có cá đã mắc câu. Không phải trong hồ cá, mà là tỷ tỷ ngươi đầu này mỹ nhân ngư. Lục Trần khép cười một tiếng, tiện tay ném đi lưới câu, nhéo nhéo Lục Tiêm Vũ cái kia thổi qua liền phá tuyệt mỹ khuôn mặt. Lục Tiêm Vũ càng bất đắc dĩ, nói cho câu thông phải nói, ngươi đến cùng có tu luyện hay không? Tu. Lục Trần trực tiếp nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, mặc niệm Vô Cực Kiếm Kinh cùng Xích Diễm Thần Trưởng tâm quyết, trên thân linh lực lưu chuyển, một giây nhập định. Lục Tiêm Vũ môi son khẽ mở, há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ là than nhẹ một tiếng. Mặc dù có chút khó, nhưng tối thiểu Lục Trần còn là tu luyện. Bất quá Lục Tiêm Vũ vẫn là không yên lòng, trực tiếp tại Lục Trần bên người ngồi xếp bằng xuống, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 phút đồng hồ. Đốt, Túc chủ hoàn thành đề nghị, thu hoạch được ban thưởng, thu hoạch được đốn ngộ, đem Vô Cực Kiếm Kinh cùng Xích Diễm Thần Trưởng tu luyện đến trung thành. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đúng giờ vang lên. Vâng. Trong chốc ngắn này, Lục Trần thức hải kịch chấn, có vô số phù văn sáng lên, giống như bầu trời đầy sao lấp lóe, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành hai bộ công pháp chí cao. Vô số huyền diệu rườm rà võ đạo huyền bí hiện lên trong lòng, giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, làm cho Lục Trần không ngừng sinh ra minh ngộ, phản phất đã đem hai bộ này công pháp tu luyện mấy trăm năm mở dạng, khoảnh khắc luyện thành. Chanh. Lục Trần quanh thân có huyền diệu phi phàm kiếm ý lưu chuyển, giữa thiên địa vang lên kiếm khí tranh minh thành, giờ khắc này Lục Trần tựa như hóa thân thành kiếm đạo đại sư mở dạng, khí thế kinh người. Sau một khắc, Lục Trần trên thân lại có xích hồng sắc hỏa diễm giấy lên, ở bên cạnh hắn bừng bừng nhảy bọn, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, giống như có thể phần diệt thiên địa vạn vật. Thiên địa linh khí sôi trào, phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng phía Lục Trần bỏ tới, hóa thành một mảnh linh khí triều tịch, cảnh tượng phi phàm. Giờ khắc này, Lục Trần cùng thiên địa cộng minh, lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu phi phàm trạng thái ngộ đạo. Đây là Vô Cực Kiếm Kinh cùng Xích Diễm Thần Trưởng công pháp khí tức. Một bên Lục Tiêm Vũ mở to mắt, cẩn thận cảm ứng đằng sau, con mắt đều trừng tròn xoe, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Nàng cũng đang tu luyện hai bộ này công pháp, chỉ là thời gian quá ngắn, cũng mới vừa mới nhập môn mà thôi, ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới. Nhưng Lục Trần trên thân lưu chuyển kiếm ý cùng hỏa diễm khí tức cực kỳ huyền diệu cường đại, chỉ sợ đã vượt qua tiểu thành. Hắn chẳng lẽ coi là thật đốn ngộ, sau đó đem hai bộ này đế cấp công pháp tu luyện đến trung thành. Ta liền tùy tiện quyết đủ, hắn liền thành công. Lục Tiêm Vũ trợn mắt hốt mồm, có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Theo Lục Trần đem hai bộ này đế cấp công pháp tu luyện đến trung thành, giữa thiên địa linh khí hội tụ, hắn một thân tu vi khí tức cũng theo đó liên tiếp tăng vọt, rất nhanh liền đột phá đến quân cảnh tam trọng, thế như trẻ tre. Cái này còn chưa kết thúc, Lục Trần khí tức trên thân vẫn tại khoái tốc tăng lên, vọt thẳng phá gông cùng xiển xích, đột phá quân cảnh tứ trọng. Ngay sau đó là quân cảnh ngũ trọng. Cho đến đột phá quân cảnh lục trọng đằng sau, hắn một thân tu vi khí tức mới dần dần bình phục lại. Một khi đốn ngộ, liên tiếp phá 4 cái tiểu cảnh giới. Dù là kiến thức rộng rãi Nguyệt Linh tiên tử, giờ phút này cũng rơi vào trầm mặc. Nhà ta tiểu đệ, thật chẳng lẽ chính là cái tuyệt thế thiên tài? Phải biết, Lục Tiêm Vũ tự mình tu luyện mấy chục năm, tổng cộng cũng mới đốn ngộ qua 3 lần a. Làm sao cảm giác Lục Trần tùy tiện liền có thể đốn ngộ một dạng đâu? Bá, Lục Trần mở to mắt, mắt trái kiếm khí bén nhọn lưu chuyển, mắt phải ánh lửa hừng hực bừng bừng nhảy vọt, khí tức thâm thúy đáng sợ. Bất hắc, thoải mái. Lục Trần thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội cường đại bàng bạc lực lượng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Chương 263, Phiếu Miểu Tông tới chơi chương 263, Phiếu Miểu Tông tới chơi tiểu đệ, ngươi coi là thật đem cái kia hai bộ đế cấp công pháp tu luyện đến trung thành. Lục Tiêm Vũ nhịn không được méo méo Lục Trần mặt, trên dung nhan tuyệt mỹ kia của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có chút không dám tin tưởng. Đây là tự nhiên. Lục Trần ngẩng đầu, 45 so ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngạo nghễ nói ra, chấm chính là nhân hoàng tại thế, không chỉ có thiên tư cái thế, từ nơi sâu xa càng có nhân tộc khí vận che chở, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đốn ngộ, dế mèn đế cấp công pháp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Tiêm Vũ nhịn không được nói ra, cái kia, đã ngươi tu luyện 2 phút đồng hồ liền có thể tu luyện đến trung thành, lại tu luyện 2 ngày thời gian, chẳng phải là có thể đem hai bộ này đế cấp công pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Đốt, đề nghị cùng mục tiêu chênh lệch quá lớn, không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Theo Lục Tiêm Vũ thanh âm rơi xuống, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Ta là nhân hoàng, không phải đèn thần, không có khả năng cầu nguyện. Lục Trần nhún vai. Hắn đã sớm thăm dò hệ thống quy tắc, đơn giản tới nói chỉ cần thu đến đề nghị cũng làm theo, liền có thể ở một mức độ nào đó đạt tới ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Nhưng phạm vi này là có hạn. Cực hạn tại có chút không hợp thói thường nhưng lại có chút khả năng phạm vi, hệ thống liền có thể trực tiếp giảm bớt quá trình, cho ra ban thưởng. Tỷ như Lục Trần bế quan tu luyện một khắc đồng hồ, thật là có khả năng đốn ngộ, chỉ là khả năng này nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Quân cảnh tu vi đem đế cấp công pháp tu luyện đến trung thành, mặc dù không có người đạt thành qua, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Nhưng đế cấp công pháp muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chí ít cần thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi mới có như vậy từng tia khả năng. Được chưa? Tu luyện đến trung thành cũng rất tốt ủng hộ tu luyện. Lục Tiêm Vũ nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, vỗ Lục Trần bả vai, mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi. Lục Trần thành thật thật xếp bằng ở nguyên địa, cho đến Lục Tiêm Vũ biến mất tại phạm vi tầm mắt, Lục Trần lập tức chân chu đứng lên, tiện tay lại quan một can. Mặt trời chiều ngã về tây, đem Lục Trần thân ảnh kéo đến rất dài, có chút cô tịch. Không quân, không được, ngày mai đến an bài mấy cái đệ tử xuống dưới cho ta treo cá, không có khả năng nuông chiều những này xuống ngư. Lục Trần tự lẩm bẩm, đột nhiên trong lòng hơi động, thông qua trong thức hải nhân hoàng khí vận, cảm giác được u linh thuyền vị trí. Sau 2 canh giờ rưỡi, Huyền Vũ Thánh địa trên không có một mảnh sương mù xám tràn ngập, một chiếc u linh thuyền trống rông hiện hiện, tản mát ra âm lãnh đáng sợ khí tức hung sát. Bá, từng tia ánh mắt từ Huyền Vũ trong thánh địa sáng lên, Lục Tiêm Vũ cùng Lục Bắc Huyền bọn người nhạy cảm đã nhận ra u linh thuyền tới gần. Đây là u linh thuyền. Lục Tiêm Vũ cùng Lục Bắc Huyền bọn người trong lòng hơi động, lập tức kết thúc bế quan tu luyện, đạp không mà lên. Lục huynh, một đạo cởi mở tiếng cười to vang lên. Phiếu Miểu Tông Tông chủ Diệp Vô Đạo dẫn đầu từ U Linh thuyền bên trong bước ra, cùng Lục Bắc Huyền tới cái ôm nhiệt tình. Lục đạo hữu, Lục công tử, chư vị, hồi lâu không thấy. Diệp Hưng Văn mấy người cũng từ đó bước ra, mang trên mặt một tia nụ cười vui mừng. Chỉ vì người Lục gia tất cả đều xuất hiện tại Huyền Vũ trong thánh địa, cái này mang ý nghĩa Lục gia đã triệt để nắm trong tay Huyền Vũ thánh địa. Diệp Hưng Văn ánh mắt độc ác, tâm tư thông minh nhạy cảm, lập tức liền đoán được chân tướng. Phu quân, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, Diệp Thanh Linh thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Nàng người mặc màu xanh nhạt váy dài, mái tóc đen nhánh theo gió chập chờn, khuôn mặt thanh thuần mà tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu thức tha, duyên dáng yêu kiều, giống như trong bức họa tinh linh bình thường, linh động mà tuyệt mỹ. Diệp Thanh Linh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi vào Lục Trần bên người, chủ động kéo lại Lục Trần cánh tay, thoải mái, có đoan trang ưu nhã khí chất. Phiếu Miểu Tông ở trong đội ngũ, cũng vô Diệp Bất Phàm thân ảnh. Diệp Bất Phàm mặc dù đã thức tỉnh liệt dương thánh thể, nhưng niên kỷ quá nhỏ, tu vi không cao, bị lưu lại trung thổ đại vực tiềm tu. Ha ha ha, thân gia các ngươi đến hay lắm a. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là vợ ta Nam Cung Nhã, vị này chính là ta đại nữ nhi Lục Tiêm Vũ, người xưng Nguyệt Linh Tiên tử, hiện tại là thánh cảnh ngũ trọng tu vi, Huyền Vũ Thánh địa thánh chủ. Lục Bác Huyền khắp khuôn mặt là tự hào dáng tươi cười, hướng Diệp Vô Đạo bọn người giới thiệu Nam Cung Nhã cùng Lục Tiêm Vũ. Nam Cung Nhã cùng Lục Tiêm Vũ trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, cùng Diệp Vô Đạo bọn người lên tiếng chào hỏi. Biết được Lục Bác Huyền cùng Nam Cung Nhã, Lục Tiêm Vũ tất cả đều là thánh cảnh tu vi, đồng thời hoàn toàn khống chế Huyền Vũ Thánh địa đằng sau, Phiếu Miểu Tông đám người vừa mừng vừa sợ, tương đương phấn chấn. Lục gia là Phiếu Miểu Tông minh hữu, Lục gia càng mạnh, đối với Phiếu Miểu Tông càng là có lợi. Chúc mừng Lục huynh một nhà đoàn tụ, đồng thời chấp trưởng Huyền Vũ Thánh địa. Diệp Vô Đạo sảng lãng cười một tiếng, lấy ra một viên nhẫn chứa vật đưa cho Lục Bắc Huyền, nói đến chúng ta Phiếu Miểu Tông tại Đông Hoang Đại vực cũng có ngoại ý muốn cơ duyên tạo hóa, các ngươi Lục gia giúp chúng ta quá nhiều bận điệu, cảm tạ cũng không muốn nói nhiều, đây là Phiếu Miểu Tông một chút xíu tâm ý, có thể tuyệt đối không nên tự tuyệt. Hại, thân gia quá khách khí, người đến là được rồi, mang lễ vật gì a? Lễ vật ta nhận, tâm ý ngươi lấy về. Lục Bắc Huyền cười ha hả tiếp nhận nhẫn chứa vật, thuận tay nhét vào trong túi. Diệp Vô Đạo nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, trong lúc mơ hồ cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Bất quá nhìn thấy Lục Bắc Huyền nhận lấy lễ vật, Diệp Vô Đạo bọn người trong lòng hay là thở dài một hơi, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Mặc dù Lục gia cùng Phiếu Miểu Tông là thân gia, nhưng một mã là một mã. Lục gia giúp Phiếu Miểu Tông lớn như vậy bận điệu, nếu là còn không chịu thu tạ lễ, ngược lại là để Phiếu Miểu Tông trong lòng bất an, cái này mang ý nghĩa hai nhà quan hệ khó mà tiến thêm một bước, hoặc là khó mà lâu dài duy trì. Lục Bắc Huyền tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, Lục gia cùng Phiếu Miểu Tông mọi người đi tới Huyền Vũ Thánh địa trong chủ điện, thiết hạ thịnh yến. Diệp Vô Đạo mấy người cũng bắt đầu giảng thuật Phiếu Miểu Tông đoạn thời gian trước thu hoạch, cùng đến trung thổ đại vực đằng sau dự định. Biết được Phiếu Miểu Tông thu hoạch được thượng cổ tông môn đỉnh tiêm Lôi Hỏa Kiếm Tông truyền thừa cùng tài nguyên đằng sau, Lục gia đám người tự nhiên là thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Nhất là Diệp Thanh Linh đã thức tỉnh cực lôi thánh thể, đây chính là thiên đại hảo sự. Dù sao Diệp Thanh Linh cũng có thể xem như người của Lục gia. Muốn tìm Thiên Kiếm Sơn Thánh địa, Lôi Minh Thánh địa cùng Liệt Dương Thánh địa báo thù. Lục Trần nghe vậy, thì là khuôn mặt có chút cổ quái. Dù sao Thiên Kiếm Sơn Thánh địa đã toàn bộ thần phục với Lục Trần, Lôi Minh Thánh địa cùng Liệt Dương Thánh địa gần một nửa cao tầng cường giả cũng là Lục Trần người. Khá lắm, hữu nhân đúng là chúng ta. Người xấu này, đến cùng còn có bao nhiêu nữ nhân? Tần Thi Thi ôm lấy Lục Trần một bên khác cánh tay, nâng lên vai hàm, ánh mắt có chút u oán. Diệp Thanh Linh dung mạo quá kinh diễm, mà lại khí chất đoan trang trang nhã, thoải mái, so với nàng cái này Thiên Hỏa Vương triều tiểu công chúa càng giống là công chúa. Mặc dù nàng đã sớm tiếp nhận Lục Trần có tam thê tứ thiếp, nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Linh như vậy tuyệt mỹ lại có khí chất nữ tử, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Lục Trần người xấu này bên người có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, vạn nhất về sau không cần ta nữa làm sao bây giờ? Tần Thi Thi vô ý thức ưỡn ngực, đem Lục Trần cánh tay ôm chặt hơn nữa. Cảm thụ được cánh tay truyền đến kinh người mềm mại, Lục Trần nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi. Ngươi cầm khảo nghiệm này cán bộ, cái nào cán bộ chịu đựng khảo nghiệm như vậy? Chương 264, U Minh Ma Tông xuất kích, chim sẻ nuốt đằng sau. Chương 264, U Minh Ma Tông xuất kích, chim sẻ nuốt đằng sau. Lục Minh, hiện thế. Hiện tại Lục gia không chỉ có đoàn viên còn nắm trong tay Huyền Vũ Thánh Địa, hiện thế cùng Linh Nhi ở giữa hôn sự, không bằng tìm Lương Thần Cát Nhật làm như thế nào. Một phen ôn chuyện đằng sau, Diệp Vô Đạo nhìn về phía Lục Bắc Huyền cùng Lục Trần, cười ha hả hỏi. Bám một chút. Toàn trường ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Trần cùng Diệp Thanh Linh trên thân. Diệp Thanh Linh mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, tự nhiên hào phóng, chỉ là lặng lặng nắm chặt Lục Trần tay, chờ đợi Lục Trần làm quyết định. Bệ hạ nếu là muốn hòa Thanh Linh tỷ tỷ thành hôn lời nói, ta họa theo thơ muội muội hẳn là cũng sẽ cùng nhau đi. Vân Thiện Tuyết nhịp tim rất nhanh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút chờ mong. Tần Thi Thi cũng có chút khẩn trương, ôm Lục Trần cánh tay chặt hơn mấy phần. Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã, Lục Tiêm Vũ cùng Lục Tiêm Vân sắc mặt mang theo dáng tươi cười, tất cả đều nhìn chằm chằm Lục Trần. Nhất là Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã, bọn hắn ngược lại là thật muốn ôm cháu trai. Không đổi. Lục Trần khá bình tĩnh, lắc đầu, nói Lục gia mặc dù là tụ, đồng thời nắm trong tay Huyền Vũ Thánh Địa, nhưng là đại địch chưa trừ, cửu tiêu thánh địa các loại cửu nhân vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Hiện tại ta nếu là công nhân cử hành hôn lễ, tất nhiên sẽ dẫn tới cường địch trả thù cùng phá hư, cái này không thích hợp. Không bằng chờ chúng ta diệt cường địch, quân lâm thiên hạ, nhất thống trung thổ đại vực đằng sau lại nói. Ta không hy vọng hôn lễ của ta trên có người làm phá hư, phát sinh chuyện tình không vui. Diệp gia cùng Lục gia đám người nghe vậy, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng cũng đều lý giải, không có phản đối. Hiện tế nói cực phải, chỉ hoãn chút thời gian cũng không sao, bụi mà hóa thanh linh còn rất trẻ, không đội không vội. Diệp Vô Đạo cùng Lục Bắc Huyền bọn người cười ha hả mở miệng, không có tiếp tục thúc cưới. Vân Tiễn Tuyết nghe vậy, mặc dù cũng có thể lý giải, nhưng trong lòng không khỏi có một chút điểm thất vọng. Diệp Thanh Linh ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, dù sao nàng là cùng Định Lục Trần về phần hôn lễ sớm một chút xử lý hay là muộn một chút xử lý, nàng cũng không phải là quá để ý. Tần Thi Thi thì là âm thầm thở dài một hơi, nhịp tim rất nhanh. Bình thường bị Lục Trần ăn một chút đậu hũ nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là hai người quan hệ thật muốn tiến hành đến một bước kia lời nói, nàng hay là không khỏi có chút khẩn trương, còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, tiến hội qua đi, Lục Tiêm Vũ tại Huyền Vũ Thánh Địa vạch ra một vùng khu vực để phiếu Miểu Tông đám người ở lại. Huyền Vũ Thánh Địa lãnh địa đầy đủ bao la, đừng nói dung nạp vài trăm người, lại đến mấy vạn người đều có thể nhẹ nhõm ở lại. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Trần nhàn nhã ngồi cao vách núi chi đỉnh, đưa lưng về phía chúng sinh, độc điếu và cổ. Bất quá lần này hắn không phải một người. Diệp Thanh Linh ngồi quỳ chân tại phía sau hắn, ôn nhu thay hắn nhào nặn bả vai. Đúng lúc này, Lục Trần trong ngực tuần tra các chủ làm cho rất nhỏ chấn động, từng đạo tình báo tin tức lặng yên truyền đến. Lần trước Ngũ Đại Thánh Địa phái ra đông đảo cường giả vây công Huyền Vũ Thánh Địa, bị U Minh Ma Tông thừa cơ trộm nhà, tổn thất không nhỏ. Ngũ Đại Thánh Địa chỗ nào nuốt trôi khẩu khí này? Trong mấy ngày nay, Ngũ Đại Thánh Địa tại tuần tra các âm thầm lộ ra tình báo tình huống dưới, thuận lợi tìm tới mười mấy nơi U Minh Ma Tông cứ điểm, toàn bộ nổ, chém giết đông đảo U Minh Ma Tông cao thủ. U Minh Ma Tông cũng triệt để nổi giận, lần này xuất động trọn vẹn 12 vị thánh cảnh cường giả, trong đêm mưu tập, chuẩn bị thiểm kích Liệt Dương Thánh Địa, đem nó diệt môn. Sở dĩ lựa chọn Liệt Dương Thánh Địa, chủ yếu là bởi vì Ngũ Đại trong thánh địa, Liệt Dương Thánh Địa là tương đối yếu nhất. U Minh Ma Tông đây là muốn giết gà dọa khỉ. 12 vị thánh cảnh cường giả. Sách, đây thật là đâu? Lục Trần trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cái gì? Diệp Thanh Linh trong tay động tác ngừng một lát, hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên là đưa tới cửa thì cá. Lục Trần tiện tay ném đi cần câu, một thanh ôm lấy Diệp Thanh Linh cái kia thơm thơm mềm nhũn thân thể mềm mại, cười nói, "Nương tử, chúng ta đi, mang các ngươi đi báo thủ." Rất nhanh, Lục Trần triệu tập Diệp gia cùng Lục gia đám người, hướng bọn hắn giảng thuật kế hoạch của mình. Mặc dù Diệp gia đám người đã sớm biết Lục Trần có vạn hồn phiên cái này hung danh hiển hách thượng cổ ma đạo hung binh, nhưng khi bọn hắn biết được Lục Trần đã nô dịch không ít U Minh Ma Tông cùng Ngũ Đại Thánh Địa thánh cảnh trưởng lão, thậm chí đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người của thánh địa toàn bộ nô dịch đằng sau, Diệp gia đám người tất cả đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Phải biết, Lục Trần chỉ là thế hệ tuổi trẻ tiểu bối mà thôi a. Tăng thêm Lục gia những người này, vậy cũng không có mấy cái thánh cảnh cường giả. Nhưng Lục Trần lại có thể lặng yên không một tiếng động làm đến bước này, sao mà kinh người. Mà lại Lục Trần mưu đồ quá mức kinh người, bước lên U Minh Ma Tông cùng Ngũ Đại Thánh Địa ở giữa tranh đấu, thừa cơ từng bước xâm chiếm song phương thế lực cường giả, thủ đoạn đáng sợ. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa tất cả đều bị ngươi nô dịch cái kia. Chúng ta báo đáp không báo thủ. Một vị Diệp gia trưởng lão không khỏi tự lẩm bẩm, trên mặt nhiều một tia mờ mịt. Diệp Vô Đạo lắc đầu, nói hiện thế đây không phải đã giúp chúng ta báo thủ sao? Mặc dù không có khả năng tự tay giết cựu địch, nhưng đối phương bị Lục Trần nô dịch, trở thành nô bộc, kết quả như vậy cũng không tệ. Không phải vậy cũng không thể đem đã thần phục Lục Trần người giết đi đi. Diệp gia nếu là muốn báo thủ, có thể đem cùng các ngươi có thủ Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa võ giả giết, linh hồn ý chí xóa đi, luyện chế thành khối lỗi, thờ Diệp gia thúc đẩy. Liệt Dương Thánh Địa cùng Lôi Minh Thánh Địa cũng là đạo lý đồng dạng. Lục Trần thì là đưa ra một cái đề nghị. Diệp Vô Đạo bọn người con mắt lập tức sáng lên. Nhưng bọn hắn thêm chút suy tư, vẫn lắc đầu một cái, còn sống nô bộc càng có lợi hơn dùng giá trị. Năm đó tham dự vây công mở miệng thánh địa thánh cảnh cùng quân cảnh cường giả không ít, đều giết lời nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lục Trần nhún vai, không có gì có thể tiếp ta khống chế cường giả nhiều lắm, giết một nhóm cũng không có gì đáng ngại, dù sao cũng không cần đến nhiều người như vậy. Diệp Vô Đạo bọn người liếc nhau một cái, cũng có chút động tâm. Dù sao năm đó mở miệng thánh địa mấy vạn môn nhân, bị tam đại thánh địa giết hơn phân nửa, chỉ còn hơn 1000 người gian nan chạy ra, như vậy huyết hải thâm cửu, nói không hận đó là giả. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ báo thủ. Cái kia, vẫn là chờ Hiền Tế diệt ngũ đại thánh địa đằng sau rồi nói sau, hiện tại không đổi, trước đem bọn hắn âm thầm khống chế lại nói. Diệp Vô Đạo bọn người thương nghị một chút, đặt thành nhất trí ý kiến. Cũng tốt. Lục Chân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tình mang, hôm nay trước hết thu phục Liệt Dương thánh địa, cùng U Minh Ma tông xuất thủ nhóm này cùng giả. Lục Chân mang lên Vân Tịch cùng Diệp gia đám người, cùng Không Gió kiếm thánh, đám người cưỡi một chiếc U Linh thuyền, thẳng đến Liệt Dương thánh địa mà đi. Về phần Thiết Thủ quyền thánh cùng Lục gia đám người, tự nhiên là lưu lại thủ nhà, không cần thiết xuất động quá nhiều cường giả. Chiếc này U Linh thuyền là Lục Trần cố ý lưu lại, mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng tốc độ lại là tất cả U Linh thuyền bên trong nhanh nhất, thậm chí so thánh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh toàn lực tốc độ phi hành đều muốn nhanh. Mấy canh giờ đằng sau, U Linh thuyền đã vượt ngang mênh mông bắt ngát khoảng cách, đuổi tại U Minh Ma tông trước đó đã tới Liệt Dương thánh địa phụ cận, bắt đầu nằm vùng. Chương 265, Quỷ Nhãn Ma Thánh chương 265, Quỷ Nhãn Ma Thánh Liệt Dương thánh địa lãnh địa tương đương bao la, sơn mạch vần quanh, dòng sông ngũ lượng, lầu các cung khuyết khắp nơi đều có, đèn đuốc sáng trưng, phi thường phồn hoa cùng náo nhiệt, môn nhân đông đảo. Lúc này Liệt Dương thánh địa hồn nhiên không có phát giác được nguy cơ sắp giáng lâm, hộ tông đại trận cũng chỉ là mở ra một phần nhỏ mà thôi, cũng không toàn bộ khởi động, lấy tiết kiệm linh khí tiêu hao. Lục Chân một đoàn người tại phụ cận ngồi chờ nửa canh giờ, U Minh Ma tông lúc này mới đổi tới. Một mảnh mây đen lặng yên không một tiếng động đi vào Liệt Dương thánh địa trên không, cũng không làm người khác chú ý, chỉ có Lục Chân một đoàn người mới có thể nhìn thấy, tại trên mây đen, đứng đầy lít nha lít nhít U Minh Ma tông cường giả. Có 12 đạo thân ảnh từ trên mây đen xông ra, riêng phần mình nắm lấy một cây cờ xí, đứng ở phương hướng khác nhau bên trên, tay nắm ấn quyết, bắt đầu lặng yên bày trận. Vâng. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy một đạo như kinh lôi trầm muộn tiếng vang quanh quẩn, thập nhị cán cờ xí tách ra ngập trời ô quang, lít nha lít nhít phủ văn sáng lên, không ngừng đàn sen, trong khoảnh khắc liền tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ, đem toàn bộ Liệt Dương thánh địa lãnh địa hoàn toàn bao trùm. Chỉ trong mấy mắt, đáng sợ ô quang hóa thành một đạo lại một đạo lôi điện màu đen, mãnh liệt oanh kích Liệt Dương thánh địa hộ tông đại trận. Lần này công kích tới quá mức đột nhiên cùng cuồng bạo. Liệt Dương thánh địa hộ tông đại trận còn chưa tới kịp toàn bộ mở ra, liền bị cưỡng ép vênh phá, đại trận căn cơ bị hao tổn, không cách nào vận chuyển. Không chỉ có như vậy, liên miên lôi điện màu đen cũng là phô thiên cái địa đánh vào Liệt Dương trong thánh địa, phá hủy đại lượng kiến trúc, đông đảo Liệt Dương thánh địa đệ tử chết thảm. Tòa đại trận này cũng đem Liệt Dương thánh địa hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, cùng ngoại giới ngăn cách. Kể từ đó, Liệt Dương thánh địa la rách cổ họng cũng không hề dùng, mà các thánh địa cùng tông môn thế lực căn bản sẽ không thu đến bọn hắn cầu cứu tin tức. Chỉ là U Minh Ma tông cường giả cũng không có phát giác được, có một đám người cũng trốn ở đại trận phạm vi bên trong, ngay tại tòa sơn quan hồ đấu. Ha ha ha. Ngươi Liệt Dương thánh địa cũng có bị người diệt môn thời điểm. Nhìn thấy Liệt Dương thánh địa lọt vào tập kích, trong chốc lát liền tổn thất nặng nề, Diệp Vô Đạo cùng Diệp Hưng Văn bọn người tâm tình thật tốt, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Cố ma khí này, không tốt, là U Minh Ma tông. Nhanh hướng Cửu Tiêu thánh địa, Thiên Kiếm Sơn thánh địa, Lôi Minh thánh địa cùng Thiên Lang thánh địa cầu viện. Thánh chủ, tòa đại trận này phong tỏa không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, chúng ta cầu viện tin tức truyền không đi ra. Đáng chết U Minh Ma tông, làm sao dám lấn ta Liệt Dương thánh địa? Làm U Minh Ma tông xuất thủ đằng sau, Liệt Dương thánh địa một đám thánh cảnh cường giả trong nháy mắt bị kinh động, đã nhận ra không ổn. Bọn hắn trước tiên muốn cầu viện, lại ngay cả cầu viện tin tức đều truyền không đi ra. Nhất thời, bọn hắn một trái tim đều chìm xuống dưới, vừa sợ vừa giận. Dám can đảm cùng ta U Minh Ma tông là địch, hôm nay chính là các ngươi Liệt Dương thánh địa tử kỳ. Cửu Tiêu thánh địa, Thiên Kiếm Sơn thánh địa, Lôi Minh thánh địa cùng Thiên Lang thánh địa cũng sẽ không ngoại lệ, tất cả đều phải chết. Kiệt kiệt kiệt, một vị người khoác áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ nam tử xuất hiện, phát ra một đạo tùy ý cản rỡ tiếng cười to. Hắn mặt nạ quỷ này tương đương đáng sợ, chẳng những diện mục dữ tợn, còn mọc ra bốn con mắt, tất cả đều có bừng bừng ố quang nhảy bọn, quỷ dị không nói lên lời. Trên người hắn phát ra khí tức, càng là cao tới thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, chấn thiên hám địa. Ngươi là Quỷ Nhãn Ma Thánh? Làm Liệt Dương thánh địa mọi người thấy người này đằng sau, tất cả đều đổi sắc mặt, trong lòng hãi nhiên. Quỷ Nhãn Ma Thánh, đây tuyệt đối là U Minh Ma tông đáng sợ nhất ma đầu một trong, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, từng tàn sát hơn 100 vạn người vô tội, chỉ vì tu luyện tà công. Hắn việc các 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, ngàn năm trước liền đã tiến nhập thánh cảnh cửu trọng, không ít thánh địa từng liên hợp vây quét qua hắn, chỉ là một lần đều không có thành công qua. Tại ngàn năm trước đó, Quỷ Nhãn Ma Thánh danh hào thậm chí có thể dừng tiểu hải khắp đêm. Mặc dù Quỷ Nhãn Ma Thánh gần nhất 1000 năm đến phản phất nhân gian biến mất một dạng, không tiếp tục đi ra làm ác, nhưng hắn danh hào vẫn như cũ dọa người, thực lực của hắn càng là so ngàn năm trước đó cường đại hơn nhiều. Kiệt kiệt kiệt, một đạo lại một đạo giữ tợn tiếng cười to vang lên, 11 vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả từ khác nhau phương vị xuất hiện, tản mát ra âm lãnh đáng sợ sát khí. Cái này 11 vị thánh cảnh cường giả ở trong, mặc dù chỉ có một vị thánh cảnh bắt trọng cường giả, còn lại đều là thánh cảnh lục trọng trở xuống, thực lực tổng hợp cũng không tính quá mạnh. Nhưng bọn hắn thắng ở nhân số đủ nhiều, siêu việt Liệt Dương Thánh Địa tất cả thánh cảnh cường giả. Huống chi còn có Quỷ Nhãn Ma Thánh tôn này đại ma đầu tại. Quỷ Nhãn Ma Thánh, ta Liệt Dương Thánh Địa truyền thừa mấy chục năm, nội tình thâm hậu, các ngươi U Minh Ma Tông như vậy ủng hộ dọa người, thật không sợ liều đến lưỡng bại câu thương sao? Liệt Dương Thánh Địa thánh chủ trầm giọng mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Nhãn Ma Thánh, cũng không có trước tiên động thủ. Còn lại Liệt Dương Thánh Địa thánh cảnh cường giả thì là lặng yên khởi hành, phóng tới Liệt Dương Thánh Địa bảo khố cùng tổ địa này địa phương, chuẩn bị vận dụng Liệt Dương Thánh Địa góp nhặt nội tình thủ đoạn, liều chết một trận chiến. Tiết kiệt kiệt. Còn muốn kéo dài thời gian, ngươi chút tiểu thủ đoạn này lừa gạt quỷ đâu? Quỷ Nhãn Ma Thánh nết miệng cười một tiếng, liếc thấy phá liệt dương thánh địa thánh chủ dự định. Hắn đại thủ mở ra, một cây đầu lâu màu đen pháp trượng tại trong lòng bàn tay hiện hiện, có một sợi lại một sợi vặn béo hắc khí lở lở, hung sát mà quỷ dị. Chết. Quỷ nhãn ma thánh trong tay đầu lâu pháp trượng ở trong hư không mãnh lực một trận, giữa thiên địa giống như là có trăm ngàn đạo kinh lôi đồng thời nổ tung, một đạo che khuất bầu trời to lớn quỷ ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, một cước đạp xuống. Còn lại 11 vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả, cùng đông đảo U Minh Ma Tông quân cảnh cao thủ cũng đều trước tiên xuất thủ, thẳng hướng Liệt Dương Thánh Địa đám người. U Minh Ma Tông căn bản không có ý định cho Liệt Dương Thánh Địa vận dụng nội tình thủ đoạn cơ hội. Chớ có làm càn. Liệt Dương Thánh Địa thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh màu vàng chiến đao, thánh cảnh thất trọng lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát, đương theo lấy kim quang chói mắt nở rộ, hướng phía đạo kia che khuất bầu trời to lớn quỷ ảnh chém tới. Oanh! Đạo quỷ ảnh kia một cước đạp xuống, dễ như trở bàn tay bình thường đạp phá đao quang màu vàng, hung hăng giẫm tại Liệt Dương Thánh Địa thánh chủ trên thân, phát ra một đạo nổ đùng. Mạnh như Liệt Dương Thánh Địa thánh chủ, dù là trên người có thánh giai pháp bảo cực phẩm hộ thể, cũng y nguyên bị một cước bước vào dưới mặt đất, sau lưng tòa chủ phong kia trong nháy mắt sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, chung quanh liên miên Liệt Dương Thánh Địa võ giả tùy theo chết thảm. Mặt đất bao la đều bị nạnh sinh sinh giẫm ra một đạo hố sâu to lớn, Liệt Dương Thánh Địa thánh chủ máu me khắp người, trên người có một kiện áo giáp màu vàng phát sáng, ngăn trở đại bộ phận lực lượng. Nếu không một cước này đã xuống, đủ để đem hắn sống sờ sờ dẫm chết. Không đợi Liệt Dương Thánh Địa thánh chủ chậm qua khí, cái kia che khuất bầu trời to lớn quỷ ảnh nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa giơ chân lên, giống như là giẫm con kiến một dạng hững hờ, lần nữa hướng phía hắn một cước đạp xuống. Cùng lúc đó, U Minh Ma Tông một đám cường giả cũng cùng Liệt Dương Thánh Địa đám người bạo phát đại chiến. Trên bầu trời tòa kia to lớn ma trận càng là liên tục không ngừng bộc phát ra lôi điện màu đen, tại Quỷ Nhãn Ma Thánh điều khiển bên dưới, tránh đi tất cả U Minh Ma Tông người, tinh chuẩn bổ vào Liệt Dương Thánh Địa võ giả trên thân. Chiến đấu chỉ là vừa bắt đầu, Liệt Dương Thánh Địa một phương liền tổn thất nặng nề, liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ. Chương 266, chim sẻ bắt bọ ngựa. Chương 266, chim sẻ bắt bọ ngựa. U Minh Ma Tông, các ngươi khinh người quá đáng. Để mạng lại. Ngay tại Liệt Dương Thánh Địa một phương tổn thất nặng nề thời điểm, một đạo tức giận tiếng giống to từ Liệt Dương Thánh Địa chỗ sâu vang lên. Đó là một vị thân thể còn xuống lao giả, mặc dù tu vi cao tới quân cảnh cửu trọng, nhưng khí huyết khô cạn, râu tóc bạc trắng, tuổi tác thật sự là quá lớn, đã sớm không còn trạng thái đỉnh phong. Hắn chính là Liệt Dương Thánh Địa thái thượng trưởng lão, cũng là Liệt Dương Thánh Địa một cái duy nhất thánh cảnh cửu trọng cường giả. Chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào bộc phát, vô tận kim quang tùy theo nở rộ, không gì sánh được chói mắt, phảng phất có một vòng liệt dương màu vàng chậm rãi dâng lên, che khuất bầu trời. Đó là một cái luân bàn màu vàng, phía trên khắc rõ vô số phù văn cổ xưa, hội tụ thành một đầu tam túc kim ô bộ dáng. Theo hắn không ngừng thôi động, luân bàn màu vàng đón gió căng tụ lên, ánh sáng chói lọi càng sáng chói, chẳng những ngăn trở đẩy trời đánh xuống lôi điện màu đen, đầu kia phù văn hội tụ mà thành tam túc kim ô đúng là mở mắt, phảng phất sống lại một dạng, từ luân bàn màu vàng bên trong bay ra. Thu, tam túc kim ô ngửa mặt lên trời thét dài, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa nhiệt độ cao, hướng thẳng đến Quỷ Nhãn Ma Thánh đánh tới. Liệt Dương Kim Luân, không sai pháp bảo, nếu là hoàn chỉnh trạng thái, ngươi có lẽ còn có thể cùng bản tôn tiếp vài chiêu, đáng tiếc, một kiện tàn phá đế binh, cái gì cũng không phải. Quỷ Nhãn Ma Thánh cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trên trời cao cái kia to lớn luân bàn màu vàng bên trên, trong mắt lóe lên một tia thần sắc tham lam. Cái này luân bàn màu vàng tên là Liệt Dương Kim Luân, chính là Liệt Dương Thánh Địa trấn tông chí bảo, là một kiện tàn phá đế binh. Mặc dù đã tàn phá, phẩm giai cơ hồ rơi xuống đế cấp, nhưng cũng so thánh giai pháp bảo cực phẩm cường đại không ít, hiếm thấy trên đời. Vâng. Quỷ Nhãn Ma Thánh mãnh lực ném ra trong tay đầu lâu pháp trượng, ô quang vạn trượng, cái kia che khuất bầu trời to lớn quỷ ảnh cũng cùng tam túc kim ô phát sinh va chạm mạnh, bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Quỷ Nhãn Ma Thánh thì là thân thể nhoáng một cái, một bên thôi động đầu lâu pháp trượng, một bên hướng phía Liệt Dương Thánh Địa thái thượng trưởng lao đánh tới. Liệt Dương Kim Luân uy lực phi thường cường đại, biến hóa ra tới tam túc kim ô ánh lửa ngập trời, đem cái kia to lớn quỷ ảnh đều thiêu đến quang mang ảm đạm, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng. Nhưng Quỷ Nhãn Ma Thánh thực lực càng hơn một bậc, đầu lâu pháp trượng mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng một lát căn bản bại không được. Quỷ Nhãn Ma Thánh bản thể thì là như thiểm điện xuất thủ, một móng vuốt đập xuống, tại chỗ liền đem Liệt Dương Thánh Địa thái thượng trưởng lao đánh cho bay tứ tung ra ngoài, trên thân máu me đồng địa. Không hề nghi ngờ, Quỷ Nhãn Ma Thánh thực lực viễn siêu Liệt Dương Thánh Địa thái thượng trưởng lão, song phương căn bản không phải một cái cấp độ. Liệt Dương Thánh Địa một phương toàn diện rơi vào hạ phòng, trong chốc lát liền vẫn lạc hơn 2 vạn người, mấy vị thánh cảnh trưởng lão đều bản thân bị trọng thương, hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Ra tay đi, những này thánh cảnh cường giả đều là ta vạn hồn. Nhân hoàng cơ chất dinh dưỡng, cũng không thể lãng phí. Núp trong bóng tối Lục Trần phủi tay, mở miệng phân phó nói, "Là." Vô Phong kiếm thánh cùng Vân Tịch nhẹ gật đầu, hai người xuất thủ trước. Lúc này, Quỷ Nhãn Ma Thánh lấy đầu lâu pháp trượng ngăn trở Liệt Dương Kim Luân, tự thân thì là liên tiếp xuất thủ, thế công tương đương hung mãnh cuồng bạo, đem Liệt Dương Thánh Địa thái thượng trưởng lão đánh cho máu me khắp người, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, kém chút bị đánh chết tươi. Ầm vang. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hai đạo mát lạnh đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, như kinh lôi nổ tung. Sáng như tuyết kiếm khí nở rộ, mênh mông vô biên, mang theo lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, phong mang tất lộ, không có gì không phá. Đen kịt đao quang nương theo lấy tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, cực độ hung sát, phản phất từ u minh trong địa ngục xung ra, mang theo núi thây biển máu đáng sợ dị tượng. Vô Phong kiếm thánh cùng Vân Tịch công kích đột ngột bộc phát, quá mức đáng sợ, làm cho Quỷ Nhãn Ma Thánh đều lông tơ dựng thẳng. Lúc này hắn bản mệnh pháp bảo đầu lâu pháp trượng, còn tại ngăn cản Liệt Dương Kim Luân, căn bản không kịp triệu hồi. Nguy cơ phía dưới, Quỷ Nhãn Ma Thánh chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân pháp lực hội tụ tại hai tay, hướng hai bên hoành kích, chọi cứng Vô Phong Kiếm Thánh cùng Vân Tịch công kích. Phanh! Phanh! Nương theo lấy hai đạo trầm muộn nổ vang quanh quẩn, Quỷ Nhãn Ma Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hai tay kém chút bị chém đứt, xương cốt đều đứt gãy, cơ hồ bị phế bỏ. Loại kia đang sợ kiếm khí cùng đao quang càng là rót vào trong thân thể của hắn, giống như là kịch độc một dạng không ngừng quyết tán, phá hư sinh cơ của hắn, hắn không thể không phân ra một phần lực lượng tới áp chế thương thế. Các ngươi là ai? Quỷ Nhãn Ma Thánh vừa sợ vừa giận, nhìn chòng chọc vào trống rỗng xuất hiện Vô Phong Kiếm Thánh cùng Vân Tịch. Vô Phong Kiếm Thánh chính là thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, một thân tu vi khí tức vô cùng mạnh mẽ, không thể so với Quỷ Nhãn Ma Thánh kém bao nhiêu. Vân Tịch mặc dù chỉ là thánh cảnh thất trọng tu vi, nhưng vừa rồi cái kia kinh thiên một đao, lại là đã không kém gì thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Cái này khiến Quỷ Nhãn Ma Thánh một trái tim đều chìm xuống dưới. Cái này hai tôn cường giả, thế mà thần không biết quỷ không hay giấu ở bọn hắn trong đại trận, xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén, quá mức xảo trá. Vô Phong Kiếm Thánh cùng Vân Tịch không nói gì, đều là bộc phát ra mạnh nhất thần thông chiêu thức, liên thủ thẳng hướng Quỷ Nhãn Ma Thánh. Khu cụ Liệt Dương Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão ho ra một mảng lớn máu tươi, trên thân khí tức bề ngoài, nguyên bản đã ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Còn lại Liệt Dương Thánh Địa cường giả cùng các đệ tử thấy thế, cũng đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tương đương kích động. Mặc kệ hai vị kia đột nhiên xuất hiện cường giả thân phận ra sao, chí ít trước mắt đến xem là đứng tại bọn hắn bên này. Giống. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa sư hống tiếng vang lên, tiếng như kinh lôi cuồn cuộn, vẻn vẹn là sóng âm quyết tán, liền không gì sánh được đáng sợ, tại chỗ liền đem Liên Miên U Minh Ma Tông cường giả sống sờ sờ đánh chết, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Một đầu hình thể khôi ngô khổng lồ hoàng kim sư tử trống rông xuất hiện, bên người có tám khỏa hư ảo đầu, tản mát ra thánh cảnh tam trọng cường đại uy thế, khóa chặt một vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả, như thiểm điện xuất thủ. Đầu này hoàng kim sư tử, chẳng lẽ là nó? Liệt Dương Thánh Địa đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hồi tưởng lại ban đầu ở đại hoang chỗ sâu, hoang dại trong bí cảnh đi ra đầu kia hoàng kim sư tử. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, từng đạo dữ tợn thanh âm vang lên. Liệt Dương Thánh Địa đám tạp toái, nghĩ không ra các ngươi cũng có hôm nay đi. Văn Thừa Duẫn, ngươi tạp toái này đồ vật, năm đó giết ta Mở Mịt Thánh Địa mấy ngàn đệ tử, hôm nay nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay, ta thay Mở Mịt Thánh Địa chết đi 65.000.321 cái vong hồn, hướng các ngươi lấy mạng. Diệp Hưng Văn đám người trên mặt đều là lộ ra thần sắc dữ tợn, trong mắt sát ý ngập trời, thật ý ngập trời. Bọn hắn từ trong hư không giết ra, trên người sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, con mắt đều đỏ lên, huy động binh khí pháp bảo, hướng phía Liệt Dương Thánh Địa một đám cường giả đánh tới. Diệp Hưng Văn, các ngươi Mở Mịt Thánh Địa Dương Nhiệt làm sao lại xuất hiện ở đây? Liệt Dương Thánh Địa một đám cường giả thấy thế, lập tức không khỏi kinh hãi trong lòng, có chút dùng mình. Chương 267, toàn bộ cầm xuống. Chương 267, toàn bộ cầm xuống. Sớm nên diệt vong Mở Mịt Thánh Địa lại xuất hiện, đồng thời có 4 vị thánh cảnh cường giả, mấy chục trên trăm vị quân cảnh cao thủ, đây đối với đã bị thương nặng Liệt Dương Thánh Địa tới nói, không thể nghi ngờ là khó có thể chịu đựng chi trọng. Ngay tại Liệt Dương Thánh Địa những cái kia thánh cảnh cường giả để cao cảnh giác, chuẩn bị nên chiến thời điểm. Phúc, phúc, phúc. Trong đó 3 vị thánh cảnh trưởng lão đột nhiên lộ ra nhe răng cười, luân động binh khí, như thiểm điện đâm xuyên còn lại 5 vị thánh cảnh trưởng lão thân thể, không tiếc mạng sống. Nhất là Doãn Nghi Nhiên, một người liền đâm xuyên 2 vị thánh cảnh trưởng lão, thân thể run một cái, chỉ cảm thấy một loại khó nói nên lời du giác xông lên đầu. Doãn Nghi Nhiên nụ cười trên mặt càng bặm bẹo biến thái. Các ngươi, khục, khục. 5 vị kia Liệt Dương Thánh Địa thánh cảnh trưởng lão bất ngờ không đề phòng, tất cả đều bị đâm thành trọng thương, há miệng ra liền không nhịn được ho ra mảng lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, lại dẫn mãnh liệt phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Nghi Nhiên ba người. Những người này, đến tột cùng là Liệt Dương Thánh Địa địch nhân, hay là ta U Minh Ma Tông địch nhân? Một màn này đem U Minh Ma Tông cường giả cho làm mơ hồ, hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, làm cả Liệt Dương trong thánh địa tất cả mọi người thân thể phát lạnh, không có từ trước đến nay sinh ra một loại sợ hãi lạnh mình cảm giác, nhịn không được dùng mình một cái. Chẳng biết lúc nào, một sợi lại một sợi hắc vụ đã bao phủ toàn bộ Liệt Dương thánh địa, tạo thành một đạo to lớn kết giới. Một cây cờ xí màu đen đón gió căng phồng lên, phiêu phủ ở trong trời cao, bay phần phật theo gió. Trọn vẹn 20 cái thánh cảnh âm hồn từ đó xông ra, khí tức đặc biệt cường đại đáng sợ, như thiểm điện nhào về phía U Minh Ma Tông một đám cường giả. Đây là Vạn Hồn Thiên. Không tốt. Quỷ Nhãn Ma Thánh cũng không ít thấy nhiều biết rộng U Minh Ma Tông cường giả con người bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra món chí bảo này, lập tức một trái tim đều đang run rẩy, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc. U Minh Ma Tông cường giả không phải người ngu, có thể lăn lộn ma đạo không có điểm tâm con mắt lời nói, sớm đã bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Bọn hắn lúc này chỗ nào vẫn không rõ, đối phương là hướng về phía U Minh Ma Tông cùng Liệt Dương Thánh Địa tới, muốn đem bọn hắn song phương đều một mẹ hút gọn. Khi bọn hắn đối với Liệt Dương Thánh Địa khởi xướng thời điểm tiến công, liền đã rơi vào bẫy dập. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. 20 cái thánh cảnh âm hồn, lại thêm 2 vị thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong chiến lực, cùng 4 vị Mở Mịt Thánh Địa thánh cảnh cường giả, một đầu hoàng kim sư tử, còn có sen lẫn trong Liệt Dương trong thánh địa tên con kiếp. To lớn như vậy thực lực sai biệt, đã hoàn toàn hình thành nghiền ép chi thế, U Minh Ma Tông cùng Liệt Dương thánh địa đều căn bản không có khả năng ngăn cản. Không chỉ có như vậy, ngay tại U Minh Ma Tông 11 vị thánh cảnh cường giả cùng đám âm hồn đại chiến thời điểm, còn có 2 vị thánh cảnh cường giả đột nhiên gây khó khăn, đâm xuyên bên người 2 vị thánh cảnh cường giả thận, đem bọn hắn trọng thương. Vốn là rơi vào hạ phong U Minh Ma Tông càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. đối mặt 20 vị thánh cảnh âm hồn vây công, vẹn vẹn kiên trì mấy tức thời gian, liền toàn bộ thua trận, linh hồn bị cưỡng ép kéo đi, giam cầm tiến vạn hồn phiên bên trong. Liệt Dương Thánh Địa một phương thảm hại hơn. Trừ Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, bọn hắn còn có 9 vị thánh cảnh cường giả, nhưng là 3 người phản bội, 6 người khác nguyên bản liền thân chịu trọng thương, căn bản không phải Diệp Hưng Văn đám người đối thủ. Bọn hắn không chỉ có bại, trong đó 5 vị thánh cảnh cường giả tức thì bị Diệp Hưng Văn bọn người bắt lấy, từng chút lăng trì tra tấn, lấy báo huyết hải thâm cứu. Bọn hắn 5 người chính là năm đó tham dự vây công cùng hủy diệt Mở Mịt Thánh Địa hung thủ. Về phần thánh cảnh trở xuống Liệt Dương Thánh Địa võ giả, căn bản không cần lưu thủ. Mở Mịt Tông đám người mang mãnh liệt hận ý, bắt đầu đại sát tứ phương, là chết đi Mở Mịt Thánh Địa đồng môn báo thủ. Các ngươi Liệt Dương Thánh Địa thái thượng trưởng lão một trái tim đều đang run rẩy, hắn giáng chống đỡ lấy thân thể, vừa định tiếp tục thôi động Liệt Dương Kim Luân, nhưng còn chưa tới kịp động thủ, liền bị một đám âm hồn che mất, tại chỗ linh hồn liền bị kéo đi. Về phần Liệt Dương Kim Luân, cũng bị Lục Trần tiện tay bắt lấy, chuẩn bị mang về đưa cho Lục Tiêm Vũ. Không, không, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ. Bản tôn không cam tâm, Quỷ Nhãn Ma Thánh cái kia phẫn nộ không cam lòng tiếng giống to vang lên, sự chống cự của hắn kịch liệt nhất cùng bền bỉ, trọn vẹn ngăn cản 10 cái thời gian hô hấp, sau đó liền bị Vô Phong Kiếm Thánh cùng Vân Tịch liên thủ đánh thành trọng thương. Lại thêm mặt khác thánh cảnh âm hồn tham chiến, Quỷ Nhãn Ma Thánh rất nhanh liền triệt để bại, linh hồn đều bị đánh đến quang mang ảm đạm, bị ngạnh sinh sinh kéo vào vạn hồn phiên bên trong. Từ Lục Trần một phương người xuất thủ, lại đến U Minh Ma Tông cùng Liệt Dương Thánh Địa song phương toàn diện bại vong, toàn bộ hành trình chỉ dùng 10 cái thời gian hô hấp. Đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Các loại Mở Mịt Tông đám người chính tay đâm cựu địch, giết thống khoái đằng sau, Lục Trần lúc này mới thôi động vạn hồn phiên, đem may mắn còn sống sót hơn 2 vạn Liệt Dương Thánh Địa võ giả toàn bộ giam cầm linh hồn, cưỡng ép luyện hóa. Về phần 5 vị kia đã từng tham dự hủy diệt Mở Mịt Thánh Địa thánh cảnh cường giả, Lục Trần cũng không có lưu thủ, trực tiếp xóa đi ý thức, đem linh hồn luyện chế thành khối lỗi, giao cho Diệp Hưng Văn bọn người khống chế. Đa tạ hiện tế. Lần này ân tình, không cách nào nói nên lời, Mở Mịt Tông chắc chắn vĩnh viễn ghi khắc. Diệp Hưng Văn cùng Diệp Vô Đạo bọn người đại thù đến báo, hốc mắt có nước mắt lấp lóe, tương đương phấn chấn cùng kích động, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhạc phụ đại nhân, chư vị tiền bối khách khí, chúng ta đều là người một nhà, đây đều là ta phải làm. Lục Trần ôm Diệp Thanh Linh bờ eo thon, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Diệp Thanh Linh mặc dù không có xuất thủ, nhưng đối với Lục Trần cũng tương đương cảm kích, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng yêu thương. Lục Trần vẫy bàn tay lớn một cái, ngập trời hắc vụ không ngừng thu liễm, chui vào vạn hồn phiên bên trong. Cái này hung binh cũng rơi vào Lục Trần trong tay. Lục Trần phân ra một sợi thần thức, tiến vào vạn hồn phiên nội bộ không gian, bắt đầu chiêu hàng. Liệt Dương Thánh Địa chỉ còn một vị thánh cảnh cường giả, giờ phút này run lẩy bẩy, tận mắt thấy Liệt Dương Thánh Địa cùng U Minh Ma Tông đông đảo cường giả kết cục bi thảm, hắn không chút do dự lựa chọn thần phục. Về phần còn lại 10 vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả, cũng có 7 người lựa chọn thần phục. Để Lục Trần có một chút ngoài ý muốn chính là, Quỷ Nhãn Ma Thánh lại là cái thứ nhất thần phục. Làm Lục Trần thời điểm xuất hiện, hắn không nói hai lời trực tiếp lựa chọn thần phục, tùy ý Lục Trần tại linh hồn hắn bên trong gieo xuống cấm chế. Quỷ Nhãn Ma Thánh, bái kiến chủ nhân. Quỷ Nhãn Ma Thánh ngược lại là co được giãn được, chủ động hướng phía Lục Trần quỳ xuống, ngự khí cung kính. Hắn cúi thấp đầu, dưới mặt nạ trong hai con ngươi có một tia lanh quang hiện lên. Quỷ Nhãn Ma Thánh thân là U Minh Ma Tông hoạch tâm nhất cường giả một trong, biết được U Minh Ma Tông nội tình chân chính thủ đoạn, cho nên hắn mới lựa chọn tạm thời thần phục, tạm thời ẩn nhẫn. Sau này U Minh Ma Tông vận dụng chân chính nội tình thủ đoạn lúc, có hy vọng giải trừ bạn hồn phiên khống chế, hắn còn có hy vọng khôi phục tự do. Rất tốt, rất tốt. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thân là bạn hồn phiên chủ nhân, tại bạn hồn phiên nội bộ trong không gian, Quỷ Nhãn Ma Thánh một tia rất nhỏ thần sắc cùng cảm xúc biến hóa đều sẽ bị Lục Trần tùy tiện phát giác. Chương 268, vây điểm đánh viện binh. Chương 268, vây điểm đánh viện binh rất nhanh. Lục Trần cơ vạn hồn tiên, một đạo lại một đạo linh hồn từ đó bay ra, trở lại trong thân thể mình. Quỷ Nhãn Ma Thánh các loại U Minh Ma Tông cường giả đằng không bay lên, thu hồi tòa kia lại trận. Doãn Nghi Nhiên bọn người thì là lập tức hướng Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa phát ra khẩn cấp cầu viện. Cái gì? Liệt Dương Thánh Địa lọt vào U Minh Ma Tông vây công, đối phương xuất động 12 vị thánh cảnh cường giả, Liệt Dương Thánh Địa có diệt môn nguy cơ. Làm Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa cường giả nhận được tin tức đằng sau, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Liệt Dương Thánh Địa tính toán đâu ra đấy cũng liền còn lại 10 vị thánh cảnh cường giả, cho dù có nội tình thủ đoạn trèo trống, tối đa cũng chỉ có thể cùng U Minh Ma Tông liều cái lưỡng bại câu thương, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cơ hội tốt. Phi, lớn mặt U Minh Ma Tông, dám vây công chúng ta Minh Hiếu, cản rỡ. Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa mừng thầm trong lòng, riêng phần mình xuất động 5 vị thánh cảnh cường giả, trên sự dẫn dắt 100 vị quân cảnh cao thủ, trước tiên tiến đến trợ giúp Liệt Dương Thánh Địa. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là thực tình muốn cứu Liệt Dương Thánh Địa, mà là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bị U Minh Ma Tông vây công, thương vong thảm trọng Liệt Dương Thánh Địa, không thể nghi ngờ là một cái trên tất gỗ thì mỡ. Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa cũng không phải hảo tâm muốn cứu Liệt Dương Thánh Địa, mà là dự định đánh lui U Minh Ma Tông đằng sau, thừa tay giết chết hấp hối Liệt Dương Thánh Địa, chia cắt kỳ tài sinh bảo vật, cùng đông đảo tài nguyên lãnh địa. Cùng lúc đó, lớn như vậy Liệt Dương Thánh Địa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. U Minh Ma Tông cùng Liệt Dương Thánh Địa song phương võ giả tất cả đều hướng phía Lục Trần quỳ xuống, thần sắc cung kính mà sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Thời gian nhoáng lên liền đã qua một canh giờ. Tính toán thời gian, Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa viện binh cũng nhanh đến chấp hành kế hoạch đi. Lục Trần khép cười một tiếng, cùng Diệp Thanh Linh bọn người đạp không mà lên, ẩn nấp tại một tầng mây phía trên. Quỷ Nhãn Ma Thánh cùng hai vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả cũng ẩn nút đứng lên, còn lại 7 vị thánh cảnh cường giả cùng Liệt Dương Thánh Địa một phương tiếp tục bộc phát đại chiến. Mặc dù thanh thế rất lớn, nhưng song phương cũng không có đụng tới thực lực chân chính, chỉ là đang diễn trò thôi. Sau một lát, Lôi Minh Thánh Địa viện binh dẫn đầu đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Liệt Dương Thánh Địa một phương còn có thể đau khổ chèo chống thời điểm, bọn hắn cũng không nóng nảy xuất thủ, mà là trốn ở một bên chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái lại qua nửa canh giờ. Thiên Lang Thánh Địa viện binh cũng hỏa tốc chạy tới Liệt Dương Thánh Địa. Lúc này Liệt Dương trong thánh địa chiến đấu cũng đến gay cấn, ánh lửa ngút trời, hò hét tiếng chém giết rung trời, U Minh Ma Tông cùng Liệt Dương Thánh Địa song phương đều vẫn lạc không ít cường giả, lưỡng bại câu thương. Động thủ. Thiên Lang Thánh Địa cường giả kiềm chế không được, trực tiếp giết vào Liệt Dương Thánh Địa. Dấu ở một bên Lôi Minh Thánh Địa cường giả thấy thế, cũng không còn ẩn nút, tất cả đều bật ra, bắt đầu trợ giúp Liệt Dương Thánh Địa. Chọn vẹn 10 vị thánh cảnh cường giả, hơn 200 vị quân cảnh cao thủ gia nhập chiến trường, đem U Minh Ma Tông người toàn bộ vây quanh, muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ở đây. Nhưng ngay lúc Lôi Minh Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa cường giả đưa lưng về phía Liệt Dương Thánh Địa đám người thời điểm, Liệt Dương Thánh Địa năm vị kia thánh cảnh cường giả trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, cầm trong tay binh khí, như thiểm điện xuất thủ, lâm hướng hai đại người của thánh địa. Đồ hỗn trướng, các ngươi đang làm cái gì? Bất ngờ không đề phòng, thật là có ba vị thánh cảnh cường giả trúng chiêu, bị không tiếc mạng sống, bị thương không nhẹ. Hai vị khác thánh cảnh cường giả tương đối cảnh giác, kịp thời né tránh, lúc này mới không có bị móc tim móc phổi. Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa cường giả đều nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Dương Thánh Địa cái này năm vị thánh cảnh cường giả, ánh mắt lộ ra sắc cơ. Hô. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, làm cho ở đây tất cả mọi người vô ý thức dùng mình một cái. Một cây bốc lên hắc khí nhân hoàng cờ phóng lên tận trời, hắc vụ đầy trời, tạo thành một đạo to lớn kết giới, đem Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa đám người phong tỏa. Ngay sau đó, Quỷ Nhãn Ma Thánh mang theo hai vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả xuất hiện, Diệp Hưng Văn các loại mờ mịt tông cường giả cũng mang theo nhe răng cười, cấp tốc hiện thân, không nói hai lời liền hướng phía bọn hắn đánh tới. Đây là Vạn Hồn Thiên. Không tốt. Chúng kế. Cực kỳ xảo trá âm hiểm độc ác U Minh Ma Tông, thật đáng chết a. Diệp Hưng Văn Mơ Mị Thánh Địa Dương Nhiệt làm sao lại cùng U Minh Ma Tông cấu kết cùng một chỗ? Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa cường giả thấy thế, lập tức sợ vỡ mật, vừa sợ vừa giận. Lôi Minh Thánh Địa đám tạp phái, để mạng lại. Diệp Hưng Văn bọn người thẳng đến Lôi Minh Thánh Địa cường giả mà đi. Chỉ bằng các ngươi cái này bốn cái phế vật. Phúc. Lôi Minh Thánh Địa cầm đầu vị kia thánh cảnh bắt trọng cường giả hừ lạnh một tiếng, vừa định quẳng xuống ngoan thoại, đột nhiên một đạo tuyết trắng kiếm khí nở rộ, phong mang tất lộ, quá mức lăng lệ cùng cả phố, tại chỗ đem hắn cùng còn lại bốn vị Lôi Minh Thánh Địa thánh cảnh cường giả chém thành trọng thương. Nên đón bọn hắn đúng Diệp Hưng Văn đám người căm giận ngút trời cùng sát ý. Một bên khác, Quỷ Nhãn Ma Thánh xuất thủ, rất nhẹ nhàng liền trấn áp Thiên Lang Thánh Địa năm vị thánh cảnh cường giả, đem bọn hắn toàn bộ kéo vào Vạn Hồn Phiên nội bộ trong không gian. Lôi Minh Thánh Địa cái này năm vị thánh cảnh cường giả ở trong, có ba người từng tham dự hủy diệt mở mịt thánh địa, bị Diệp Hưng Văn bọn người một phen tra tấn đằng sau, lại bị Lục Trần xóa đi ý thức, linh hồn luyện chế thành khối lỗi, thờ mở mịt tông thúc đẩy. Còn lại hai người bị dọa đến hai cố run run, nhìn thấy ba người kia sống không bằng chết bộ dáng, mặt đều tái rồi, không chút do dự lựa chọn thần phục. Nếu như có thể thống khoái chết đi, có lẽ bọn hắn sẽ còn có khí phách điểm. Nhưng nếu như là bị tra tấn một phen đằng sau, linh hồn còn bị luyện chế thành khối lỗi, đây là bọn hắn đều không muốn tiếp nhận thống khổ. Thiên Lang Thánh Địa năm vị kia thánh cảnh cường giả, có một người lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, còn lại bốn người tại một phen uy bức lợi dụ đằng sau, tất cả đều lựa chọn thần phục. Như vậy cái thế ma đầu, vì sao U Minh Ma Tông trước đây chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn? Quỷ Nhãn Ma Thánh bụng trộm nhìn thoáng qua Lục Trần, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Lục Trần nhìn quá trẻ tuổi, tu vi cũng bèn bèn quân cảnh lục trọng mà thôi. Nhưng hắn lại có thể chấp trưởng Vạn Hồn Thiên, tại các phương thánh địa cùng Ma Tông không có phát giác tình huống dưới lặng lẽ bùng lên, trong tay khống chế thánh cảnh cường giả đã vượt qua 30 vị. Đây vẫn chỉ là Quỷ Nhãn Ma Thánh nhìn thấy. Ai cũng không biết Lục Trần âm thầm đến cùng còn có trưởng không khổng lồ cỡ nào mà kinh khủng lực lượng. Lục Trần ánh mắt nhìn về phía Quỷ Nhãn Ma Thánh, bình tĩnh nói, Quỷ Nhãn Ma Thánh, các ngươi trở về đi, về sau nên làm như thế nào, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Đúng, chủ nhân. Quỷ Nhãn Ma Thánh ngữ khí cung kính, hướng phía Lục Trần nhẹ gật đầu, mang theo U Minh Ma Tông những người còn lại rời đi. Liệt Dương Thánh Địa còn lại cái kia hơn 2-3 người, thì là thu thập Liệt Dương Thánh Địa tài sản, lặng yên lao tới Huyền Vũ Thánh Địa, sau này đều sẽ trở thành Huyền Vũ Thánh Địa phụ thuộc. Liệt Dương Thánh Địa năm vị kia thánh cảnh cường giả, thì là trà trộn vào Lôi Minh Thánh Địa trong đội ngũ, chuẩn bị đi theo Lục Trần một đoàn người, chui vào Lôi Minh Thánh Địa, đem nó hủy diệt. Về phần Liệt Dương Thánh Địa, từ nay về sau sẽ không còn Liệt Dương thánh địa này đã tại U Minh Ma Tông dưới vây công diệt vong. Chương 269, liên diệt Tam Đại Thánh Địa chương 269, liên diệt Tam Đại Thánh Địa hơn một canh giờ đằng sau. Một chiếc vân thuyền từ trên trời giáng xuống, trở lại Lôi Minh Thánh Địa tông môn trong lãnh địa, thẳng đến đại điện nghị sự mà đi. Cầm đầu hai vị kia thánh cảnh trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, lập tức truyền ra tin tức, triệu tập Lôi Minh Thánh Địa tất cả trưởng lão. Mặt khác ba vị thánh cảnh trưởng lão đầu buông xuống, ánh mắt trống rông không ánh sáng. Hơn 100 vị quân cảnh cao thủ lặng lặng sừng sững tại đại điện nghị sự bốn phía. Ha ha ha, lần này thu hoạch như thế nào? Cái kia Liệt Dương Thánh Địa cũng đã bị diệt môn đi, cũng đừng lưu lại hậu hoạn a. Nói đến chúng ta còn phải tạ ơn U Minh Ma Tông đâu, bọn hắn liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Liệt Dương Thánh Địa cục thịt béo này chúng ta mới có cơ hội ăn hết. Thế nào chư vị, chẳng lẽ xảy ra bất chắc sao? Rất nhanh, Lôi Minh Thánh Địa còn lại 7 vị thánh cảnh cường giả tất cả đều xuất hiện, tề tụ đại điện nghị sự. Không ít địa vị hơi cao chấp sự cũng đều xuất hiện. 7 vị thánh cảnh cường giả tâm tình rất không tệ, nhưng nhìn đến trở về 5 vị thánh cảnh trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, bọn hắn lập tức mí mắt nhảy một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Một lát giải thích không rõ, các ngươi nhìn xem vật này. Trở về 5 vị thánh cảnh trưởng lão ở trong, một người trong đó sắc mặt trịnh trọng, chậm rãi mở bàn tay, một cái mini bỏ túi tiểu kỳ màu đen hiện hiện. Đây là cái kia 7 vị thánh cảnh cường giả có chút nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này một cây tiểu kỳ, nhìn xem phía trên khắc họa thần bí quỷ dị đường vân phù văn, trong lúc mơ hồ cảm thấy khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua ghi chép liên quan. Liên tại bọn hắn lực chú ý đều đặt ở tiểu kỳ màu đen thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Trở về 5 vị kia thánh cảnh cường giả, cùng 7 vị thánh cảnh cường giả ở trong, cũng có 2 người cũng như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đâm xuyên còn lại 5 người thân thể. Cây kia tiểu kỳ màu đen càng là đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hắc vụ, nương theo lấy âm lãnh khả phố sát khí tràn ngập, phóng lên tận trời, tạo thành một đạo to lớn kết giới, đem toàn bộ Lôi Minh Thánh Địa bao phủ. Dấu ở trong đám người Liệt Dương Thánh Địa cùng Mờ Mịt Tông một đám thánh cảnh cường giả cũng đột nhiên gây khó khăn. Vô Phong Kiếm Thánh cùng Vân Tịch càng là chém ra một kích mạnh nhất, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, sát khí ngập trời. Lần này biến cố tới quá mức đột nhiên. Lôi Minh Thánh Địa 5 vị kia thánh cảnh cường giả căn bản không nghĩ tới, chính mình đã từng đồng môn hảo hữu, thế mà lừa gạt, đến đánh lén, không nói võ đức. Hô trưởng, các ngươi vì sao muốn phản bội Lôi Minh Thánh Địa? Năm vị kia thánh cảnh cường giả kinh sợ và phần, mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng đối mặt thực lực và số lượng đều hơn xa địch nhân của bọn hắn, lại thêm bọn hắn ngay từ đầu liền bị đánh lén, bị trọng thương, càng thêm không phải là đối thủ. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, cái này năm vị thánh cảnh cường giả liền bị đánh thành trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Trong đó có 2 người năm đó từng tham dự vây công Mở Mị Thánh Địa, bị Diệp Hưng Văn bọn người một trận tra tấn đằng sau, Lục Trần xóa đi ý thức của bọn hắn, đem linh hồn luyện chế thành khối lỗi, giao cho Diệp gia khống chế. Về phần còn lại những cái kia Lôi Minh Thánh Địa đệ tử cùng các chấp sự, tự nhiên cũng trốn không thoát. Từng tham dự vây công Mở Mịt người của thánh địa, tất cả đều bị chém giết. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lục Trần một đoàn người đạp không mà lên, rời đi Lôi Minh Thánh Địa. Lôi Minh Thánh Địa trừ thiếu đi mấy vị thánh cảnh cường giả, mấy ngàn chấp sự cùng đệ tử bên ngoài, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cũng không có bị diệt môn. Rất nhanh, một chiếc vân thuyền hạ xuống Thiên Lang trong thánh địa, lập lại chiêu cũ. Mặc dù Thiên Lang thánh địa có cường đại nội tình thủ đoạn, nhưng ở cái này đột nhiên tập kích trước mặt, căn bản không kịp vận dụng, liền toàn quân bị diệt, tất cả thánh cảnh cường giả đều bị trọng thương, linh hồn bị kéo tiến vạn hồn phiên bên trong. Thiên Lang Thánh Địa tổng cộng 13 vị thánh cảnh cường giả, cuối cùng có 4 người thà chết chứ không chịu khuất phục, còn lại 9 người toàn bộ thần phục. Về phần thánh cảnh trở xuống Thiên Lang Thánh Địa võ giả, căn bản không có lựa chọn quyền lực, tất cả đều bị Lục Trần cưỡng ép luyện hóa nô dịch. Lục Trần một đoàn người lặng yên rời đi, Thiên Lang Thánh Địa cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ngoại nhân căn bản không biết, nhìn như bình tĩnh Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa đã sớm bị Lục Trần âm thầm nô dịch. Vạn Hồn Thiên, không hổ là thời đại thượng cổ nhất phụ hung danh ma đạo hung binh, khủng bố như vậy. Trở về Huyền Vũ Thánh Địa trên đường, Diệp Hưng Văn bọn người không khỏi có chút cảm thán. Đã có đại thù đến báo thông khoái, càng nhiều hay là đối với Vạn Hồn Phiên cùng Lục Trần thủ đoạn chấn kinh cùng kiên kỵ. Trước kia bọn hắn chỉ là nghe nói qua Vạn Hồn Phiên khủng bố đến mức nào nhiều dọa người, nhưng là tận mắt thấy đông đảo thánh cảnh cường giả đều bị nhẹ nhõm nô dịch thời điểm, bọn hắn hay là vô ý thức dùng mình một cái. Còn tốt Lục Trần là người một nhà, nếu là tới là địch, bọn hắn cũng không dám muốn có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù Lục Trần lấy được Vạn Hồn Phiên đúng không chọn vẹn ngay từ đầu thời điểm bên trong âm hồn đều chết sạch, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này hắn âm thầm nô dịch đông đảo âm hồn, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Vạn Hồn Phiên đến tuột cùng khôi phục lại cái tình trạng gì? Rất nhanh, đám người về tới Huyền Vũ Thánh Địa. Đại thù đến báo, Mở Mị Tông đám người những năm này trong lòng kìm nén một ngụm ác khí cùng tích tụ rốt cục tiêu tán, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đối với Lục Trần cũng càng cảm kích. Huyền Nguyệt Phong, trăng sáng treo cao, mông lung ánh trăng nhu hòa phía dưới, Lục Trần ôm Diệp Thanh Linh bờ eo thon, đưa nàng ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói, "Nương tử, vi phu giúp các ngươi Diệp gia báo thù, nương tử có phải hay không muốn bày tỏ một chút?" Diệp Thanh Linh chủ động ôm Lục Trần cổ, cái kia nhu tình như nước đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Trần, khẽ miệng mỉm cười, ôn nhu nói, "Vậy hạ muốn cho nô gia làm cái gì, xin mời thỏa thích phân phó, nô gia cái gì cũng biết làm." Cái kia chấm Lục Trần câu lên Diệp Thanh Linh cái cằm, đồng nhiên lời nói một trận, quay đầu nhìn về phía một bên. Một vị dáng người cao gầy thướt tha nữ tử tóc trắng phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng, hai tay ôm ở trước người, có chút bên dưới đầu, nói thật có lỗi, xem ra ta tới không phải lúc. "Không, ngươi tới chính là thời điểm." Lục Trần hướng phía Vân Tịch rũa ra đại thủ, nhưng Vân Tịch bất động thanh sắc lui về sau 2 bước, nói "Ta tới đây chỉ muốn hỏi một chút bệ hạ, hiện tại bệ hạ liên diệt Tam Đại Thánh Địa, lại âm thầm nô dịch U Minh Ma Tông không ít cường giả, bệ hạ khống chế lực lượng đã đầy đủ cường đại. Vô luận đúng chính diện cường công U Minh Ma Tông, hay là âm thầm chui vào U Minh Ma Tông, nghĩ đến đều không nói chơi. Khi nào giúp ta cứu ra Vân Linh?" "Cứu ra Vân Linh, đây là Vân Tịch cho tới nay chấp niệm cùng mục tiêu." Lục Trần lắc đầu, "Thời cơ chưa tới." Vân Tịch hơi nhướng mày, nói lấy bệ hạ khống chế lực lượng, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bất kỳ một cái nào thánh địa, cái này U Minh Ma Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào? Coi như chính diện đánh không lại, có nội ứng tiếp ứng, chúng ta cũng có thể lén lén lẻn vào U Minh Ma Tông, cứu được Vân Tịch liền đi đi thôi. Thật có đơn giản như vậy, ta liền sẽ không chờ tới bây giờ. Lục Trần thở dài một hơi, nói U Minh Ma Tông hang ổ ở vào một cái bí cảnh không gian bên trong, cửa ra vào đều khống chế tại U Minh Ma Tông trong tay, nếu là ẩn nút đi vào, hơi có chút không thích hợp, U Minh Ma Tông đều có thể trực tiếp đóng lại bí cảnh cửa vào, bắt rùa trong hũ. Thứ yếu chương 270, Hải Dương vô tận chỗ sâu dị hưởng chương 270, Hải Dương vô tận chỗ sâu dị hưởng Lục Trần chậm rãi nói ra, U Minh Ma Tông bên trong có 2 tôn chuẩn đế. Chuẩn đế. Vân Tịch nhíu mày, cũng không có nghe nói qua cảnh giới này. Chuẩn xác mà nói, có thể xưng là ngụy đế. Lục Trần mâu quang lóe lên, giải thích nói, từ thượng của một trận chiến sau, thiên tàn thiếu, thiên đạo pháp tắc bị hao tổn, vũ đại vực cũng không còn cách nào sinh ra đế cảnh cường giả. Nhưng U Minh Ma Tông không đi đường thường. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thăm dò cùng tích lũy, bọn hắn góp nhặt mấy cô thời đại thượng cổ đế cảnh cường giả thi thể, để luyện ra thi thể lưu lại lực lượng bản nguyên, lấy đặc thù cấm kỵ thủ đoạn dung nhập thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh thể nội, làm cho có được một bộ phận đế cảnh chi lực. Hai người kia tu vi cũng không có đột phá đến đế cảnh, lại có được viễn siêu thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong lực lượng kinh khủng, là vì ngụy đế. Đương nhiên, đạt được cố này đế cảnh lực lượng bản nguyên, cũng không phải không có đại giới. Hai tên gia hỏa kia tự thân cũng bởi vậy xảy ra đại vấn đề, ngày bình thường một mực trốn ở U Minh Ma Tông trong hang ổ bản thân phong ấn ngủ say, rất ít xuất thủ. Trong đó một vị ngụy đế, chính là ngươi đã từng sư tôn, Hóa Ma lão tổ. Lục Trần lời nói làm cho Vân Tịch trong lòng chấn động, chậm rãi nắm chặt bên hông huyết sắc luân đao, sắc mặt có chút khó coi. Khó trách Lục Trần nắm trong tay lực lượng cường đại như thế, nhưng thủy chung không có mang nàng đi U Minh Ma Tông. U Minh Ma Tông đúng là có hai tôn ngụy đế, chỉ sợ tùy tiện một vị ngụy đế xuất thủ, cũng đủ để đánh giết Lục Trần một phương tất cả mọi người. Liền xem như chui vào U Minh Ma Tông hang ổ, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nếu là lộ ra chân ngựa, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, muốn cứu ra Vân Linh, chúng ta chưa hẳn cần giết vào U Minh Ma Tông, hoặc là chui vào U Minh Ma Tông hang ổ. Lục Trần đỗng nhiên mỉm cười, nói thời cơ chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó, nàng tự sẽ đi ra cùng ngươi gặp nhau. Vân Tịch chấn động trong lòng, hô hấp đều dồn dập mấy phần, thời cơ này là chỉ. Lục Trần chậm rãi nói ra ba chữ. Vân Tịch mâu quang lấp lóe, nhẹ gật đầu, nói ta hiểu được. Nói xong, nàng lui về sau một bước, thân hình lặng yên biến mất, rời đi Huyền Nguyệt Phong. Lục Trần thì là cười xấu xa một tiếng, một thanh ôm lấy Diệp Thanh Linh thân thể mềm mại, đá văng ra gian phòng cửa lớn. Sau một lát, nương theo lấy Diệp Thanh Linh cái kia trong sự vui sướng mang theo lấy đau đớn thanh âm vang lên. Mỹ diệu ban đêm bắt đầu. Ngay tại Lục Trần dạ dạ sinh ca thời điểm, trung thổ đại vực lại là cũng không bình tĩnh. U Minh Ma Tông thiểm kích liệt dương thánh địa, truyền thừa này cổ lão, thực lực không tầm thường thánh địa, một đêm hủy diệt. Tin tức truyền ra, chấn kinh toàn bộ trung thổ đại vực. Cùng mấy chục năm trước bị tam đại thánh địa liên hợp hủy diệt mở mịt thánh địa khác biệt. Mở mịt thánh địa năm đó thực lực rất yếu, bị diệt cũng không ngoài ý muốn. Nhưng liệt dương thánh địa thực lực còn rất mạnh, mà lại cùng trời kiếm sơn thánh địa, lôi minh thánh địa, thiên lang thánh địa liên minh, lại bị người một đêm diệt môn, sao mà kinh người. U Minh Ma Tông, cái này liên lặng nhiều năm ma đạo tông môn, lần nữa bị mọi người đề cập. Trong lúc nhất thời, các phương thánh địa người người cảm thấy bất an, liền ngay cả Cửu Tiêu thánh địa đều điệu thấp không ít, âm thầm phòng bị. Ngay tại mọi người coi là U Minh Ma Tông sẽ còn xuất thủ lần nữa trả thù thời điểm, lại có một chuyện khác hấp dẫn toàn bộ trung thổ đại vực tất cả tông môn thế lực chú ý mấy ngày sau. Đông, tại Hải Dương vô tận chỗ sâu, đột nhiên có một đạo ngột ngạt mà kinh người tiếng vang quấn quẩn, phản phất từ thường khung chỗ sâu nhất vang lên, xa xa quyết tán, đúng là truyền khắp toàn bộ trung thổ đại vực. Loại động tĩnh này quá mức kinh người. Trung thổ đại vực chính là ngũ đại vực bên trong bao la nhất, nhưng ở vào Hải Dương vô tận chỗ sâu dị hưởng, lại có thể truyền khắp trung thổ đại vực, quả thực có chút khó tin. Đây chỉ là bắt đầu. Sau nửa canh giờ, lại có một đạo trầm muộn tiếng vang từ vô tận Hải Dương chỗ sâu vang lên, truyền khắp bát phương thiên địa. Phảng phất tại Hải Dương vô tận dưới đáy, có một đầu tiền sử cự thú từ trong ngủ say khôi phục, vang lên tiếng sấm nổ giống như nhịp tim. Trừ tiếng vang bên ngoài, Hải Dương vô tận chỗ sâu còn có chói lọi mà quang mang thần bí nở rộ, quá mức lóa mắt, trung thổ đại vực không ít cường giả đằng không mà lên, dõi mắt trông về phía xa, có thể rõ ràng nhìn thấy. Dị tượng kinh người như thế, hẳn là có cơ duyên bảo vật xuất thế. Trong lúc nhất thời, trung thổ đại vực các phương thánh địa cùng tông môn thế lực đều kiềm chế không được, lập tức điều động cường giả ra biển, thẳng đến dị tượng chuyển ra chi địa mà đi. Quả nhiên xuất hiện. Huyền Nguyệt Phong, Lục gia trong đại viện. Lục Trần mở to mắt, trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Nô một bên Diệp Thanh Linh hừ nhẹ một tiếng, tương đương mỏi mệt, xoay người ôm lấy Lục Trần, ngủ thật say. Lục Trần cười cười, nhẹ nhàng ôm Diệp Thanh Linh, ngủ tiếp bên dưới, cũng không nóng nảy khởi hành. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Lục Trần cùng Diệp Thanh Linh mới chậm rãi rời giường. Lục gia trong đại viện, một mực bế quan Lục Tiêm Vũ cùng Lục Bắc Huyền bọn người tất cả đều xuất quan, nhìn thấy Lục Trần cùng Diệp Thanh Linh cùng một chỗ từ trong phòng xuất hiện, trên mặt bọn họ đều là lộ ra dáng tươi cười. Diệp Thanh Linh mang theo ngượng ngùng, cùng Lục Tiêm Vũ bọn người lên tiếng chào hỏi. "Tiểu đệ, đêm qua từ vô tận Hải Dương chỗ sâu truyền đến dị hưởng cùng thần bí quang mang ngươi hẳn là đều biết đi. Ngươi thấy thế nào?" Lục Tiêm Vũ bọn người thần sắc có chút nghiêm trọng, đồng loạt nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần nhún vai, tự mình đi qua nhìn. Nhìn thấy Lục Trần như vậy thong dong bình tĩnh bộ dáng, Lục Tiêm Vũ bọn người trong lòng hơi động, "Tiểu đệ, hẳn là ngươi đã biết Hải Dương vô tận chỗ sâu truyền ra dị hưởng là vật gì?" Lục Trần nhẹ gật đầu, nhưng không có nói rõ, mà là thừa nước đục thả câu, nói đến lúc đó các ngươi liền biết. Rất nhanh, Lục Tiêm Vũ triệu tập Huyền Vũ Thánh Địa cùng Mờ Mị Tông một đám cao tầng cường giả, thương nghị ra biển sự tình. Mờ Mị Tông phái ra Diệp Hưng Văn cùng Diệp Vô Đạo hai vị thánh cảnh cường giả, mang theo 20 vị tinh anh thiên tài. Huyền Vũ Thánh Địa một phương, Lục gia toàn bộ điều động, Lục Trần cũng mang tới Tần Thi Thi, Vân Tịch cùng Tống Tuyết Âm, Cố Nhược Hi bọn người. Thêm chút suy tư đằng sau, Lục Trần mang tới Thiết Thủ Quyền Thánh cùng hắn hai cái đệ tử, Vô Phong Kiếm Thánh thì là lưu lại giữ nhà. Nương theo lấy một trận âm phong thổi qua, sương mù sáng mông lung, một chiếc cổ xưa rách dưới U Linh thuyền lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Lục Trần mang theo đám người leo lên chiếc này U Linh thuyền, lấy kinh người cực tốc, hướng phía Hải Dương vô tận phương hướng tiến lên. Lại có thể có người có thể khống chế U Linh thuyền, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thiết thủ quyền thánh có chút ngạc nhiên cùng cảm khái, có thể cảm ứng rõ ràng ra, U Linh thuyền nội bộ ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù lại lực lượng quỷ dị, làm hắn đều một trận tim đập nhanh, sinh ra cảm giác nguy cơ. U Linh thuyền, đây là đang Hải Dương vô tận đi thuyền lúc gặp được đáng sợ nhất quỷ dị nhất nguy hiểm, tục truyền không ít thánh cảnh cường giả đều vẫn lạc trong đó. Nhưng hôm nay Lục Trần lại có thể nhẹ nhõm khống chế, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Chiếc này U Linh thuyền tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền vượt ngang nửa cái trung thổ đại vực, tiến vào Hải Dương vô tận bên trong. Không chỉ là U Linh thuyền, lúc này Hải Dương vô tận còn có không ít thuyền ngay tại đi thuyền, đến từ trung thổ đại vực các phương thánh địa cùng tông môn thế lực, tất cả đều hướng dị hướng chuyển đến phương hướng tiến lên. Chương 271, nhao nhao xuống biển. Chương 271, nhao nhao xuống biển. Thậm chí không chỉ là trung thổ đại vực, Hải Dương vô tận chỗ sâu dị hướng phi thường kinh người, không chỉ có truyền khắp toàn bộ trung thổ đại vực, liền ngay cả còn lại 4 cái đại vực đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này Nam Dương đại vực, Bắc Mạc đại vực, Tây Lăng đại vực bên trong đều có không ít cường đại tông môn thế lực điều động đội ngũ xuống biển. Liền ngay cả Đông Hoang đại vực bên trong cũng có một chút dị tộc cùng nhân tộc vương triều kìm nén không được, mạo hiểm điều động đội ngũ xuống biển. Hải Dương vô tận phi thường bao la, nghe nói ngũ đại vực tất cả lục địa diện tích cộng lại cũng không kịp Hải Dương 1/10. Tại cái này mênh mông bát ngát trong Hải Dương, sinh hoạt rất nhiều số lượng cùng thực lực đều cực kỳ đáng sợ trong biển hung thú, đứng trên biển đi thuyền uy hiếp lớn nhất, trong đó không thiếu thánh cảnh cấp bậc đại hung. Nói như vậy, không có thánh cảnh cường giả che chở, không cách nào vượt qua Hải Dương vô tận. Năm đó Lục Trần một đoàn người từ Đông Hoang đại vực tiến về Trung Thổ đại vực, cũng là phế đi không ít công phu. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, U Linh thuyền không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là có thể che đậy cảm giác, căn bản sẽ không kinh động trong biển đại hung. Cho dù có trong biển đại hung phát hiện U Linh thuyền, cũng là lộ ra kiêng kỵ thần sắc, thầm mắng một tiếng suối quậy, xa xa liền né tránh. Một ngày sau đó, U Linh thuyền đã siêu việt Trung Thổ đại vực các phương thánh địa cùng tông môn thế lực vân thuyền, tiến vào Hải Dương vô tận chỗ sâu. Trong đoạn thời gian này, Hải Dương chỗ sâu vẫn như cũ sẽ có kỳ lạ thanh âm vang lên, chỉ là tần suất càng ngày càng thấp, trên bầu trời cái kia chói lọi quang mang cũng là như ẩn như hiện. A, đúng lúc này, trên U Linh thuyền thiết thủ quyền thánh lông mày nhíu lại, thần thức cường đại cảm giác bén nhạy đến dị thường. Tại Hải Dương trên một phương hướng khác, khoảng cách U Linh thuyền ước chừng cách xa mấy ngàn dặm, giờ phút này chính buộc phát đại chiến kịch liệt. Đó là một đoàn trong biển hung thú, to lớn như núi cá mập, thân người đôi cá hải tộc, bộ dáng dữ tợn dọa người gián biển. Khoảng chừng mười mấy loại khác biệt hải tộc sinh linh, lít nha lít nhít một mảng lớn, đem vùng biển kia mặt đều chật ních. Những hải tộc này ngay tại vây công hai chiếc vân thuyền, chiến đấu rất là kịch liệt. Lục công tử, chúng ta qua xem một chút đi, có chiếc vân thuyền cờ sĩ cùng huy chương, ta nhìn khá quen. Thiết thủ quyền thánh nhìn về phía Lục Trần, mở miệng thần cầu. Có thể. Lục Trần nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, U Linh thuyền nguyên địa quay đầu, hướng phía vùng biển kia mặt phóng đi. Tới gần đằng sau, chiến đấu tiếng oanh minh lớn hơn. Trên mặt biển này khắp nơi đều là lít nha lít nhít hải tộc sinh linh, nhìn không thấy bờ, căn bản đến cũng hết, trong đó thánh cảnh tu vi thế mà không xuống 10 đầu. Cái kia hai chiếc vân thuyền mặc dù mở ra phòng ngự trận pháp, nhưng cũng bị đánh cho phù văn phá thoái, quang mang sáng tối chập chờn, trận pháp đều kém chút bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Có 8 vị nhân tộc thánh cảnh cường giả đằng không mà lên, cùng hải tộc sinh linh đại chiến kịch liệt, nhưng rất rõ ràng không phải là đối thủ, rơi vào hạ phòng, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đúng kim cương môn sư thúc, còn có thiên hải thánh địa các tiền bối. Lý Ý Ý cùng Hạng Minh con mắt mở to mấy phần, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, thiết thủ quyền thánh cũng không phải là trung thổ đại vực người, mà là đến từ Nam Dương đại vực thánh địa, kim cương môn. Đây là một cái vô cùng ít thấy chủ tu luyện thể thánh địa. Thiết thủ quyền thánh đúng kim cương môn thái thượng trưởng lão, mới thu Hạng Minh tên đệ tử này, liền dẫn hắn cùng Lý Ý Ý đi 4 chỗ du lịch, đi trung thổ đại vực dạo chơi. Chỉ là thiết thủ quyền thánh cũng không có nghĩ đến, gặp được Lục Trần tiểu quái vật này, cuối cùng bị Lục Trần thu mua, tạm thời lưu tại Huyền Vũ thánh địa cho Lục Trần bán mạng. Thiên Hải thánh địa, đồng dạng là Nam Dương đại vực thánh địa, cùng kim cương môn quan hệ không tệ. Hai đại thánh địa liên thủ biển, tiến về Hải Dương vô tận chỗ sâu dị hưởng truyền đến địa phương, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, nửa đường trêu chọc nhiều như vậy cường đại hải tộc, lâm vào nguy cơ sinh tử. Dám can đảm làm tổn thương ta kim cương môn người, muốn chết. Mắt thấy kim cương môn 4 vị thánh cảnh cường giả đều vết thương chồng chất, tình huống tràn ngập nguy hiểm, thiết thủ quyền thánh ánh mắt lập tức lạnh xuống. Bước chân hắn hướng phía trước đột nhiên đạp mạnh. Oeng! Một cỗ mênh mông bàng bạc khí huyết chi lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, giống như hình người hồng hoang manh thú một dạng, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cảm giác áp bách. Thiết thủ quyền thánh nhìn cũng không tính khôi ngô, râu tóc bạc trắng, thân thể còn có chút còn xuống. Nhưng giờ phút này trên người hắn quần áo sụp đổ, chậm rãi đứng thẳng người, lộ ra màu đồng cổ làn da, như là rồng có sừng bờn quanh một dạng hở ra cơ bắp, lại là như là hồng hoang manh thú ra áp, khí thế kinh người. Thiết thủ quyền thánh ngay cả binh khí cũng không có đụng tới, giống như là một viên đạn pháo mở dạng, từ trên U Linh thuyền bay ra ngoài, một quyền nện ở một đầu khổng lồ như núi màu đen cá mập trên thân, phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang. Đầu này thực lực phi phàm thánh cảnh đại hung, tại chỗ phát ra một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn trực tiếp nổ tung, bị thiết thủ quyền thánh một quyền đánh sát. Thiết thủ quyền thánh hai tay bắt lấy một đầu mọc ra 7 cái đầu đại xà, hét lớn một tiếng, kinh người thần lực bộc phát, đúng là đem đại xà tại chỗ tay xé thành hai nửa, đường đường thánh cảnh đại hung trong tay hắn ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có, hung manh đến rối tinh rối mù. Sau đó, thiết thủ quyền thánh lại là một quyền ném ra, không chỉ có đánh sát một mảng lớn hải tộc hung thú, càng là bốc hơi mảng lớn nước biển, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vị tiền bối này thế mà mạnh như vậy. Một màn này để trên U Linh thuyền đám người tất cả đều mí mắt cuộn loạn, rất là giật mình. Lục gia cùng Diệp gia tất cả mọi người biết Lục Trần lôi kéo được một vị thực lực phi phàm cường giả, chỉ là Thiết Thủ Quyền Thánh trước đây chưa bao giờ xuất thủ qua, đám người căn bản không biết thực lực của hắn đúng là đã cường đại đến tình trạng này. Không tốt, nhân tộc đáng chết tạp phái, chúng ta rút lui. Thu này chúng ta Long Xà Cung nhớ kỹ, các ngươi những này nhân tộc đáng chết đều phải chết. Những cái kia hải tộc hung thú cũng bị Thiết Thủ Quyền Thánh hù dọa, cầm đầu thánh cảnh đại hung phát ra mấy đạo tức giận gầm nhẹ, còn xuống vài câu ngoan thoại đằng sau, lại là lập tức mang theo thủ hạ hung thú xoay người chạy. Còn dám uy hiếp ta? Thiết Thủ Quyền Thánh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp đổi tới, vang một tiếng, trực tiếp cách không một quyền đệ xuống, đem quẳng xuống ngoan thoại hai đầu thành cảnh đại hung đánh sát. Còn lại đại hung thấy thế, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, chạy nhanh hơn. Đúng thái thượng trưởng lão, sứ bá, ngài không phải mang theo hai vị đệ tử ra ngoài lịch luyện sao? Tại sao lại ở chỗ này? Được cứu đằng sau, Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa cường giả tất cả đều mừng rỡ không thôi, vội vàng bấy quanh. Nhất là Kim Cương Môn cái kia bốn vị thánh cảnh cường giả, trong lúc mơ hồ đã nhận ra, Thiết Thủ Quyền Thánh thực lực tựa hồ mạnh lên không ít. Ta cũng là bị Hải Dương Vô Tận chỗ sâu dị hưởng hấp dẫn, muốn đi qua tìm tòi hư thực. Thiết Thủ Quyền Thánh nhíu mày, ngược lại là các ngươi, làm sao lại trêu chọc nhiều như vậy hải tộc đại hung? Cái này sao? Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa cường giả liếc nhau một cái, lộ ra một nụ cười khổ, mở miệng giải thích. Sự tình nói đến cũng không phức tạp, Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa liên hợp ra biển, đi ngang qua vùng biển này thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một hòn đảo nhỏ. Chương 272, Thần Bí Hải Đảo. Chương 272, Thần Bí Hải Đảo có lẽ đúng nhận Hải Dương Vô Tận chỗ sâu dị hưởng ảnh hưởng. Tòa kia nhìn như không đáng chú ý phổ thông hải đảo, thế mà mặt đất băng liệt, xuất hiện một tòa di tích cổ lão. Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa lúc này đi qua dò xét, từ trong di tích phát hiện không ít thánh giai công pháp và bảo vật thu hoạch coi như không tệ. Chỉ là không chờ bọn hắn tìm xong, liền có một đám hải tộc đại hung bao vây, công bố tòa hải đảo này đúng bọn hắn Long Xà Cung đồ vật. Đối phương ỷ vào thánh cảnh cường giả số lượng càng nhiều, vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ, không chỉ có muốn cướp trong di tích bảo vật, cũng nghĩ giết Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa đám người, cướp đoạt bọn hắn tự thân bảo vật. Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa vừa đánh vừa lui, nhưng cuối cùng vẫn bị vây quanh ở chỗ này, lâm vào khẩu chiến. Nếu không phải Thiết Thủ Quyền Thánh kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ coi là thật sẽ có toàn quân bị diệt phong hiểm. Dù sao Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa cái này 8 vị thánh cảnh cường giả ở trong, chỉ có một vị thánh cảnh thất trọng mà thôi, thực lực tổng hợp cũng không tính quá mạnh. Long Xà Cung ngược lại là thật to gan, đợi ta đi đem bọn nó hang ổ cho bưng. Thiết Thủ Quyền Thánh nghe vậy, lông mày lập tức bật lên, sát ý tràn ngập. Sư bá bất giận. Được rồi, Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa đám người nghe vậy, lập tức mí mắt của loạn, liền đội vàng kéo Thiết Thủ Quyền Thánh. Hải Dương Vô Tận diện tích viễn siêu ngũ đại vực, quá mức mênh mông bao la. Bởi vậy trong hải dương sinh hoạt gần như vô cùng vô tận hải tộc hung thú, số lượng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hải tộc hung thú đủ nhiều, tùy theo đản sinh thánh cảnh đại hung cũng không ít, tại đáy biển bên trong thành lập các loại thế lực, Long Xà Cung chính là một cái trong số đó. Đơn thuần thực lực tổng hợp, kỳ thật hải tộc hung thú hơn xa lục địa sinh linh. Chỉ là hải tộc đại hung không thích lục địa, cơ hồ từ trước tới giờ không lên mở, bởi vậy hải tộc cùng lục địa sinh linh bình an vô sự. Nhưng hải tộc cũng không thích nhân tộc. Nếu là Thiết Thủ Quyền Thánh đem Long Xà Cung diệt, nói không chừng sẽ bị hải tộc khác thế lực ghi hận, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tại Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa song phương quyết bảo, Thiết Thủ Quyền Thánh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, bình phục một chút tâm tình. Đúng lúc này, một mảnh tối tăm mở mị sương mù vào tới, che đậy vùng mặt biển này. Càng có một chiếc cổ xưa rách dưới cổ thuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không tốt, đúng U Linh thuyền. Sư bá, chúng ta đi mau. Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa cường giả thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, bị dọa đến quay người liền muốn chạy trốn, nhưng bị Thiết Thủ Quyền Thánh ngăn lại. Chư vị sư thúc, đã lâu không gặp nha. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, Lý Y Y cùng Hạ Minh từ trên U Linh thuyền bật đi ra, cùng Kim Cương Môn, Thiên Hải Thánh Địa một đám cường giả lên tiếng chào hỏi. Y Y Y, Tiểu Minh, các ngươi làm sao lại từ trên U Linh thuyền xuống tới? Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa cường giả thấy thế, lập tức có chút choáng váng, đầu ông tắc hưởng. Chuyện là như thế này, chúng ta cùng Trung Thổ Đại Vực Huyền Vũ Thánh Địa kết minh trước này U Linh thuyền đúng thụ bọn hắn khống chế. Thiết Thủ Quyền Thánh ho nhẹ một tiếng, đơn giản giải thích một câu, nói sau đó các ngươi liền theo chiếc này U Linh thuyền đi thôi. Nói xong, Thiết Thủ Quyền Thánh quay người liền trở về trên U Linh thuyền, không muốn nhiều lời. Đến một lần, không có đạt được Lục Trần cho phép, hắn cũng không dám nhiều lời, nếu là vô ý bại lộ Lục Trần bí mật, gây nên Lục Trần không vui, vậy liền không ổn. Thứ yếu, hắn cũng không muốn để Kim Cương Môn cùng Thiên Hải người của Thánh Địa biết, hắn đường đường Kim Cương Môn Thái Thượng trưởng lão, thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh, thế mà tại vì một người trẻ tuổi bán mạng. Nói ra trách mất mặt. Huyền Vũ Thánh Địa, thế mà có thể khống chế một chiếc U Linh thuyền. Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa đám người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Bất quá thế gian to lớn không thiếu cái lạ, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Lục công tử, bọn hắn đúng Kim Cương Môn cùng Thiên Hải người của Thánh Địa, có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Trở lại U Linh thuyền đằng sau, Thiết Thủ Quyền Thánh nhìn về phía Lục Trần, mở miệng hỏi. Đều được, nhiều hai cái đội bạn cũng tốt. Lục Trần nhẹ gật đầu, cũng không có quá để ý Thiết Thủ Quyền Thánh ngay vậy, âm thầm thở dài một hơi, trên mặt cũng nở một nụ cười. Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa có thể đi theo Huyền Vũ Thánh Địa cùng một chỗ hành động, không nói những cái khác, tối thiểu an toàn không ít, mà lại chính mình cũng có thể chiếu khán một chút. U Linh thuyền tiếp tục đi tới. Kim Cương Môn cùng Thiên Hải Thánh Địa Vân thuyền thì là đi theo U Linh thuyền phía sau, khoái tốc tiến lên. Có U Linh thuyền dẫn đầu, con đường sau đó phi thường thuận lợi, căn bản không có hải tộc đại hung đến gây chuyện. Thời gian nhoáng một cái lại qua đã hơn nửa ngày. vô biên vô hạn xanh thẳm hải dương cuối cùng, có một tòa cực kỳ nguy nga khổng lồ hải đảo xuất hiện. Đông. Một đạo kéo dài mà trầm thấp tiếng vang từ trên hải đảo vang lên, xa xa khuyết tán ra, phản phất tại đám người trong trái tim gõ vang, làm cho người linh hồn cũng vì đó chấn động. Theo đám người không ngừng tới gần, tòa hải đảo kia bộ dáng cũng càng lúc càng lớn, nối liền đất trời, phản phất đã đến lục địa một dạng, lớn đến căn bản trông không đến cuối cùng. Tòa hải đảo này trung quanh có mênh mông xương trắng vần quanh, làm cho người không cách nào thấy rõ hải đảo bên trong tình huống. Còn chưa tới gần hải đảo, U Linh thuyền liền ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Chỉ vì phía trước trên mặt biển đã chật ních đến không hết hải tộc hung thú. Những hải tộc này hung thú nhiều lắm, liếc nhìn lại, tối thiểu đều có ngàn cái chủng tộc khác biệt, dáng dấp cổ quái kỳ lạ, đại bộ phận đều là thiết thủ quyền thánh dạng này kiến thức rộng rãi người đều chưa từng nghe thấy. Mà lại trong đó thánh cảnh tu vi đại hung số lượng cũng rất nhiều. Thiết thủ quyền thánh thô sơ giản lược đến một chút, vẻn vẹn đúng thánh cảnh tu vi hải tộc đại hung, chỉ sợ cũng đã có mấy trăm đầu. Đây vẫn chỉ là phụ cận hải tộc đại hung mà thôi. Nơi xa trên mặt biển còn có càng nhiều lít nha lít nhít hải tộc hung thú. T, nhiều như vậy hải tộc đại hung, nếu là toàn bộ lên mở, sợ là có thể quét ngang toàn bộ trung thổ đại vực đi. Lục gia cùng mờ mịt tông đám người cũng đều bị giật nảy mình, hít sâu một hơi. Còn tốt bọn hắn ngồi tại trên U Linh thuyền, phụ cận những cái kia hải tộc đại hung trông thấy U Linh thuyền, tất cả đều thầm mắng một tiếng suối quẩy, xa xa liền tránh qua, tránh né, không có hải tộc đại hung dám tới. Nếu không, nếu như bị nhiều như vậy hải tộc đại hung vây quanh, hình ảnh kia khủng bố đến mức nào, bọn hắn cũng không dám muốn. Lục Trần ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn không những không hoảng hốt, thậm chí còn liếm môi một cái, nhìn xem lít nha lít nhít hải tộc đại hung, trong mắt ẩn ẩn có chút kích động. Nếu là đem bọn nó đều giam cầm đến vạn hồn phiên bên trong, cái kia không nổi bay đi. Cân nhắc một chút song phương số lượng cùng thực lực chênh lệch, Lục Trần cuối cùng vẫn kiềm chế lại trong lòng ý nghĩ to gan. "Vậy hạ, chúng ta có thể đằng không bay lên, trực tiếp tiến vào tòa hải đảo kia." Diệp Thanh Linh kéo lại Lục Trần cánh tay, ôn nhu mở miệng, cho ra đề nghị. "Không đổi." Lục Trần lại là lắc đầu, nói bây giờ còn không có đến thời cơ, vào không được nếu không những hải tộc này đại hung liền sẽ không canh giữ ở trên mặt biển. Chương 273, U Minh Ma Tông ra sân. Chương 273, U Minh Ma Tông ra sân. Lục Trần một đoàn người tại trên U Linh thuyền lặng lặng chờ đợi. Thời gian nhoáng lên liền đã qua đã hơn nửa ngày, lúc này mới có mấy chiếc khổng lồ vân thuyền từ đằng xa chạy tới, đến nơi đây, rõ ràng là trung thổ đại vực mấy cái thánh địa. Ngu xuẩn nhân loại tham lam, cút cho ta ra hải dương vô tận. Còn chưa chờ mấy chiếc kia vân thuyền tới gần, có tính khí nóng này hải tộc đại hung liền phát ra như sấm sét gào thét. Đó là một đầu như là một ngọn núi lớn khổng lồ màu bạc cá mập, đống nhiên mấy đôi, nhấc lên vạn trượng vòi rồng nước, đương theo lấy đáng sợ pháp lực bộc phát, hướng phía mấy chiếc kia vân thuyền hoành kích mà đi. Mấy chiếc kia vân thuyền mặc dù trước tiên mở ra phòng ngự đại trận, nhưng vẫn là bị đánh đến bay rất ra ngoài, một trận lay động run rẩy, phòng ngự đại trận quang mang sáng tối chập chờn. Ngươi xuất sinh này, thật to gan. Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn công kích chúng ta? Mấy chiếc kia vân trên thuyền, lập tức liền có một vị lại một vị thánh cảnh cường giả xuất hiện, giận tím mặt, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm đầu kia ngân cá mập. A, nhân tộc, thật cho là bản tọa không biết các ngươi tới nơi này muốn làm gì sao? Tòa hải đảo này đúng chúng ta hải tộc cơ duyên tạo hóa, cùng các ngươi lục địa sinh linh không quan hệ, tức thời hiện tại cút cho ta ra hải dương vô tận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đầu kia ngân cá mập cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mở miệng cảnh cáo. Những cái kia thánh cảnh cường giả mày nhăn lại, vừa định phản bác. Đột nhiên, nơi xa những cái kia hải tộc đại hung đồng loạt nhìn lại, trên mặt tất cả đều mang theo lanh ý cùng sắc ý, ánh mắt lạnh như băng kia, đáng sợ khí tức, cùng nhiều đến làm cho người ra đầu tê dại số lượng. Những cái kia thánh cảnh cường giả thấy thế, không khỏi toàn thân kéo căng. Ẩn nhẫn. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức khống chế vân thuyền lui lại, rời đi vùng biển này. Hải tộc đại hung đối với lục địa sinh linh tự nhiên liền bài xích, nếu là bọn họ dám cùng ngân cá mập tiếp tục xảy ra chiến đấu, tất nhiên sẽ bị lít nha lít nhít hải tộc đại hung bây công, tại chỗ qua đời. Nhưng bọn hắn cũng không có chân chính rời đi, mà là tại nơi xa ngồi chờ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, ngũ đại vực khẳng định còn sẽ có đông đảo thánh địa cùng tông môn thế lực chạy đến, đến lúc đó đông đảo lục địa cường giả liên hợp cùng một chỗ, bọn hắn không tin hải tộc thế lực còn có thể ngăn cản. Mấy canh giờ đằng sau, lục tục ngo ngoe lại có mấy chiếc vân thuyền đến nơi đây, có đến từ trung thổ đại vực thánh địa, cũng có đến từ tây lăng đại vực cùng bắc mạc đại vực thánh địa, số lượng không ít. Bọn hắn vừa mới nhích tới gần, liền bị ngân cá mập các loại hải tộc đại hung quát lớn, bị bức lui ra ngoài, không dám xông vào. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thánh địa cùng đại tông môn thế lực bởi tới nơi đây, lục địa sinh linh một phương cường giả số lượng cũng nhiều đứng lên. Kiệt kiệt kiệt, đây không phải ngày bình thường diếu võ dương ai chính đạo thánh địa sao? Mười mấy 20 cái thánh địa tụ tập trên vùng hải vực này, làm sao không dám tiếp tục đi tới? Chậc chậc chậc, mấy ngày không thấy như thế kéo. Không phải liền là một đám hải tộc xuất sinh sao, thế mà đem các ngươi dọa sợ, thật đồ ăn á. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dương quái khí vang lên. Nương theo lấy một trận hắc vụ tràn ngập, sát khí kinh người, một đầu che khuất bầu trời khô lâu vô cánh bay tới. Đó là một đầu khổng lồ như núi khô lâu, tương tự thằn lằn, lại sinh ra một đôi rộng lớn cánh, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có trắng ngần bạch cốt, lại có thể tản mát ra đáng sợ thánh uy, hắc vụ quấn. Tại đầu này bạch cốt khô lâu trên lưng, đứng đây trọn vẹn mấy ngàn vị người mặc hắc bào võ giả, cả đám đều ánh mắt băng lãnh, trên thân mang theo sát khí, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Cốt thánh. Đúng U Minh Ma Tông. Các phương thánh địa cường giả nhìn thấy đầu này che khuất bầu trời bạch cốt khô lâu thời điểm, tất cả đều nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Bộ bạch cốt này khô lâu, nghe nói là U Minh Ma Tông từ một chỗ bên trong chiến trường cổ móc ra nó khi còn sống đúng một vị đế cảnh cường giả. Cũng không biết U Minh Ma Tông dùng cái gì quỷ dị cấm kỵ thủ đoạn, đúng là đem bộ bạch cốt này khô lâu luyện chế thành một kiện pháp bảo, đồng thời do một vị U Minh Ma Tông thánh cảnh linh hồn của cường giả nhập chủ, đưa nó khống chế, tự xưng cốt thánh. Hừ, ngươi U Minh Ma Tông không sợ hải tộc sinh linh, vậy các ngươi ngược lại là vượt qua nhìn xem. Cửu Tiêu Thánh Địa Vân trên thuyền truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh. Kiệt kiệt kiệt, đây không phải nói nhảm sao? Các ngươi thật cho là ta U Minh Ma Tông giống các ngươi đám phế vật này một dạng không dùng? U Minh Ma Tông cường giả phát ra một trận tùy ý cười to, cốt thánh hai cánh một trận, trực tiếp từ Đông Đảo Thánh Địa Vân trên đầu thuyền bay đi, phóng tới tòa kia mây mù lượn lờ nguy nga hải đảo. Theo tới, Cửu Tiêu Thánh Địa cường giả lập tức mở miệng, khống chế vân thuyền đuổi theo. Còn lại thánh địa thấy thế, cũng đều nhao nhao khởi hành. Rất hiển nhiên, bọn hắn hạ quyết tâm, muốn để U Minh Ma Tông ở phía trước mở đường, ngăn cản hải tộc đại hung hỏa lực, để cho bọn hắn thừa cơ xông vào hải đảo bên trong. U Minh Ma Tông cường giả tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn tiểu tâm tư, nhưng U Minh Ma Tông cũng không ngăn cản. Người ngu xuẩn tộc, thật sự cho rằng các ngươi số lượng nhiều liền có thể cùng chúng ta hải tộc chống lại sao? Mắt thấy lấy U Minh Ma Tông cầm đầu, Đông Đảo Thánh Địa theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp phóng tới tòa hải đảo kia, Đông Đảo hải tộc đại hung đều cười, ánh mắt lạnh lẽo. Oanh! Sau một khắc, trọn vẹn mấy trăm đầu thánh cảnh hải tộc đại hung động thủ, loại kia kinh khủng thánh uy cùng nhau bộc phát, đơn giản tựa như đúng trời long đất lở mở dạng, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, tràn diện dọa người. Trong đó gần 100 vị hải tộc đại hung đằng không bay lên, thẳng hướng U Minh Ma Tông, muốn tiêu diệt chim đầu đàn này. Còn lại 20 cái thánh địa thì là bị hơn 200 đầu hải tộc đại hung vây quanh, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, không gì sánh được ngưng trọng kiên kỵ. Ai nha nha, thật nhiều hải tộc đại hung, thật sự là hù chết nô gia. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ cốt thánh trên lưng vang lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí ba độ quyết tán, phủ cận hơn ngàn trượng phạm vi không gian phảng phất động lại một dạng. Cái kia trên trăm vị hải tộc đại hung vừa mới tiến lên, tất cả đều thân hình đình trệ, không nhúc nhích, giống như thời gian cùng không gian đều bị phong ấn. Nương theo lấy thanh thúy linh đang tiếng vang lên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thức tha thân ảnh từ cốt thánh trên lưng chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái nhìn 12-13 tuổi tiểu nữ hải, người mặc rất ngắn váy màu đỏ, sợi tóc như thác nước, bộ dáng cực kỳ động lòng người, thanh thuần mà tuyệt mỹ, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, giống như gốm sứ bé con một dạng đẹp đẽ. Trên cổ của nàng mang theo một cái vòng cổ, hai tay cùng hai chân đều cột dây đỏ cùng linh đăng, một bước đoán một cái, linh đương rung động. Chính là như vậy một cái nhìn thanh thuần động lòng người, người vật vô hại tiểu nữ hải, mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, từ cốt thánh phía sau lưng chậm rãi bước ra. Phương viên phạm vi ngàn trượng, bao quát cốt thánh cùng U Minh Ma Tông cường giả ở bên trong, toàn bộ sinh linh đều bị giam cầm, chỉ có chính nàng có thể hành động. Chỉ gặp nàng nhảy nhảy nhót nhót đi vào một đầu sinh ra chín cái đầu quái dị cự xà trước mặt, một thanh nắm cổ của nó, tuyết trắng răng mèo hiện lên hàn quang, trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Chương 274, Hồng Y Liễu Nữ chương 274, Hồng Y Liễu Nữ tại Đông Đảo Thánh Địa cường giả cùng hải tộc đại hung kinh nghi bất định trong ánh mắt, váy đỏ tiểu nữ hài cắn một cái tại con đại xà kia trên cổ. Đầu này thực lực phi phàm thánh cảnh hải tộc đại hung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, đúng là trong nháy mắt khô quắt xuống tới, phảng phất toàn thân huyết nhục đều bị thôn phệ. Cuối cùng, thân thể của nó hóa thành một bộ da bọc xương, tại chỗ chết thảm. Kỳ hỉ, uống ngon thật. Váy đỏ tiểu nữ hài nết miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết bên trên, lưu lại từng tia từng sợi máu đỏ tươi. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, con đại xà kia thi thể hóa thành vô số cho tàn, dồn dập rơi xuống. Nhiều như vậy mỹ vị huyết thực, nô gia cũng không có thời gian từng cái ăn đâu. Tiểu nữ hài bỗng nhiên nâng lên vai hàm, nết miệng cười một tiếng. Vâng. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên ha to mồm, đầu trong nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần, lộ ra cá mập răng bình thường lít nha lít nhít răng nanh, tại Đông Đảo Thánh Địa cường giả cùng hải tộc đại hung trong ánh mắt hoảng sợ, một ngụm liền đem trên trăm đầu hải tộc đại hung toàn bộ nuốt vào. Răng rắc, răng rắc. Theo nàng cái đầu to lớn kia một trận nhấm ướt, phát ra làm cho người lạnh mình xương cốt tiếng vỡ vụn, có nóng bỏng máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, đầu của nàng liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, chỉ là khóe miệng vẫn như cũ có máu đỏ thấm dấu vết. Váy đỏ tiểu nữ hài ở một cái, mắt to cong cong, vui cười một tiếng, thành cảnh tu vi hải sản ăn ngon thật. Đại bổ. Vâng. Quỷ dị như vậy một màn kinh khủng, không khác ngũ lôi oanh đỉnh, làm cho Đông Đảo hải tộc đại hung đều dùng mình, lạnh cả sống lưng. Liền ngay cả Đông Đảo thánh địa cường giả đều tê cả da đầu, trong lòng hãi nhiên. Đây chính là trên trăm đầu thánh cảnh đại hung a, trong đó không thiếu thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong tồn tại kinh khủng, thế mà bị nàng một ngụm toàn bộ nuốt vào. Nàng vừa rồi vận dụng đúng lực lượng gì? Vì sao trên trăm đầu hải tộc đại hung đều bị đồng thời giam cầm, không có lực phản kháng chút nào? U Minh Ma Tông lại có loại này quỷ dị kinh khủng tương giả, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua danh hiệu của nàng? Đông Đảo Thánh Địa cường giả cũng vì đó xôn xao, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc, vô ý thức khống chế lấy vân thuyền lui lại, không dám tới gần. Liền ngay cả Đông Đảo hải tộc đại hung cùng hung thú cũng đều vì đó lạnh mình, cấp tốc lui lại. Váy đỏ tiểu nữ hải có thể một ngụm nuốt mất hơn 100 đầu hải tộc đại hung, cũng có thể nuốt mất bọn hắn. Người này rất mạnh. Trên U Linh thuyền, Vân Tịch cùng Lục Tiêm Vũ, Thiết Thủ Quyền Thánh bọn người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, vô ý thức nắm chặt binh khí, như lâm đại địch. Ngay tại váy đỏ tiểu nữ hải thời điểm xuất hiện, trên người nàng tản mát ra một loại quỷ dị mà kinh khủng lực lượng ba động, trực tiếp cầm giữ cái kia trên trăm đầu hải tộc đại hung, làm chúng nó toàn bộ mất đi phản kháng lực. Loại lực lượng kia ba động quá mức đáng sợ, vô luận đúng Vân Tịch hay là Lục Tiêm Vũ, Thiết Thủ Quyền Thánh, tất cả đều cảm thấy linh hồn sợ hãi, trong lòng rung động. Nếu là bọn họ trực diện nữ hải váy đỏ lời nói, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. U Minh Ma Tông lại có cường giả bậc này, nàng đến cùng là ai? Lục Bác Huyền mấy người cũng đều bị giật mình kêu lên, sắc mặt nghiêm trọng. Lục Trần có chút nheo mắt lại, ngược lại là không có quá bất cẩn bên ngoài, bình tĩnh nói, nàng chính là U Minh Ma Tông hai đại ngụy đế một trong, Hồng Y Liễu nữ. Lục Bác Huyền đám người cũng không biết Hồng Y Liễu nữ danh hiệu, nhưng Thiết Thủ Quyền Thánh nghe vậy, lại là con người bỗng nhiên co rụt lại. Hồng Y Liễu nữ, nàng không phải 2000 năm trước liền không có tin tức sao? Ta còn tưởng rằng nàng đã sớm chết, mà lại ta trong ấn tượng Hồng Y Liễu nữ cũng không phải dài cái bộ dáng này, Thiết Thủ Quyền Thánh lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hồng Y Liễu nữ chính là U Minh Ma Tông một cái tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, 2000 năm trước biến mất trước đó, nghe nói liền đã sống hơn 3000 năm, thọ nguyên không có mấy. Thời điểm đó Hồng Y Liễu nữ đúng một cái thành thục bộ dáng, thích nhất hút cường giả máu tươi, san giết qua trung thổ đại vực không ít thánh cảnh cường giả, khiến cho người người cảm thấy bất an. Không ít thánh địa cùng đại tông môn từng liên hợp lại, muốn vây quét Hồng Y Liễu nữ, lại bị Hồng Y Liễu nữ phản sát mấy vị thánh cảnh cường giả, cuối cùng không thể không từ bỏ hành động. Nhưng Hồng Y Liễu nữ đã bước hơi khỏi nhân gian hơn 2000 năm, dần dần bị thế nhân lãng quên. Dựa theo thời gian đến xem, Hồng Y Liễu nữ tuổi thọ cũng sớm nên hao hết, không nên sống nhiều năm như vậy mới đối. Đúng rồi, Lục công tử, ngươi mới vừa nói Ngụy đế lại là cái gì ý tứ? Thiết Thủ Quyền Thánh nhíu mày, Mẫn Duệ đã nhận ra điểm mù. U Minh Ma Tông từng thu thập qua mấy cô đế cảnh cường giả thi thể, lấy một loại quỷ dị cấm kỵ thủ đoạn, rút ra ra lưu lại đế cảnh bản nguyên, dung hợp tiến hai vị thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong đại ma đầu thể nội, làm bọn hắn hai người có được bộ phận đế cảnh lực lượng. Bọn hắn cũng không chân chính đột phá đế cảnh, thực lực nhưng vượt xa thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cho nên xưng là Ngụy đế. Lục Trần mở miệng giải thích, trong đó một vị Ngụy đế đúng hóa ma lão tổ, nắm giữ huyết ma đại pháp, có thể chế tạo các loại phân thân, mà Hồng Y Liễu nữ lấy được đế cảnh lực lượng là không gian pháp tắc. Ở bên người 3000 trượng phạm vi bên trong không gian, nàng đều có thể điều khiển, giết chết thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh, không nói cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản cũng không xê xích gì nhiều. Ngụy đế thế mà mạnh như vậy. Lục Trần lời nói mọi người tất cả đều đổi sắc mặt, trong lòng cuộn loạn. Nhất là Vân Tịch, tận mắt chứng kiến Hồng Y Liễu nữ tiện tay liền nuốt lấy trên trăm vị hải tộc đại hùng, trong nội tâm nàng không gì sánh được ngưng trọng. Vẹn vẹn đúng một vị Ngụy đế giống như này đáng sợ, nếu là hai tôn Ngụy đế đồng loạt ra tay, nàng đều không dám nghĩ khủng bố đến mức nào. Khó trách Lục Trần rõ ràng nắm trong tay mạnh như vậy lực lượng, cùng U Minh Ma Tông bên trong có không ít nội ứng, lại như cũng không có đối với U Minh Ma Tông xuất thủ. Cái này ai đánh thắng được a? Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lấy thánh cảnh thân thể, cưỡng ép dung hợp đế cảnh lực lượng, trên đời này nhưng không có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Lục Trần vẫn như cũ bình tĩnh, nói vô luận đúng hóa ma lão tổ hay là Hồng Y Liễu nữ, tự thân đều xảy ra đại vấn đề, không có khả năng tùy tiện xuất thủ, nếu không phản phệ rất nghiêm trọng. Hồng Y Liễu nữ giết hơn 100 đầu hải tộc đại hùng, chỉ là vì trấn nhiếp địch nhân mà thôi. Đừng nhìn nàng mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong một tháng, nàng đều không có khả năng lại sử dụng đế cảnh lực lượng, nếu không nàng rất khó tiếp nhận phản vệ. Lục Trần lời nói để đám người thở dài một hơi, thần sắc hòa hoãn không ít. Nếu là Hồng Y Liễu nữ có thể không hạn chế xuất thủ, cái kia không khỏi cũng quá đáng sợ, đến lúc đó hải đảo coi như mở ra, ai có thể tranh đến qua nàng? Kỳ hỉ, hôm nay ăn no rồi, về sau lại tìm các ngươi chơi. Hồng Y Liễu nữ mang trên mặt người vật vô hại ngọt ngào dáng tươi cười, khóe miệng vết máu chưa khô, nhảy nhảy nhót nhót trở lại cốt thánh trên lưng. Cốt thánh hai cánh chấn động, vọt thẳng ngày mà lên, bay về phía tòa kia to lớn hải đảo. Lúc này đông đảo hải tộc đại hung đều trung thực căn bản không có người dám ngăn trở. Những thánh địa này cường giả thấy thế, cũng không dám theo tới, chỉ có thể yên lặng lui lại, rời xa những cái kia hải tộc đại hung. Bọn hắn nguyên bản định đi theo U Minh Ma Tông phía sau, giết tiến hải đảo bên trong. Ai có thể nghĩ tới, U Minh Ma Tông căn bản không chơi với bọn hắn. Chương 275, người thủ mộ nhất mạch chương 275, người thủ mộ nhất mạch tại Lục Trần một đoàn người cùng đông đảo hải tộc sinh linh nhìn soi mói. Hồng Y Liễu nữ mang theo U Minh Ma Tông đông đảo cường giả trực tiếp xông vào hải đảo bên trong, bị nồng đậm mây mù nuốt hết, phản phất hư không tiêu thất một dạng. Nửa canh giờ đằng sau, một tia ô quang hiện lên, cốt thánh chở đông đảo U Minh Ma Tông cường giả đi ra. Chỉ là bọn hắn nhìn phi thường chật vật, cốt thánh trên thân linh kiện bộ vị ít đi rất nhiều, trở nên không trọn vẹn không chịu nổi, trên thân còn có rất nhiều vết rách, phản phất từng chịu đựng công kích đáng sợ. U Minh Ma Tông mấy ngàn người đội ngũ, đại khái cũng thiếu hơn 500 người. Không ít U Minh Ma Tông cường giả trên thân mang theo vết máu, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Rất hiển nhiên, tại nồng đậm mây mù bao phủ phía dưới, có đại quỷ dị cùng đại khủng bố, không thể mạnh mẽ xuống tới. Hải tộc đại hung khoảng cách tòa hải đảo này gần nhất, trước tiên đuổi tới, bây giờ lại chỉ là vây quanh hải đảo, không dám vào đi, hiển nhiên đã sớm biết được gặp nguy hiểm. Ngay từ đầu thời điểm liền có không ít hải tộc đại hung đi vào qua, chết ở bên trong, trả giá bằng máu. Một màn này để các phương thánh địa cùng đại tông môn thế lực cường giả hơi an tâm một chút. Mặc dù bọn hắn bị hải tộc đại hung ngăn ở nơi xa, nhưng tối thiểu U Minh Ma Tông cùng hải tộc đại hung tất cả đều vào không được, tất cả mọi người chỉ có thể làm chờ lấy. Thời gian nhoáng một cái lại qua mấy canh giờ. Càng ngày càng nhiều thánh địa cùng đại tông môn thế lực cũng đuổi tới nơi đây. Nhưng nơi xa tòa kia khổng lồ hải đảo vẫn như cũ đúng mây mù lở lở, không có nửa điểm biến hóa, mặc cho ai cũng không xông vào được. Hưu. Đúng lúc này, một chiếc vân thuyền hành không mà đến, từ đám người trên đầu bay qua, vọt thẳng hướng tòa hải đảo kia. Nhân tộc sâu kiến, dừng lại cho ta. Lúc này liền có tính khí nóng nảy hải tộc đại hung gầm nhẹ một tiếng, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, pháp lực mãnh liệt, tiếng ầm ầm nhất hai, hướng phía giữa không trung phi hành vân thuyền hành kích mà đi. Không ít hải tộc đại hung cũng lộ ra ánh mắt lạnh lùng, đồng loạt nhìn về phía chiếc kia vân thuyền. Mặc dù vừa rồi U Minh Ma Tông thể hiện ra thực lực khủng bố, nhưng hải tộc đại hung bọn họ cũng không cho là mỗi người tộc thế lực đều có thể có thực lực mạnh như vậy. Vâng anh. Vân trên thuyền, một cái quần áo lôi thôi cũ nát lao già hõm hẹm xuất hiện, phản phất một cái lao khất cái một dạng, tùy ý đưa tay một vòng, một cỗ tối tăm mở mịt pháp lực bộc phát, cùng vạn trượng sóng lớn va chạm, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Vị kia thực lực phi phàm hải tộc đại hùng, toàn lực bạo phát đi ra công kích, lại bị lao khất cái này tiện tay phá bỡ. Thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, cảm ứng ra lao khất cái trên thân cường đại đáng sợ tu vi khí tức sau, một đám hải tộc đại hùng bọn họ đều thoáng ngưng trọng một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một vị thánh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, còn chưa đủ lấy để bọn hắn ngưỡng bộ, bởi vì đông đảo hải tộc đại hùng bên trong cũng có cấp bậc này cường giả. Đúng hắn. Trên U Linh thuyền, Lục Bác Huyền cùng Vân Thiện Tuyết bọn người nhìn thấy lao khất cái đằng sau, lại là lộ ra kinh sợ, bởi vì bọn hắn trước kia tại Đông Hoang Đại Vực Đại Hạ Vương triều thời điểm, chỉ thấy qua lao khất cái này. Vậy hạ, khi đó ngươi nói lao tiền bối này đúng người thủ mộ, thủ hộ một tòa gọi là Hải Nhai Sơn Đại Đế Lăng mộ, chẳng lẽ phía trước tòa hải đảo kia chính là Hải Nhai Sơn? Vân Thiện Tuyết trong đầu giống như là có điện quang hiện lên, lập tức đoán được cái gì. Thông minh. Lục Chân mỉm cười, vuốt vuốt Vân Thiện Tuyết đầu. Nói cách khác, Hải Nhai Sơn như thế, chúng ta có cơ hội thu hoạch được một vị đại đế lưu lại cơ duyên tạo hóa. Lục Bác Huyền bọn người nghe vậy, tất cả đều chấn động trong lòng, vừa mừng vừa sợ. Không phải có cơ hội, mà là nhất định thuộc về chúng ta. Lục Chân lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đám người nghe vậy, trong lòng càng phấn chấn. Lục Chân hiển nhiên đã sớm biết nơi này là Hải Nhai Sơn, cũng sớm đã có tính toán bẽ. Lấy bọn hắn đối với Lục Chân hiểu rõ, làm Lục Chân để mắt tới Hải Nhai Sơn thời điểm, nơi này cơ duyên 89 phần 10 đã chạy không xong. Một vị đại đế lăng mộ, sẽ có cái gì kinh thiên động địa cơ duyên tạo hóa lưu lại, bọn hắn cũng không dám muốn. Tòa hải đảo này thuộc về chúng ta hải tộc, cùng các ngươi lục địa sinh linh không quan hệ, lan ra vùng biển này. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Xoát một chút, người thủ mộ Vân thuyền bị đông đảo hải tộc đại hung bao vây, đối phương khí thế hùng hổ. Bất quá hải tộc đại hung bọn họ cũng hấp thu giáo huấn, chỉ là xa xa ngăn chặn Vân thuyền, không để cho bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng cũng không dám áp quá gần, để phòng lần nữa xảy ra bất trắc. Mắt thấy hải tộc đại hung số lượng nhiều lắm, lão khất cái nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Thêm chút suy tư, hắn chỉ có thể nói các vị đạo hữu nhường một chút, các ngươi vây quanh ở nơi này cũng vào không được, chúng ta có biện pháp mở ra tòa hải đảo này ngoại vi trận pháp cấm chế, có thể mang các ngươi đi vào. Lời vừa nói ra, một đám hải tộc đại hung bọn họ đều lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả các phương thánh địa cùng đại tông môn thế lực, cùng U Minh Ma Tông tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. "Tốt, các ngươi dẫn đường đi, nếu là mở không ra hải đảo ngoại vi trận pháp cấm chế, vậy các ngươi liền chết ở chỗ này đi." Cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền có hải tộc đại hung gật đầu đồng ý xuống tới. Hải tộc đại hung ý nghĩ rất đơn giản, dù sao thử một chút lại không muốn tiền, nếu như lao khất cái coi là thật có thể mở ra hải đảo bên ngoài trận pháp cấm chế, vậy bọn hắn liền kiếm lợi lớn. Nếu là lao khất cái mở không ra, lừa gạt bọn hắn, hải tộc đại hung bọn họ cũng có thể đem lao khất cái làm thịt rồi, kiếm bộn không lỗ. Kết quả là tại đông đảo hải tộc đại hung vây quanh bên dưới, người thủ mộ Vân thuyền tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi vào tòa kia khổng lồ vô biên hải đảo phía trước. Nhìn xem tòa này quen thuộc mà xa lạ hải đảo, Vân trên thuyền chọn vẹn mấy trăm vị người thủ mộ xuất hiện, thần sắc đều có chút phức tạp cùng cảm khái. Bọn hắn tuân theo tiên tổ ý chí, từ thời đại thượng cổ thủ hộ Hải Nhai Sơn đến nay, hiện nay bọn hắn bảo vệ năm tháng dài đằng đẵng đại đế lăng mộ sắp mở ra, cái này mang ý nghĩa bọn hắn bộ tộc này sứ mệnh cùng trách nhiệm đã hoàn thành. Từ nay về sau bọn hắn liền tự do, thậm chí bọn hắn người thủ mộ bộ tộc cũng có thể tranh một chuyến cái này đại đế trong lăng mộ cơ duyên tạo hóa. Tại đông đảo hải tộc đại hung cùng thế lực khắp nơi cường giả nhìn soi mói, lấy lao khất cái cầm đầu, chín vị thực lực phi phàm người thủ mộ đạp không mà lên, trong tay riêng phần mình nắm lấy một kiện tín vật, miệng tụng chân ngôn, hợp lực thôi động. Chín kiện tín vật tách ra mông lung qua mang, trong chốc lát phía trước mây mù phun trào, đúng là chậm rãi tán đi, hiện lộ ra một cái cửa vào. Ầm ầm. Làm cửa vào thời điểm xuất hiện, cốt thánh lập tức chấn động hai cánh, một ngựa đi đầu vào vào. Đông đảo hải tộc đại hung thấy thế, cũng không dám ngăn cản. Người thủ mộ ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không tức giận, các loại U Minh Ma Tông sau khi đi vào, bọn hắn mới theo ở phía sau. Lên thuyền, lên đường. Lục Trần quyết định thật nhanh, để Kim Cương Môn cùng Thiên Hải người của thánh địa đều leo lên U Linh thuyền, sau đó khống chế lấy U Linh thuyền bọn thẳng tới. Ta nhận cái này mấy thứ bẩn thỉu làm sao bay tới? Làm U Linh thuyền cực tốc tiến lên thời điểm, đông đảo hải tộc đại hung đều bị giật nảy mình, thầm mắng một tiếng suối quậy, lập tức hướng phía một bên né tránh, căn bản không dám ngăn cản, sợ nhiễm bị dị cũng không rõ. U Linh thuyền liền ngay cả người thủ mộ nhất mạch cũng hơi như mày, thật sâu nhìn U Linh thuyền một chút. Chương 276, đại đế lăng mộ mở ra. Chương 276, đại đế lăng mộ mở ra. Trước này U Linh thuyền làm sao cũng chạy vào, chẳng lẽ lại trên thuyền quái vật cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tranh đoạt tòa hải đảo này bên trong cơ duyên bảo vật phải không? Đông đảo hải tộc đại hung cùng thế lực khắp nơi cường giả đều như mày, luôn cảm thấy chiếc này U Linh thuyền nhìn là lạ, giống như là lạ ở chỗ nào. Bất quá, từ đối với loại này quỷ dị cùng không rõ đồ vật kiếm kỵ, cũng không có người ngăn cản U Linh thuyền. Tòa hải đảo này phi thường bao la cùng mênh mông, phảng phất một phương đại lục một dạng, căn bản trông không đến đầu. Khắp nơi đều có cổ lão mà phù văn thần bí, lít nha lít nhít một mảng lớn, là ấn ở trong hư không, như ẩn như hiện. Chỉ có người thủ mộ mở ra thông đạo không có phù văn, hình thành một đầu trống trải con đường, thông hướng phía trước một mảnh nhà lá. Nơi đó chính là người thủ mộ trước kia chỗ ở, có không tin tà hải tộc đại hung rời đi đầu thông đạo này, phóng tới hải đảo những phương hướng khác. Phúc. Nó vừa mới lao ra, một mảnh phù văn nở rộ qua mang, trong nháy mắt liền đem thân thể của nó cắt chém thành vài trăm mảnh vụn, tại chỗ chết thảm. Một màn này để hải tộc khác đại hung cùng cường giả mí mắt của loạn, âm thầm kinh hãi. Đây chính là một đầu thực lực phi phàm thánh cảnh đại hung a, thế mà ngay cả một chút sức chống cự đều không có, trực tiếp bị đánh giết, không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Đám người không dám xông loạn, rất nhanh liền đi vào cuối lối đi. Thế nhưng là nơi này trừ một mảnh nhà lá bên ngoài, không có cái gì. Bá một chút, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía đám kia người thủ mộ. Và anh, người thủ mộ vừa định nói cái gì, đột nhiên sâu trong lòng đất vang lên lần nữa một đạo trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất tại đám người trên trái tim đánh, khiến cho mọi người đô linh hồn rung động. Sau một khắc, khổng lồ vô biên hòn đảo bắt đầu băng liệt, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách to lớn. Phản phất có một đầu tiền sử cự thú từ sâu trong lòng đất khôi phục. Và anh, tiếng thứ hai tiếng vang quanh quẩn, cả tòa hải đảo đều chia năm xẻ bảy, lộ ra phía dưới hắc ám vô tận. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực hút truyền đến, toàn bộ sinh linh đều hướng hạ xuống rơi. Hắc ám sắp lại lần nữa giáng lâm, đáng tiếc, ta đã không có khả năng tiếp tục thủ hộ vùng thiên địa này. Tại trong tòa lăng mộ này, có lưu ta cuối cùng còn sót lại di vật, chỉ có thông qua người khảo nghiệm mới có thể thu hoạch được. Đi thôi, đây là ta có thể vì Thái Sơ đại lục làm một chuyện cuối cùng. Một đạo tang thương mệt mỏi tiếng thở dài thâm thẳm vang lên, tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Tại mọi người trong ánh mắt rung động, khổng lồ vô biên giới hải đảo phương, xuất hiện một tòa màu đỏ đèn cổ tháp, tổng cộng có tầng 100, toàn thân quấn quanh lấy một cây lại một cây xích sắt, xích hồng như máu hỏa diễm hoàng quấn, xâm nhiên đáng sợ, nhưng lại mang theo trấn áp thiên địa vạn vật vô thượng uy nghiêm. Oanh, cổ tháp nhẹ nhàng chấn động, đem tất cả mọi người nuốt hết. Đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trong không. Lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện tại một mảnh lờ mờ thế giới tàn phá. Giống. Tại mảnh này tàn phá mờ tối trong thế giới, khắp nơi đều có trước mọi người chỗ không thấy quái dị sinh linh, bộ dáng dữ tợn, lượn lờ lấy hắc khí, đây là Thái Sơ đại lục chỗ không tồn tại quái vật. Chỗ sâu nhất thì là một đạo núi liền đất trời to lớn gió xoáy màu đen. Những quái vật này ngửa mặt lên trời gào thét, sát cơ xâm nhiên, hướng phía đám người bắt đầu không khác biệt công kích. Trấn ngục thần tháp tổng cộng có tầng 100, từ tầng thứ 80 bắt đầu, mỗi thông quan một tầng đều có thể thu hoạch được một kiện phần thưởng, tới trước được trước. Thông quan tầng 100 người, có thể đạt được bản đế truyền thừa. Cái kia đạo tang thương thanh âm vang lên lần nữa, tại mọi người bên tai tiếng vọng. Quả là thế. Lục Trần hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, đối với cái này lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc này hắn một thân một mình, đứng ở một đoàn hải tộc sinh linh ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có nơi xa có linh tinh mấy cái nhân tộc, còn lại tuyệt đại bộ phận đều là hải tộc, mà lại tu vi của bọn hắn cùng Lục Trần tương tự, đều tại quân cảnh ngũ lục trọng tả hữu. Liền ngay cả một mực đi theo bên cạnh hắn Lục Bắc Huyền cùng Lục Tiêm Vũ bọn người tất cả đều biến mất không thấy. Hiển nhiên, Trấn Ngục Thần Tháp thí luyện đúng phân khu vực đem tất cả sinh linh toàn bộ xáo trộn, đồng thời dựa theo tu vi lần nữa tiến hành phân chia. Ngũ đại vực lục địa sinh linh thật sự là quá ít, hải tộc sinh linh số lượng viễn siêu gấp trăm lần không chỉ, bởi vậy Lục Trần chung quanh đều là hải tộc sinh linh. Nhân tộc sâu kiến, hắn đại gia trước tiên đem hắn xử lý. Chung quanh những cái kia hải tộc sinh linh mặc dù không có nhau, nhưng không ít hải tộc sinh linh lại là đồng loạt nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt lộ ra sắc cơ. Theo bọn hắn nghĩ, tòa hải đảo này cơ duyên liền nên thuộc về hải tộc, nhân tộc cùng yêu tộc các loại lục địa sinh linh chính là đến đoạt bọn hắn đồ vật. Lại thêm hải tộc sinh linh vốn cũng không vui lục địa sinh linh, cho nên những này tính tình tương đối táo bạo hải tộc sinh linh lúc này lộ ra cười lạnh, chọn vẹn mấy chục con hải tộc sinh linh liên hợp xuất thủ, thẳng hướng Lục Trần. Nơi xa có một đám quái vật, chung quanh lại có hải tộc cương địch, Lục Trần tình cảnh trong nháy mắt trở nên nguy cấp đứng lên. Nhưng Lục Trần lại là thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, hai tay vẫn như cũ chắp sau lưng. "Sâu kiến ngươi." Lục Trần bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Một cỗ kinh người khí lãng, lấy Lục Trần làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà qua, giống như lũ quét của tới. "Phanh! Phanh! Phanh!" Nương theo lấy liên tiếp nổ vang quanh quẩn, liên thủ thẳng hướng Lục Trần mấy chục con hải tộc sinh linh, ở khí lãng quét sạch đằng sau, tất cả đều thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ. Như vậy dọa người một màn, tại chỗ liền để chúng quanh còn lại hải tộc sinh linh con người động đất, lạnh cả sống lưng. Đây chính là mấy chục cái cùng cảnh giới cường địch a, Lục Trần lại có thể hời hợt một kích vênh sát, kinh khủng bực nào thực lực. Người này nhất định là nhân tộc đỉnh tiêm tiên tiêu, không thể chơi vào. Cháy mau. Chúng quanh những cái kia hải tộc sinh linh dùng mình, bị dọa đến mặt đều tái rồi, xoay người chạy, hận không thể bao dài mấy chân. Lục Trần thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp nhanh chân tiến lên. Ngao giống, một đám lại một đám bộ dáng dữ tợn dọa người quái vật phát ra gào thét, hướng phía Lục Trần đánh tới, quanh thân lượn lờ lấy bừng bừng hắc khí, thực lực phi phàm, tu vi cùng Lục Trần không kém bao nhiêu. Lục Trần biết rõ, những quái vật này chính là vực ngoại thiên ma nanh bướt, đúng thời đại thượng cổ cùng Thái Sơ đại lục một phương huyết chiến cường địch. Bọn chúng tại thượng cổ thời đại bị Trấn Ngục Thần Tháp gạt bỏ, bây giờ lại bị Trấn Ngục Thần Tháp phục chế đi ra, dùng để ma luyện thế hệ này người không có gì thích hợp bằng. Chanh. Theo Lục Trần không ngừng hướng về phía trước dập trần, bên người bắt đầu có một đạo lại một đạo kiếm khí sáng lên, ở bên cạnh hắn vần quanh, tạo thành một cỗ kiếm khí phong bạo. Những quái vật kia còn chưa tới gần Lục Trần, liền bị kiếm khí phong bạo quét sạch, toàn bộ rào sát. Lục Trần cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuyên qua lít nha lít nhít quái vật vòng đây, một bước bước vào cái kia đạo núi liền đất trời trong vòi rồng. Lục Trần chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, liền tiến nhập Trấn Ngục Thần Tháp tầng thứ hai. Đập vào mi mắt vẫn như cũ đúng một mảnh thế giới tàn phá, bất quá lại là từ ban đầu hoang nguyên biến thành một mảnh nhìn không thấy bờ hồ nước. Trên mặt hồ hắc vụ phun trào, một đầu lại một đầu bộ dáng hoàn toàn khác biệt quái vật từ đó chui ra, khí tức so tầng thứ nhất quái vật mạnh mẽ hơn không ít, dương nhanh múa vút nào về phía Lục Trần. Chương 277, chủng tộc chi tranh. Chương 277, chủng tộc chi tranh tầng thứ 2 quái vật đối với Lục Trần vẫn không có nửa điểm uy hiếp. Chân hắn đạp kiếm tức giận, trực tiếp giết xuyên một con đường máu, bước vào tầng thứ 3. Ngay sau đó là tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Lục Trần thế như trẻ tre, một hơi xông qua tầng 30, gặp được quái vật căn bản là không có cách để hắn giảm tốc độ nửa phần. Cũng không phải là những quái vật kia quá yếu, mà là Lục Trần quá mạnh. Lục Trần đem 4 bộ đế cấp công pháp tu luyện đến trung thành, coi như không sử dụng trong Thất Hải Long Khí, cũng có thể quét ngang cùng giai, chiến lực mạnh đến mức đáng sợ. Đến tầng thứ 31 thời điểm, Lục Trần rốt cục cảm nhận được một chút lực cản. Bằng vào bên người lưu chuyển kiếm khí, đã không cách nào trực tiếp đánh giết quái vật, chỉ có thể đưa chúng nó trọng thương, làm cho Lục Trần tốc độ đi tới bị ngăn trở. Ầm vang, Lục Trần năm ngón tay chuyển động, tiện tay rút ra một thanh cổ kiếm, nương theo lấy mát lạnh tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm khí lăng lệ nở rộ, hướng phía trước quét ngang mà qua. Oanh một tiếng, phía trước lít nha lít nhít đại quân quái vật bị Lục Trần một kiếm chém ra một đạo lỗ hổng to lớn, mấy ngàn con thực lực phi phàm quái vật toàn bộ ngã xuống, căn bản không phải Lục Trần hợp lại chi địch. Lục Trần bước chân đạp mạnh, tại cái khác quái vật vây quanh tới trước đó, trực tiếp bước vào gió xoáy màu đen bên trong, bước vào tầng thứ 32. Không chỉ là Lục Trần, tiến vào trấn ngục thần tháp hải tộc sinh linh, cùng ngũ đại vực các phương tông môn thế lực cường giả, lúc này cũng đang ra sức vượt quan. Từ tầng thứ 80 bắt đầu mới có phần thưởng, mà lại phần thưởng số lượng có hạn, ai trước thông quan liền với ai. Tại dạng này quy tắc phía dưới, tự nhiên là kích phát đám người ngang nhiên đấu trí, tất cả mọi người tích đủ hết một cố kình, bằng nhanh nhất tốc độ vượt quan. Lục Trần tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng khi hắn xông đến 33 tầng thời điểm, hậu phương lại có mấy đạo thân ảnh đuổi đi theo, không thể so với hắn chậm. Mấy hơi thở đằng sau, lại có mấy bóng người xông lên tầng thứ 33. Ngũ đại vực nhân tài đông đúc, lại thêm hải tộc ước vạn sinh linh, cơ số cũng đủ lớn, chắc chắn sẽ có không ít thiên tài đứng đầu sinh ra, Lục Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Trần cũng không có để ý tới những người khác, chỉ là bình tĩnh tiến lên, rất nhanh liền bước vào tầng thứ 34. Còn lại thiên tài đứng đầu cũng là như vậy, riêng phần mình vượt quan, giữa lẫn nhau cũng không gặp nhau. Đám người cứ như vậy một đường vùi đầu khổ sông, một mực trùng sắt đến tầng thứ 80. Không ít thiên tài đều thở hổn hển, nuốt vào mấy cái đan dược, khôi phục nhanh chóng linh lực. Đến tầng thứ 80 đằng sau, đám người gặp phải áp lực đã phi thường lớn. Nơi này quái vật số lượng vẫn như cũ rất nhiều, đến hàng vạn mà tính, lít nha lít nhít một mảng lớn, mà lại thực lực tu vi đã có chất tăng trưởng, quân cảnh bát cựu trọng quái vật khắp nơi đều có, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Lục Trần một kiếm chém ra, cũng chỉ có thể chém giết chung quanh mười mấy đầu quái vật. Căn bản không có khả năng giống trước đó như thế, một kiếm chém giết mấy ngàn con quái vật. Muốn xông qua những quái vật này vòng đây, có thể nghĩ độ khó lớn bao nhiêu. Không chút khách khí nói, muốn thông quan tầng thứ 80, ít nhất đều cần thánh tử thánh nữ thực lực cấp bậc mới được. Lục Trần không chút hoang mang, vẫn như cũ đúng bình tĩnh huy kiếm, nhanh chân hướng về phía trước. Tại không có vận dụng long khí tình huống dưới, Lục Trần chọn bẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, mới từ lít nha lít nhít quái vật đang bao vây giết ra một đường máu. Có thể nhìn thấy, tầng này gió xoáy màu đen bên trong, có một kiện cổ lão thần bí đồ vật trôi nổi, toàn thân lượn lờ lấy từng kia từng sợi huyền hoàng sắc quang mang, rất phi phàm. Đây chính là tầng thứ 80 thông quan ban thượng, mảnh khu vực này chỉ có một phần. Xoẹt. Ngay tại Lục Trần chuẩn bị tiến lên thời điểm, đột nhiên một đạo chói tai âm thanh phá không từ phía sau vang lên, mang theo ngập trời hỏa diễm quang mang nở rộ, phô thiên cái địa, trực tiếp đánh phía Lục Trần. Đó là một cây tương tự tam xoa kích kỳ lạ binh khí, lượn lờ lấy kinh người ánh lửa, uy thế cường đại. Lục Trần lông mày nhíu lại, trở tay chính là một kiếm chém ra, cùng kiện binh khí này va chạm, phát ra tiếng kim loại rung nhất hai, đem nó đánh lui ra ngoài. Những thứ kia đều thuộc về chúng ta hải tộc tất cả, nho nhỏ nhân tộc sâu kiến, còn không mau mau lui ra. Lượn lờ lên hỏa diễm binh khí bay rất ra ngoài, rơi vào một đạo thân ảnh khôi ngô trong tay, đối phương phát ra như là sấm rền bình thường hở hững thanh âm. Đối phương nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới lại là xích hồng sắc thân cá, trên trán có hỏa diễm ấn ký, cầm trong tay trường kích, khí tức thâm hậu cường đại. Hắn chính là Hỏa Viêm Ngư bộ tộc này thực lực tương đương mạnh mẽ phi phàm, tại Hải Dương Vô Tận bên trong thuộc về bá chủ một phương, so ngũ đại vực rất nhiều thánh địa đều cường đại hơn đáng sợ. Không sai, trấn ngục thần tháp bên trong thông quan bảo vật đều nên thuộc về hải tộc, các ngươi nhân tộc không có tư cách chỉ nhiễm. Nói hay lắm. Chúng ta không bằng trước ngăn ở nơi này, liên thủ đem nhân tộc sâu kiến xử lý, sẽ cùng nhau chia cắt thông quan bảo vật. Mấy đạo không có hảo ý thanh âm vang lên. Lại có mấy vị hải tộc thiên tài cường giả giết xuyên quái vật vòng đây, đến gió xoáy màu đen phía trước, trên mặt đều là mang theo cười lạnh, đem Lục Trần đoàn đoàn bao vây. Chọn vẹn 5 vị hải tộc thiên tài đứng đầu liên hợp xuất thủ, không chỉ là nhằm vào Lục Trần, càng là dự định ngăn chặn thông hướng 81 tầng thông đạo, đem phía sau có uy hiếp nhân tộc thiên tài đều xử lý. A, các ngươi hải tộc ngược lại là uy phong thật to, thật sự cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi cá chết tốn nát, liền có thể chiếm lấy tất cả thông quan phần thưởng. Tất cả đều cút đi nhé, nếu không ta không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Đúng lúc này, một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Đó là một cái bộ dáng yêu dị tà mị thanh niên, người mặc áo bào đen, tóc đen đầy đầu theo gió luân vũ, bộ dáng tuấn tú đến không tưởng nổi, nhanh chân đi đến. Huy chương này ẩn ký, đúng U Minh Ma tông người. Năm vị kia hải tộc thiên tài đứng đầu đồng loạt nhìn về phía đối phương, nhìn thấy trên ống tay áo của hắn cái kia màu đen huy chương ấn ký đằng sau, tất cả đều nhíu mày, thần sắc có chút âm tình bất định. Chủ yếu là trước đây U Minh Ma tông hồng y nữ, vừa ra tay liền thôn vệ trên trăm vị hải tộc đại hùng, quá mức khủng bố dọa người, cho bọn hắn lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Hiện tại lại thấy được U Minh Ma tông người, bọn hắn khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Cũng không phải là đối với thanh niên áo đen kiêng kỵ, mà là kiêng kỵ phía sau hắn hồng y nữ. Hừ, U Minh Ma tông thì như thế nào, bất quá là một cái chỉ là tiểu bối, cũng dám làm càn. nương theo lấy một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo màu lam roi từ phía sau đánh tới, đúng là lượn lờ lấy chói mắt lôi điện, làm cho không khí phát ra liên tiếp nổ đùng, hướng phía thanh niên áo đen thiểm kích mà đi. Thanh niên áo đen đại thủ khẽ đảo, một cây chiến mâu màu máu hiện hiện, trở lại quét ngang, cùng thiểm điện màu lam roi va chạm, phát ra một đạo như kinh lôi nổ vang, chấn động bát phương. Người tới là một cái bộ dáng cực kỳ nữ tử lãnh diễm, con người giống như lam bảo thạch mở dạng, phía sau lại có 8 cây thon dài băng lãnh chân nện, như là 8 cây chiến mâu huy động. Hiển nhiên, nàng cũng là một cái hải tộc sinh linh. Đánh nhau. Hậu phương, cái kia lít nha lít nhít quái vật trong vòng đây, còn có không ít thiên tài cường giả ngay tại ra sức giết địch, khoảng cách giết xuyên vòng vây cũng không xa. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy phía trước đám người kiếm bạt nộ trương bộ dáng, đều là nhãn tỉnh sáng lên, thả chậm giết địch tốc độ, cố ý trốn ở trong bầy quái vật xem náo nhiệt, tòa sơn quan hổ đấu. Chương 278, lật tay có thể diệt. Chương 278, lật tay có thể diệt. Chỉ có các ngươi 6 cái hải sản sao? Rất tốt rất tốt. 6 cái hải sản, lại thêm ngươi, Huyền Vũ Thánh Địa tiểu tử, các ngươi cùng lên đi. Thanh niên áo đen cầm trong tay chiến mâu màu máu, liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy khát máu, mang trên mặt một tia bệnh trạng vương vấn. Hắn giơ lên trong tay chiến mâu màu máu, quân cảnh thất trọng cường đại tu vi khí tức phóng thích, đem 6 vị hải tộc thiên tài liên đối lục trần cùng nhau khóa chặt. Hắn đúng là muốn đánh 7 cái. Sách, không hổ là hồng y nữ đệ tử thân truyền, quả nhiên đủ điên. Lục Trần đối với cái này lại là cũng không có quá ngoài ý muốn, nhiều hứng thú liếc mắt nhìn hắn. Thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, đều giết. Hỏa Viêm Ngư tộc vị thiên tài kia cường giả hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm trường kích mãnh lực vung lên, bộc phát ra một mảng lớn chói mắt ánh lửa, hắn phảng phất đưa thân vào trong một vùng biển lửa, chấp trưởng thiên hạ hỏa diễm, hướng phía Lục Trần hoành kích mà đi. Soạt, một đầu tương tự tôn hùng cùng cá sấu kết hợp thể hải tộc thiên tài cường giả cũng đối Lục Trần xuất thủ, há miệng ra liền phun ra một đạo cột nước khổng lồ, giống như ngập trời lũ quét cuốn tới bình thường, mang theo không thể địch nổi chi thế. TT, một đầu dài đến trăm trượng, toàn thân trắng đen xen kẽ rắn biển mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lục Trần há miệng vừa kêu, trực tiếp phun ra một mảng lớn màu xanh sẫm độc, đem Lục Trần vị trí toàn bộ bao phủ. Đây là nó bộ tộc này tiên thiên thần thông, lấy nó quân cảnh lục trọng tu vi chỗ thả ra kịch độc, thậm chí đủ để hạ độc chết thánh cảnh cường giả. Trong khoảnh khắc, Lục Trần liền đứng trước 3 đầu hải tộc thiên tài cường giả bây công. Đây cũng không phải là nơi xa những cái kia thực lực bình thường quái vật. Mỗi một vị hải tộc thiên tài cường giả đều không kém gì thánh tử thánh nữ, thậm chí càng mạnh mấy phần. Một bên khác, U Minh Ma Tông thanh niên áo đen cũng bị mặt khác 3 đầu hải tộc thiên tài cường giả bao vây, đồng dạng gặp phải vây công. Vâng. 3 vị hải tộc thiên tài cường giả công kích đồng thời đánh phía Lục Trần, tại nồng đậm trong làn khói độc phát sinh va chạm mạnh, liên đối vùng trời này mang tàn phá đại địa đều đi theo run lên, thanh thế phi phàm. Ân, cái này sao có thể? 3 vị kia hải tộc thiên tài cường giả công kích rắn rắn chắc chắc đánh vào Lục Trần trên thân, nhưng bọn hắn lại là không mừng mà kinh, còn người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Chỉ gặp Lục Trần lặng lặng sừng sững tại nguyên chỗ, thân thể thon dài vĩ ngạn, không tránh không né. Trong hai con ngươi sáng lên đáng sợ kỳ quang, bên ngoài thân càng là có một đầu màu vàng thần long hư ảnh vây quanh, tản mát ra huy hoàng long uy, đem Lục Trần tôn lên như là trên 9 tầng trời đế vương. Đầu này màu vàng thần long hư ảnh không chỉ có đã cách trở mảnh kia xương động, vừa rồi cũng đem mặt khác 2 cái hải tộc tiên tài công kích đều ngăn trở, căn bản không đả thương được Lục Trần. Bằng Lục Trần thực lực bản thân, kỳ thật cũng không phải đánh không lại cái này 3 cái hải tộc tiên tài cường giả. Nhưng là, rõ ràng có hắc, vì sao không cần? So với thế lực ngang nhau vật lộn, Lục Trần càng ưa thích vận dụng lực lượng mạnh hơn, nhẹ nhõm nghiền ép cường địch. Giờ khắc này, 3 vị kia hải tộc thiên tài cường giả đều là toàn thân kéo căng, tại màu vàng thần long hư ảnh trên người long uy áp bách dưới, linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu không thể ngăn chặn sinh ra một loại run rẩy cùng cảm giác sợ hãi. Thần long, vì thiên địa thần thú, đối với bọn hắn những hải tộc này có tự nhiên áp chế cùng khắc chế. Hừ, nguyên lai là có thánh khí hộ thể, khó trách như vậy không có sợ hãi. Thật coi chỉ có ngươi có thánh khí sao? Hỏa Viêm Ngư tộc thiên tài cường giả hừ lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì Lục Trần bên người có thần long hư ảnh vờn quanh mà e ngại. Hắn không nhận ra long khí, chỉ coi đó là một kiện cùng thần long có liên quan thánh khí bị thôi động. Hắn trầm giọng hét lớn, tay nắm ấn quyết, trên thân ánh lửa ngút trời, nơi ngực một mảnh lân phiến màu vàng bay lên, hóa thành một mặt hộ tâm kính, tản mát ra từng tia từng sợi thánh uy. Đây cũng là một kiện thánh khí, bị hắn toàn lực thôi động, từ đó tách ra một sợi lại một sợi ngọn lửa màu vàng nóng, loại kia nhiệt độ kinh khủng khiến cho dư hải tộc thiên tài cường giả đều trong lòng rung động. Vang một tiếng, hộ tâm kính lượn lờ lấy ngập trời ánh lửa, hướng phía Lục Trần đánh tới. Nguyên lai là thánh khí hộ thể. Mặt khác 2 cái hải tộc thiên tài cường giả trong lòng bừng tỉnh, trong mắt lộ hung quang. Bọn hắn thân là riêng phần mình trong chủng tộc thiên tài đứng đầu, lại tu vi cao tới quân cảnh lục thất trọng, khoảng cách thánh cảnh đều không xa, tự nhiên cũng có thanh khí bản thân. Trước đây không cần, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Bây giờ thấy Lục Trần dẫn đầu sử dụng thanh khí, bọn hắn cũng không lưu tay nữa. Tương tự tôn hùng cá sấu hải tộc thiên tài lấy ra một cây trực tiếp mà sắc bén xương cá, đây là một đầu thánh cảnh hải tộc đại hung hải cốt, bị tế luyện thành một kiện thanh khí. Tại toàn lực của hắn thôi động bên dưới, đúng là hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng hắc ngư, mang theo mãnh liệt thánh cảnh pháp lực, hướng phía Lục Trần hung hăng đánh tới. Đầu kia trắng đen xen kẽ rắn biển thì là há mồm phun ra một viên hạt châu đen kịt, phóng xuất ra một sợi lại một sợi hắc khí, tất cả đều là thánh cảnh cấp bậc kịch độc, thậm chí có thể ăn mòn thánh khí, hướng phía Lục Trần phô thiên cái địa phóng đi. Trong khoảnh khắc, Lục Trần liền đứng trước 3 kiện thánh khí vây công. Mặc dù đối phương đều là quân cảnh tu vi, không cách nào phát huy ra thánh khí toàn bộ lực lượng, nhưng cũng có thể phát huy ra 4/5, lực sát thương đủ cường đại kinh người, bình thường bán thánh đều khó có khả năng chống đỡ được. Chớ cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi, Lục Trần thần sắc không thay đổi, bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Ngang. Lục Trần bên người đầu kia màu vàng thần long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, đuôi rồng mãnh lực hất lên, hung hăng đánh vào hộ tâm kính bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mặt này hộ tâm kính tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đánh vào hỏa viêm ngư tộc thiên tài trên thân, đem hắn cũng cho đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái này thánh khí ánh lửa ảm đạm, xuất hiện mấy đạo vết rách, uy năng không còn. Đầu kia dài đến ngàn trượng hắc ngư mãnh liệt mà đến, nhưng là màu vàng thần long hư ảnh đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành vạn trượng độ cao, một ngụm liền đem nó nuốt vào. Phúc. Trong chốc ngắn này, cái này thánh khí cùng bị kia hải tộc thiên tài ở giữa liên hệ liền bị cưỡng ép chặt đứt, làm hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, gặp phản vệ. He, tui. Màu vàng thần long hư ảnh há mồm phun một cái, ngàn trượng hắc ngư một lần nữa biến thành một cây trực tiếp thon dài xương cá, như thiểm điện đâm xuyên vị kia hải tộc thiên tài thân thể, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Về phần viên kia hạt châu màu đen thả ra khí độc, căn bản là không có cách tới gần màu vàng thần long hư ảnh. Tại cái kia cố chí dương chí cương huy hoàng long uy phía dưới, khí độc còn chưa tới gần liền bị trong nháy mắt bốc hơi. Không tốt, đánh không lại, chạy. Ba vị kia hải tộc thiên tài sắc mặt lập tức liền thay đổi, ý thức được chính mình đã trúng thiết bản lập tức xoay người chạy. Chấm cho phép các ngươi chạy sao? Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên. Ngang. Dài đến bạn trượng thần long hư ảnh lần nữa phát ra đinh thai nhức góc gào thét, há miệng liền phun ra ba đạo thổ tức, hóa thành ba đạo sáng chói chói mắt chùm sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt đánh vào ba vị hải tộc thiên tài trên thân, phát ra từng đạo tiếng vang trầm nặng. Bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể cùng nhau nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lục Trần vẫy bàn tay lớn một cái, một mặt cờ xí màu đen chợt lóe lên, đưa chúng nó tàn hồn giam cầm, trực tiếp thu nhập vạn hồn phiên bên trong. Về phần bọn hắn sử dụng thanh khí, cũng bị Lục Trần tiện tay thu hồi, trở thành chiến lợi phẩm. Chương 279, thử một chút liền tạ thế. Chương 279, thử một chút liền tạ thế cái gì? Ba vị thực lực cường đại, cầm trong tay thánh khí hải tộc thiên tài liên thủ vây công Lục Trần, lại thoáng qua tức thì bị Lục Trần nhẹ nhõm phản sát. Một màn này để quái vật trong vòng vây bí mật quan sát hải tộc khác thiên tài cùng ngũ đại vực thiên tài tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Ba vị kia hải tộc thiên tài thực lực tuyệt đối được xưng tụng đúng đỉnh tiêm, không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh mấy phần. Có thể ba vị kia hải tộc thiên tài lại đã chết như vậy dứt khoát, cái này nhưng làm bọn hắn giật mình kêu lên, vô ý thức lui về sau một khoảng cách, không dám tới gần Lục Trần. Cùng thanh niên áo đen giao chiến mặt khác ba vị hải tộc thiên tài, cùng thanh niên áo đen chính mình, cũng tất cả đều bị giật mình kêu lên, con ngươi kịch liệt co vào. Chạy. Mặt khác ba vị hải tộc thiên tài không nói hai lời, trực tiếp bước xuống thanh niên áo đen, xoay người chạy. Không tệ không tệ. Trừ sư tôn bên ngoài, rốt cục có một cái ra dáng đối thủ, có thể làm cho ta sinh ra cảm giác các bách. Thanh niên áo đen phi phàm không có chạy, ngược lại là mắt sáng lên, chăm chú nhìn Lục Trần. Hắn liếm môi một cái, trong mắt mang theo bệnh trạng điên cuồng cùng cắt máu, cười gần nói, để cho ta tới thử một chút ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu anh. Thanh niên áo đen lời nói còn chưa nói xong, Lục Trần bên người vờn quanh vạn trượng màu vàng thần long hư ảnh trực tiếp một móng vuốt đập xuống, giống như một vòng liệt nhật màu vàng nóng nổ tung, mênh mông kinh khủng thần năng nở rộ, trực tiếp đem thanh niên áo đen một móng vuốt chụp tới dưới nền đất. Kiên cố rắn chắc mặt đất bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái cự đại hố sâu, trung quanh tràn đầy lít nha lít nhít vết rách, bụi đất tung bay, đất rung núi chuyển. Thanh niên áo đen toàn thân đều là huyết, ngã trong vũng máu, thân thể co rút. Thử một chút liền tạ thế. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn chết đi. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, thanh niên áo đen trên cổ một viên ngọc bội vỡ vụn, hình thành một đạo phòng ngự kết giới, thay hắn ngăn trở đại bộ phận lực lượng, lúc này mới bảo vệ hắn một mạng. Không chờ hắn đứng dậy, Lục Trần thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay xuất hiện một cây cờ xí màu đen, như thiểm điện chọc ra. Giang giác. Hồng y nữ tự tay luyện chế hộ thân bảo vật, cứ như vậy bị vạn hồn phiên dễ như trở bàn tay đâm xuyên, nương theo lấy khói đen mờ mịt, trực tiếp cưỡng ép giam cầm thanh niên áo đen linh hồn, sau đó cưỡng ép luyện hóa nô dịch. Lục Trần thu hồi vạn hồn phiên, quay người rời đi. Thanh niên áo đen linh hồn một lần nữa trở lại trong thân thể, trong hai mắt hiện lên một tia quỷ dị ô quang. Lục Trần nhanh chân bước vào gió xoáy màu đen bên trong, một phát bắt được bên trong trôi nổi thông quan ban thưởng, tiện tay luyện hóa. Đây là một mặt lớn chừng bàn tay tâm chắn, toàn thân lượn lờ lấy huyền hoàng sắc quang mang, chính là một kiện thánh giai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, coi như không tệ. Lục Trần thân ảnh lóe lên, tiến vào tầng thứ 81. Cùng lúc đó, trấn ngục thần tháp còn lại thí luyện khu vực cũng đều đang phát sinh giống nhau sự tình. Hải tộc thiên tài cường giả số lượng nhiều lắm, vượt qua ngũ đại vực thế lực gần trăm lần, tự nhiên có không ít hải tộc thiên tài cường giả không có hảo ý, liên hợp vây công ngũ đại vực thiên tài cường giả, muốn đem bọn hắn đào thải. Dù sao thông quan ban thưởng chỉ có một phần, đem ngũ đại vực thiên tài cường giả đào thải, liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Tầng thứ 80, thanh cảnh cường giả thí luyện trong khu vực, giờ phút này có hai phe cường giả ngay tại giằng co. Trong đó một phương tự nhiên là hải tộc đại hung, khoảng chừng 21 vị, tất cả đều là thánh cảnh lục thất trọng tu vi, từng đạo thánh uy tràn ngập, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cảm giác các bách. Một phương khác thì là cường giả nhân tộc, chỉ có 5 người. Bọn hắn tất cả đều là mảnh khu vực này vượt quan tốc độ nhanh nhất cường giả, cùng Lục Trần tình huống gặp gỡ cùng loại, xông ra quái vật vòng vây đằng sau, tại tranh đoạt thông quan ban thường lúc, bộc phát mâu thuẫn cùng xung đột. Ha ha, ta đã sớm nói, tòa hải đảo này bên trong cơ duyên thuộc về chúng ta hải tộc tất cả, các ngươi người ngu xuẩn tộc còn dám nhúng tay, chết không có gì đáng tiếc. Hai nhân tộc kia tiểu nữ nhi dáng dấp vẫn rất duyên dáng trước đường giết để cho chúng ta mấy ca chơi đùa lại nói, ha ha ha, năm người này tộc thực lực không kém, trên thân hẳn là có không ít bảo vật, ta muốn cái kia nữ nhân trong tay luôn nào. Kiệt kiệt kiệt, đông đảo hải tộc đại hung mang trên mặt nhe răng cười, trong mắt tràn đầy sát cơ cùng tham lam, quét mắt năm vị kia nhân tộc thiên tài cường giả. Trong đó có hai nữ tử càng làm người khác chú ý, một vị nữ tử tóc trắng phơ tung bay, đâm thành cao đuôi ngựa, khuôn mặt cực kỳ lãnh diễm, bên hông treo một thanh huyết sắc loan đao. Một vị nữ tử khác dung mạo như thiên tiên, dáng người thướt tha, đường cong lạ lướt chập trùng, thân mang tô ý điệp, không thi phấn trang điểm, lại như là trên 9 tầng trời tiên nữ dáng thế, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Các nàng chính là Vân Tịch cùng Lục Tiên Vũ. Vân Tịch làm thánh cảnh thất trọng tu vi, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cùng nội đạo quả cùng linh nguyệt thánh truyền các loại tư nguyên bảo vật trèo trống, Lục Tiên Vũ tiến triển kinh người, thình lình đột phá đến thánh cảnh lục trọng. Đối mặt một đám hải tộc đại hung vây quanh, hai nữ sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng, thậm chí đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút. Ồn ào. Không đợi Vân Tịch cùng Lục Tiêm Vũ xuất thủ, đột nhiên một đạo băng lãnh hở hững thanh âm vang lên. Đó là một vị toàn thân đều bao phủ tại dưới hắc bào nữ tử, thấy không rõ chân dung, trên ống tay áo có U Minh Ma Tông huy chương ấn ký, biểu lộ nó thân phận. Nàng năm ngón tay chuyển động, nương theo lấy ô quang lấp lóe, chín cái đen kịt mà thon dài lưỡi dao ở sau lưng nàng hiện hiện. Vang một tiếng, chín cái màu đen lưỡi dao trong nháy mắt ô quang tăng gọn, giống như có thể nối liền bầu trời, trong nháy mắt xung ra, phản phất hóa thành chín đạo tia chớp màu đen, hướng thẳng đến 21 vị hải tộc đại hung quét ngang mà đi. Thật can đảm, đối mặt chúng ta còn dám chủ động xuất thủ, không biết chết. Phúc. Có hải tộc đại hung hừ lạnh một tiếng, huy động binh khí ý đồ ngăn cản, nhưng là còn chưa có nói xong, liền bị màu đen lưỡi dao xuyên qua thân thể, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể tại chỗ nổ tung. Phanh, phanh, phanh. Địa phương này giống như là có một mảnh lại một mảnh huyết sắc pháo hoa nở rộ, 21 vị hải tộc đại hung ngay cả một chút sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị nàng toàn bộ đánh giết. Đây là Đế binh. Hai vị khắc cường giả nhân tộc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, từ cái này chín cái màu đen lưỡi dao bên trong cảm ứng được một tia siêu việt thánh cảnh cực hạn lực lượng đáng sợ. Bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy, một lần nữa trở lại quái vật trong vòng đây, căn bản không dám cùng nữ nhân kia cùng một chỗ tranh đoạt thông quan ban thưởng. Dù sao đây chính là đến từ U Minh Ma Tông đại ma đầu. Chín cái màu đen lưới dao trở lại vị kia U Minh Ma Tông nữ tử bên người, tại nàng bốn phía lượn lờ, tản mát ra âm linh đáng sợ sát khí. Đánh chết 21 vị hải tộc đại hung đằng sau, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác một chút, nhanh chân đi hướng cái kia đạo gió xoáy màu đen, dự định lấy đi thông quan ban thưởng, tiến về tầng thứ 81. Nhưng vào lúc này, Vân Tịch cùng Lục Tiêm Vũ không hẹn mà cùng hướng phía trước đẩy mạnh, đao kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời chém về phía vị kia U Minh Ma Tông nữ tử. Lục gia một phương vốn là cùng U Minh Ma Tông có thủ, huống chi các nàng cũng không có ý định đem thông quan ban thưởng tặng cho đối phương. Muốn chết. Vị nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo, tố thủ bung lên, bên người vờn quanh chín cái màu đen lưới dao như thiểm điện xuất kích, cùng Vân Tịch cùng Lục Tiêm Vũ chém ra đào quang kiếm khí phát sinh va chạm mạnh, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Vân Tịch cùng Lục Tiêm Vũ thực lực đều là cường đại vô địch, loại lực lượng kinh khủng kia dư ba quyết tán, trực tiếp đem U Minh Ma Tông vị nữ tử kia chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy bước, trên người áo bào đen vỡ vụn, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Và anh, Lam Vân Tịch nhìn thấy mặt mũi của đối phương lúc, chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có kinh lôi nổ vang, cả người nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Chương 280, tỷ muội trùng phùng chương 280, tỷ muội trùng phùng áo bào đen phía dưới, đúng một tấm cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Nàng xem ra giống như là 17-18 tuổi thiếu nữ, da thịt trắng muốt như tuyết, đẹp đẽ khuôn mặt giống như là thượng thương tạo hình tỉ mỉ hoàn mỹ tác phẩm, không có bất kỳ cái gì thì vết. Chỉ là gương mặt này có chút băng lãnh, ánh mắt hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm. Ân. Lục Tiêm Vũ trong tay động tác ngừng một lát, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của đối phương, luôn cảm thấy khá quen. Ta nhận ra ngươi, Huyền Vũ Thánh Địa Tháng Linh Tiên Tử, quả nhiên có mấy phần thực lực. Vị nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, chín cái màu đen lưỡi dao bắt đầu tản mát ra từng tia từng sợi huyết sắc quang mang, tại bên người nàng không ngừng vần quanh, có một cỗ cổ lão mà lực lượng cuồng bạo dần dần khôi phục. Tiểu Linh, là ngươi sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm run rẩy vang lên. Tiểu Linh. Nghe được cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xưng hô, vị nữ tử kia thân thể chấn động mạnh một cái, chôn sâu đáy lòng xa xưa ký ức bị tỉnh lại. Vân Tịch thu hồi trong tay huyết sắc loan đao, thân thể run nhẹ nhẹ, nàng đưa tay ở trên mặt vung lên, giải trừ thiên diện thiên huyễn thuật ngụy trang, lộ ra chân dung. Vị nữ tử kia khuôn mặt tướng mạo, đúng là cùng Vân Tịch giống nhau đến 7-8 phần. Và anh, vị nữ tử kia thân thể run lên bần bật, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh mở dạng, trong lòng kịch chấn, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Tỷ tỷ, không, tỷ tỷ đã chết, ngươi đến cùng là ai, dám giả mạo nàng? Vân Linh thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đột nhiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch. "Tiểu Linh, ta không có chết, trăm năm trước tại tu la trong tòa tháp, ta chỉ là chiến đến kiệt lực, hôn mê giả chết mà thôi. Coi ta tỉnh lại thời điểm, ta đã tìm không thấy ngươi, chỉ có thể đi theo La Vong thủ lĩnh bên người tu luyện. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm ngươi hạ lạc, từ Đông Hoang đại vực tìm tới Trung Thổ đại vực." Vân Tịch âm thanh run rẩy, hốc mắt có nước mắt lấp loé. Nghe xong nàng đằng sau, Vân Linh cũng là toàn thân run rẩy, nhìn xem Vân Tịch cái kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, cảm ứng đến nguồn gốc từ huyết mạch ràng buộc cùng cảm ứng, Vân Linh chỗ nào vẫn không rõ. Người trước mắt, đúng là mình thất lạc trăm năm lâu thân tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Vân Linh thu hồi bên người chín cái màu đen lưới dao, trực tiếp bổ nhào vào Vân Tịch trong ngực, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, lên tiếng khóc lớn. Vị này U Minh Ma Tông từ trước tới nay cường đại nhất đáng sợ, tàn nhẫn nhất thánh nữ, luôn luôn lạnh nhạt vô tình ma đầu, giờ phút này lại yếu ớt giống như là một đứa bé mở dạng, kiềm chế dưới đáy lòng trăm năm thời gian tưởng niệm cùng lo lắng, như là lũ quét cuốn tới một dạng vân ra. Hai nữ chăm chú ôm nhau, nói lẫn nhau những năm này trải qua cùng tưởng niệm chi tình. Biết được La Vong tiền nhiệm thủ lĩnh đúng hóa ma lão tổ phân thân, hơn nữa là hắn chu diệt chính mình thôn trang, cũng giả ý xuất thủ cứu chính mình, Vân Linh lập tức chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời. Hóa ma lão tổ, lão tặc, ta thể giết ngươi. Vân Linh răng đều muốn cắn nát, con mắt đỏ lên, trong lòng sát ý ngập trời. Hóa ma lão tổ đồ sát các nàng thôn trang, giết các nàng tất cả thân bằng hảo hữu, làm hại các nàng tỷ muội cách rời trăm năm lâu. Phần này huyết hải thâm cửu, đủ để cho người mất lý trí. Tiểu Linh, ngươi trước tỉnh táo. Vân Tịch ôm chặt lấy Vân Linh, thấp giọng nói ra, Lục công tử nói qua, hóa ma lão tặc dung hợp đế cảnh lực lượng bản nguyên, có được đế cảnh chi lực, thực lực cùng Hồng Y nữ tương xứng, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian, từ nay về sau ngươi đừng về U Minh Ma Tông đi theo bên cạnh ta, chờ chúng ta thực lực đủ cường đại lại giết tới U Minh Ma Tông, tự tay làm thịt hóa ma lão tặc. Vân Linh nghe vậy, bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên con mắt, lúc này mới khôi phục một tia tỉnh táo. Nàng thân là U Minh Ma Tông thánh nữ, lại những năm gần đây một mực đi theo hóa ma lão tổ phân thân bên người tu luyện, tự nhiên là biết rõ U Minh Ma Tông nội tình cường đại đến cỡ nào cùng khủng bố. Cho dù là Vân Linh toàn lực xuất thủ, có thể đánh giết thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng nàng cùng Vân Tịch liên thủ, hiện tại cũng tuyệt đối không thể hủy diệt U Minh Ma Tông. Không, tỷ tỷ, ta hiện tại còn không thể trở về với ngươi, ta muốn về U Minh Ma Tông. Vân Linh hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ, trầm giọng nói ra, trăm năm trước đó, ta vẫn chỉ là cái tay trói gà không chặt hài từ lúc, tận mắt thấy tỷ tỷ vì bảo hộ ta mà chết tử. To lớn vẫn nộ phía dưới, ta thức tỉnh cửu u ma thể, giết chết tu la trong tòa tháp tất cả mọi người. Hóa ma lão tặc cũng chính là nhìn chúng ta cửu u ma thể, lúc này mới trong đêm đem ta mang về U Minh Ma Tông hang ổ, dốc sức bồi dưỡng. Đây là một loại đáng sợ nhất hung sát tiên thiên ma khu, thích hợp nhất U Minh Ma Tông truyền thừa. Ta đã đem U Minh huyết ngục trải qua tu luyện tới tiếp cận đại thành, lại U Minh Ma Tông bên trong có đủ loại ma đạo tài nguyên bảo vật, có thể giúp ta thực lực khoái tốc tăng trưởng. Chỉ có mượn nhờ U Minh Ma Tông tài nguyên bảo vật, ta mới có thể đem U Minh huyết ngục trải qua khoái tốc tu luyện đến đại thành, đồng thời đem cửu u ma thể tu luyện đến tiểu thành. Miễn là ta có thể đột phá đến thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, cho dù là Hồng Y nữ, ta cũng có tự tin có thể áp chế nàng. Hiện tại hóa ma lão tặc còn không biết tỷ muội chúng ta nhận nhau, ta có thể trở về U Minh Ma Tông làm nằm vùng. Chờ ta thực lực tăng lên tới thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, chúng ta lại nội ứng ngoại hợp, liên thủ diệt đi U Minh Ma Tông. Vân Linh từng chữ mở miệng, nói ra kế hoạch của mình. Vân Tịch lập tức nhíu mày, lập tức nói ra, không được, dạng này quá mạo hiểm. Một khi bị phát hiện, ngươi như thế nào chống cự hai tôn mỹ đế? Vân Tịch cùng Vân Linh phân biệt trăm năm lâu, thật vất vả gặp lại, làm sao có thể lại để cho Vân Linh đi mạo hiểm? Vân Linh bình tĩnh nói, bọn hắn không phát hiện được, ta tu luyện U Minh huyết ngục trải qua, ai cũng nhìn không ra nội tâm của ta ý nghĩ, bọn hắn cũng sẽ không biết ta cùng ngươi nhận nhau, sẽ không hoài nghi ta. Ta nếu là đi theo ngươi, U Minh Ma Tông tất nhiên sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó tỷ tỷ và Huyền Vũ Thánh Địa có thể chống cự hai tôn ngụy đế sao? Vân Linh lời nói để Vân Tịch ngữ khí trì trệ, thấp giọng nói ra, luôn sẽ có biện pháp, miễn là ngươi vụng trộm theo chúng ta đi, không để cho U Minh Ma Tông phát hiện là được không? Tỷ tỷ, ngươi không hiểu rõ U Minh Ma Tông thủ đoạn. Vân Linh lắc đầu, miễn là U Minh Ma Tông muốn tìm một người, vô luận trốn đến chân trời góc biển đều tránh không xong. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn trở lại U Minh Ma Tông. Vân Linh từ Vân Tịch trong ngực đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm đi tỷ tỷ, bằng vào ta thiên tư, tu luyện tới thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong không khó, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Bất quá, trước đó ta trước phong tỏa một chút tin tức. Vân Linh thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nàng tố thủ vung lên, chín cái màu đen lưỡi dao lần nữa hiện hiện, tản mát ra một sợi lại một sợi vết sắc quang mang, giống như từng đạo thiểm điện xung ra, trực tiếp giết vào quái vật trong vòng đây, bắt đầu giết người diệt khẩu. Vô luận đúng hải tộc cường giả hay là ngũ đại vực cường giả, miễn là đợi tại tầng này, đều phải chết. Chương 281, Nam Thẳng Lục Trần, đại đế bó tay rồi. Chương 281, Nam Thẳng Lục Trần, đại đế bó tay rồi. Tiên Thiên Đạo Thể, Nguyệt Linh Tiên Thể, Cửu U Ma Thể, Cực Lôi Thánh Thể, Huyền Âm Chi Thể hắc ám giáng lâm trước đó, quả nhiên là hoàng kim đại thịnh thế, thiên kiêu cùng nổi lên, loại này vạn cổ vừa gặp tuyệt thế thể chất, tại cùng một cái thời đại toàn bộ xuất hiện. Thái Sơ đại lục trận chiến cuối cùng này, còn có hy vọng. Chấn Ngục Thần Tháp tầng thứ 100, một đạo mông lung mà thân ảnh hư ảo lặng lặng sừng sững, thấy không rõ chân dung, có phong hoa tuyệt đại khí chất. Nàng chính là thời đại thượng cổ đại đế cường giả lưu lại một sợi lực lượng ấn ký biến thành. Nàng cái kia thâm thúy tang thương ánh mắt, có thể xuyên qua trùng điệp không gian, đem Chấn Ngục Thần Tháp bên trong mỗi một tầng tình huống đều thu hết vào mắt. Ánh mắt của nàng tại Vân Tiện Tuyết cùng Lục Tiêm Vũ, Diệp Thanh Linh bọn người trên thân lần lượt lướt qua, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Đáng tiếc, ta chỉ còn cuối cùng này một sợi lực lượng ấn ký, không cách nào trường tồn, nếu không ta thật muốn xem bọn hắn trưởng thành đằng sau dáng vẻ. Nhưng mà khi nàng ánh mắt đảo qua Lục Trần thời điểm, khoe miệng có chút co lại, lâm vào trầm mặc. Đương đại nhân hoàng a, thiên giai cửu phẩm tư chất cũng không tệ, đáng tiếc cũng không thể chất đặc thù, xa xa không cách nào cùng những yêu nghiệt thiên tài này đánh đồng. Thế mà dựa vào long khí đến nhanh thông thí luyện, đây không phải gian lận sao? Đạo thân ảnh kia lấy tay nâng chán, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại nàng nhìn soi mói, Lục Trần bên người có màu vàng thần long hư ảnh vần quanh, trên đường đi thế như trẻ tre, vượt qua tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, đơn giản chính là nhanh soát Chấn Ngục Thần Tháp. Lam Vân Tiện Tuyết cùng Lục Tiêm Vũ bọn người còn tại thứ 82, 83 tầng giết địch thời điểm, Lục Trần gia hỏa này thế mà đã xông qua 91 tầng. Từ tầng thứ 90 bắt đầu, xuất hiện quái vật tất cả đều là quân cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí có bán thánh cấp bậc tồn tại. đối với mặt khác quân cảnh thiên mới đến nói, tuyệt đối áp lực lớn như núi, mỗi một tầng đều cần hao phí rất lớn thời gian cùng tinh lực mới có thể thông quan. Nhưng là Lục Trần mặc kệ, long khí vừa mở, trực tiếp biểu sát. Chiếu xu thế này xuống dưới, Lục Trần tuyệt đối có thể cái thứ nhất thông quan tầng 100, tốc độ viễn siêu Vân Tiễn Tuyết bọn người. Chính mình lưu lại đại đế truyền thừa cho hắn thì cũng thôi đi, dù sao công pháp có thể thắc ấn. Thế nhưng là đại đế chí bảo trấn ngục thần tháp chỉ có một phần, chẳng lẽ muốn cho Lục Trần phải không? Trong lòng nàng, Vân Tiễn Tuyết bọn người mới đúng tốt nhất người thừa kế, mà không phải Lục Trần. Đạo thân ảnh kia trầm mặc một lát, ngón tay giật giật, muốn cho Lục Trần phía trên một chút cường độ, lấy kéo dài Lục Trần vượt quan tốc độ. Nhưng nàng trầm tư một lát, lại là than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, thôi, xem ở thượng cổ nhân hoàng phân thượng, liền xem như trả lại hắn nhân tình đi, dù sao mấy cái này tuyệt thế yêu nghiệt cũng là đương đại nhân hoàng bên này trấn ngục thần tháp cho hắn cũng không sao. Tại nàng nhìn soi mói, Lục Trần một hơi thông quan 99 tầng, lấy được 19 phần thông quan phân thượng. Trong đó bao gồm thánh khí, thánh giai công pháp, trận pháp, bảo dược các loại, thậm chí còn có hai bộ đế cấp công pháp thần thông. Nhưng mà, Lục Trần lấy đi tầng thứ 99 thông quan phần thượng đằng sau, lại là thân hình lùi lại, rời đi gió xoáy màu đen, không có tiến về tầng thứ 100. Hắn đây là tầng thứ 100, cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn xem Lục Trần thế mà từ trong nhẫn chứa vật chuyển ra cái bàn, thoải mái nhàn nhã nằm xuống uống rượu. Hắn không có ý định tiến về tầng 100. Đại đế truyền thừa cùng đại đế bảo vật cũng không cần. Đạo thân ảnh kia ngây ngẩn cả người, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Trần vận dụng long khí, nhanh thông 99 tầng, rõ ràng là đối với đại đế truyền thừa cùng đại đế bảo vật tình thế bắt buộc. Nhưng hắn thông quan 99 tầng, lại lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ, hắn đây là muốn đem tầng thứ 100 phần thưởng tặng cho mấy cái kia nữ hoa tử? Tiến vào trấn ngục thần tháp thời điểm, Lục Trần cùng Vân Thiệt Tuyết, Lục Tiêm Vũ, Vân Tịch bọn người đúng tổ đội cùng đi chính là đồng bạn. Đạo thân ảnh kia trong đầu suy nghĩ lấp loé, lập tức đoán được Lục Trần dự định. Hắn thế mà có thể nhịn được loại dụ hoặc này. Cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh có chút ngoài ý muốn, không khỏi coi trọng Lục Trần một chút. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi thành chính nàng, tại giống nhau tình cảnh bên dưới, chính mình rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay cầm tới đại đế truyền thừa cùng đại đế bảo vật, nàng chỉ sợ cũng kìm nén không được, sẽ không lưu cho những người khác. Có thể Lục Trần lại có như thế quyết tâm, quả thực khiến người ngoài ý. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Trần cùng Vân Tiệt Tuyết, Lục Tiêm Vũ bọn người tình cảm không tầm thường. Cái này cũng từ mặt bên xác minh, Lục Trần đối với Vân Tiệt Tuyết bọn người có lòng tin tuyệt đối. Dù là chính hắn không đi tầng thứ 100, dẫn đầu leo lên tầng 100 cũng tuyệt đối là người một nhà. Gia hỏa này cũng là có chút ý tứ. Cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh khẽ cười một tiếng, một chỉ điểm ra, một sợi mông lung chói lọi quang mang bắn ra, trong nháy mắt chui vào Lục Trần trong thức hải. Lục Trần ngay tại nhàn nhã uống rượu, đột nhiên thức hải chấn động, vô số lít nha lít nhít cổ lão phù văn thần bí chống rống hiện lên, hội tụ thành một thiên dường giả mà chí cao công pháp, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, một bộ đại đế công pháp. Ta đều không đi tầng 100 làm sao còn đem công pháp cho ta? Không luyện không luyện. Lục Trần thở dài một hơi, trực tiếp lắc đầu, đem bộ công pháp kia không hề để tâm, lười đi tu luyện. Hắn đều bận học mới lười nhắc tốn thời gian bế quan tu luyện đâu. Tầng thứ 100, cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh khẽ miệng co quắp rút, lâm vào trầm mặc. Đây chính là nàng dốc hết cả đời cảm ngộ sáng tạo ra được đại đế công pháp, cho dù là tại thượng cổ thời đại, lưu truyền ra đi cũng sẽ để vô số cường giả đỏ mắt điên cuồng, dẫn phát gió tanh mưa máu. Gia hỏa này thế mà đưa cho hắn đều không tu luyện. Chẳng lẽ lại kỳ thật ta đoán sai, hắn không phải muốn đem tầng thứ 100 ban thưởng tặng cho mấy cái kia nữ hoa tử, mà là lười nhắc tu luyện. Trong óc nàng không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bất quá suy đoán này quá mức không hợp thói thường, nàng lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này. Như Lục Trần quả nhiên là như vậy lười biếng người, làm sao có thể tuổi còn trẻ liền tu luyện tới quân cảnh lục trọng, làm sao có thể thu hoạch được nhân hoàng vị trí. Nàng có chút đoán không ra Lục Trần ý nghĩ, dứt khoát cũng không còn quan tâm Lục Trần, ngược lại nhìn về phía Vân Thiện Tuyết cùng Lục Tiêm Vũ bọn người. Khác biệt tu vi người bị phân chia đến khu vực khác nhau, đối mặt địch nhân thực lực cũng không giống mới, nhưng chỉnh thể độ khó là không sai biệt lắm. Tại cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh nhìn soi mói, Vân Tịch cùng Vân Linh, Lục Tiêm Vũ ba người liên thủ, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu tương đương đáng sợ, đơn giản chính là thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ba người các nàng vượt quan tốc độ là nhanh nhất. Thứ yếu chính là Vân Thiện Tuyết cùng Diệp Thanh Linh, Tần Thi Thi ba nữ. Tu vi của các nàng đều là quân cảnh nhị tam trọng, thực lực mặc dù cũng không kém, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn trưởng thành, dưới cùng cảnh giới sức chiến đấu muốn so Vân Tịch ba nữ kém không ít. Lại thêm Tần Thi Thi huyền âm chi thể còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hơi có một chút cản trở. Đáng tiếc cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh không khỏi than nhẹ một tiếng, cảm giác có một chút điểm tiếc hận. Kỳ thật trong mắt của nàng tốt nhất truyền thừa giả, đúng có được tiên thiên đạo thể Vân Tiễn Tuyết. Bởi vì nàng biết rõ, tiên thiên đạo thể nhưng thật ra là mạnh nhất siêu việt mấy người còn lại thể chất đặc thù. Bất quá nếu Vân Tiễn Tuyết thông quan tốc độ chậm chạp, nàng cũng chỉ có thể từ Vân Tịch cùng Vân Linh, Lục Tiêm Vũ ba nữ ở trong chọn một truyền thừa giả. Chương 282, Trấn Ngục Thần Tháp thuộc về chương 282, Trấn Ngục Thần Tháp thuộc về mấy canh giờ đằng sau. Vân Tịch cùng Vân Linh, Lục Tiêm Vũ ba nữ liên thủ, dẫn đầu giết xuyên Trấn Ngục Thần Tháp, đang đỉnh tầng thứ 100. Cùng trước mặt cửa hải khác biệt, tầng thứ 100 trống rỗng, cũng chẳng trách vật. Chỉ có một đạo mông lung mà thân ảnh hư ảo lặng lặng sừng sững. Biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, đều có tư cách thu hoạch được bản đế truyền thừa. Đạo thân ảnh kia thanh âm thâm thúy tăng thương, một chỉ điểm ra, hóa thành ba sợi ánh sáng nhạt, không trong mây tịch ba nữ trong thức hải, hình thành lít nha lít nhít phù văn, hóa thành một thiên công pháp chí cao. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, ngài là Thiên Tinh đại đế. Vân Linh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rất là giật mình. U Minh Ma Tông từ thời đại thượng cổ truyền thừa đến nay, nội tình thâm hậu, ghi lại đại lượng thời đại thượng cổ tân mật, bởi vậy nàng từ bộ công pháp kia danh tự, liền suy đoán ra thân phận của đối phương. Không sai. Đối phương khẽ bước cằm, nói bất quá các ngươi bây giờ thấy được, chỉ là bản đế lưu tại trấn ngục thần tháp bên trong cuối cùng một sợi lực lượng ấn ký thôi, ta chân thân đã sớm tiêu vong. Các ngươi đều là Thái Sơ đại lục tương lai hy vọng, hai món bảo vật này tặng cho các ngươi. Thiên Tinh đại đế phất phất tay, hai đạo ô quang bay ra, lơ lửng tại Vân Tịch cùng Vân Linh trước mặt, hóa thành hai kiện binh khí. Vân Tịch trước mặt đúng một viên hạt châu màu tím sẫm, phản phất tận chứa ức vạn lôi đỉnh chi lực, một sợi lại một sợi lôi quang lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cảm giác các bách. Vân Linh trước mặt là một thanh đen như mực ma kiếm, tựa hồ là do một loại sinh linh nào đó xương sống lưng luyện chế mà thành, tràn đầy gai ngược, tản mát ra làm người sợ hãi ma khí cùng sát khí. Cái này hai kiện binh khí đều là đế cấp cực phẩm bảo vật, tên là Thiên Lôi Châu, Lục Thần Kiếm. Đa tạ tiền bối ban ân. Vân Tịch cùng Vân Linh đều là trong lòng vui mừng, nhận lấy binh khí đằng sau, hướng phía Thiên Tinh Đại Đế hành lễ nói tạ ơn. Thiên Tinh Đại Đế nhẹ gật đầu, sau đó lại phất phất tay, nương theo lấy từng sợi quang mang lấp lóe. Không chỉ là Vân Tịch cùng Vân Linh, bao quát Lục Trần cùng Vân Thiện Tuyết bọn người ở tại bên trong, tất cả trấn ngục thần tháp nội bộ bên trong sinh linh đều bị chuyển tống ra ngoài, trở lại Vô Biên Hải Dương bên trong. Chỉ còn lại có Lục Tiêm Vũ một người lưu tại tầng thứ 100. Trừ Vân Thiện Tuyết tiên thiên đạo thể bên ngoài, mạnh nhất thể chất đặc thù, không thể nghi ngờ chính là Lục Tiêm Vũ Nguyệt Linh tiên thể. Cho nên Thiên Tinh Đại Đế lựa chọn đem chính mình bản mệnh pháp bảo, đại đế mạnh nhất chiến binh chuyển cho Lục Tiêm Vũ. Sau đó, bản đế sẽ giúp ngươi luyện hóa trấn ngục thần tháp. Tháp này lấy vực ngoại tinh thần bản nguyên hạch tâm tạo thành, có được vô thượng sát phạt cùng trấn phong thần uy, thời đại thượng của một trận chiến, bản đế dùng tháp này trấn sát chư thiên thần ma, gột rửa bát phương, hy vọng ngươi có thể kế thừa bản đế ý chí, tương lai hắc ám lại đến thời điểm, giết tới chính ngày. Thiên Tinh Đại Đế thanh âm nghiêm túc mà uy nghiêm, tay nắm ấn quyết, quanh thân cách ra ước vạn ánh sáng chói lọi. Giờ khắc này, Lục Tiêm Vũ phảng phất thấy được ngôi sao đầy trời lấp lóe, vô tận ánh sáng chói lọi hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tòa hùng vĩ vô biên cổ tháp. Tòa cổ tháp này đại khí bằng bạc, phảng phất nội ẩn ước vạn tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, mang theo chấn áp thiên địa chúng sinh đại uy nghiêm. Lục Tiêm Vũ trước mắt quang mang lấp lóe, một bức cảnh tượng khác hiện hiện. Trên trời cao vô tận hắc khí lan tràn, hư không băng liệt, vô tận cương phong cùng liệt hỏa thiêu đốt, đến không hết vực ngoại thiên ma xâm lấn, tự xưng là thần linh tồn tại hạ giới, bắt đầu trắng trợn phá hư Thái Sơ đại lục, tàn sát vạn linh. Chấn ngục thần tháp phóng lên tận trời, oanh sát đầy trời vực ngoại thiên ma, cùng không biết tên tồn tại kịch liệt chém giết. Cuối cùng, chấn ngục thần tháp chiến thắng, trên thân tháp lây dính chư thiên thần ma chi huyết, hóa thành bĩnh hằng thiêu đốt hỏa diễm, một cây lại một cây xích sắt màu đen lan tràn đi ra, càng xâm nghiêm cùng đáng sợ. Oanh, Lục Tiêm Vũ thức hải cực chấn, Thiên Tinh đại đế cái kia một sợi lực lượng ấn ký hóa thành vô số ánh sao, dung nhập chấn ngục thần tháp bên trong, lại hội tụ đến Lục Tiêm Vũ trong thức hải, khiến cho song phương thành lập được bền chắc không thể phá được liên hệ. Chấn ngục thần tháp chính là Thái Sơ đại lục mạnh nhất chí bảo một trong, mà còn cả không thiếu sót, lấy Lục Tiêm Vũ thánh cảnh tu vi, theo lý mà nói căn bản không có tư cách luyện hóa. Nhưng ở Thiên Tinh đại đế cái này một sợi lực lượng ấn ký trợ giúp bên dưới, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, Lục Tiêm Vũ liền đem chấn ngục thần tháp luyện hóa, khống chế, trở thành món chí bảo này chủ nhân. Sau khi chuyện thành công, Thiên Tinh đại đế cuối cùng một sợi lực lượng ấn ký cũng chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lục Tiêm Vũ đứng tại chấn ngục thần tháp tầng thứ 100, nhìn lên trời Tinh đại đế biến mất phương hướng, đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu ba cái. Tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lục Tiêm Vũ nhẹ giọng tự nói, thần sắc trịnh trọng. Thời đại thượng cổ, hắc ám giáng lâm, trận kia kinh khủng chiến tranh, không chỉ có đem toàn bộ Thái Sơ đại lục đánh cho chia năm xẻ bảy, hơn phân nửa lục địa bị đánh chìm, chỉ còn lại có 5 khối mảnh vỡ lục địa, hình thành ngũ đại vực. Thái Sơ đại lục đông đảo cường giả cùng tông môn đỉnh tiêm cũng là toàn bộ hủy diệt. Liên liên thiên địa pháp tắc đều bị đánh đến không trọn vẹn không chịu nổi, đến nay đều không thể sinh ra đế cảnh cường giả. Từ trên trời Tinh đại đế trong giọng nói, Lục Tiêm Vũ nhạy cảm suy đoán ra một cái kinh người sự tình, đó chính là hắc ám sắp lần nữa giáng lâm. So với thời đại thượng cổ, hiện tại Thái Sơ đại lục không chỉ có không có đại đế cường giả, ngay cả phổ thông đế cảnh cường giả đều không có. Thái Sơ đại lục coi là thật có thể lần nữa ngăn cản hắc ám sao? Lục Tiêm Vũ không biết, nhưng nàng sẽ không buông tha cho. Nếu là hắc ám lần nữa giáng lâm, nàng biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không chỉ là bởi vì kế thừa Thiên Tinh đại đế ý chí, càng là vì bảo vệ mình thân nhân. Lục Tiêm Vũ hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, thân ảnh của nàng xuất hiện tại trấn ngục thần tháp bên ngoài. Khổng lồ vô biên trấn ngục thần tháp rung động âm ầm, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một sợi ánh sáng nhạt, chui vào nàng trong đan điền, xoay chậm chậm. Lục Tiêm Vũ đạp không mà lên, rất nhanh liền trở lại trên U Linh Huyền. Lúc này, lớn như vậy hải đảo đã hoàn toàn vỡ vụn, tất cả sinh linh đều bị chuyển tống đến trong hải dương, nghị luận ầm ĩ, giữa lẫn nhau thảo luận mình tại trấn ngục thần tháp bên trong kinh lịch, tương đương ồn ào. Ta còn không có đăng đỉnh đâu, vì cái gì thí luyện liền kết thúc? Đáng giận, đến cùng là ai đăng đỉnh trấn ngục thần tháp? Vị đại nhân kia truyền thừa đến cùng bị ai đạt được? Vô luận đúng hải tộc sinh linh hay là ngũ đại vực thế lực khắp nơi võ giả, giờ phút này đều một mảnh xôn xao, trái phải nhìn quanh, thần sắc âm tình bất định. Tại bọn hắn lẫn nhau căm thù trong quá trình, U Linh thuyền đã sớm lặng yên không một tiếng động bay đi, rời đi vùng biển này, không mang đi một tháng mây. Vân Tịch sừng sững ở đầu thuyền, nhìn U Minh Ma Tông cốt thánh, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vân Linh cuối cùng vẫn về tới U Minh Ma Tông trong đội ngũ, không cùng nàng đi. Nương tử, Tiểu Tuyết Nhi, lão tỷ, mọi người thu hoạch như thế nào? Lục Trần ôm Diệp Thanh Linh bờ eo thon, cười hì hì hỏi. Ta cùng Vân Tịch Vân Linh đang đỉnh tầng 100 Lục Tiêm Vũ nhẹ giọng mở miệng, nói ra mình tại trấn ngục thần tháp bên trong kinh lịch. Nàng dùng truyền âm phương thức, chỉ nói cho Lục gia nhân nghe, không có truyền ra ngoài. Vô luận đúng trấn ngục thần tháp cái này vô thượng chí bảo, hay là Vân Tịch cùng Vân Linh ở giữa bí mật, cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Dù là thiết thủ quyền thánh bọn người xem như người một nhà, nàng cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Chương 283, Thiểm kích Bắc Thanh Hồ chương 283, Thiểm kích Bắc Thanh Hồ lao tỷ thế mà đạt được trấn ngục thần tháp. Quá lợi hại, không hổ là danh chấn thiên hạ Nguyệt Linh tiên tử. Có đại đế công pháp cộng thêm một kiện đại đế chí bảo, cái kia không nổi bay đi. Nghe xong Lục Tiêm Vũ lời nói, Lục Trần con mắt đống nhiên sáng lên, một bộ kinh hỉ kích động bộ dáng, đập một cái mông ngựa. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết ta sẽ truyền cho các ngươi, coi như ta được đến đại đế pháp bảo, tiểu đệ ngươi cũng không thể thư giãn, phải cố gắng tu luyện, lấy ứng đối sau này hắc ám lại đến. Lục Tiêm Vũ thần sắc trịnh trọng, hướng đám người giảng thuật nàng suy đoán hắc ám sắp lần nữa giáng lâm nguy cơ. Hải Nhai Sơn từ thời đại thượng cổ trường tồn đến nay, lại lựa chọn tại điểm thời gian này xuất thế, chỉ sợ sẽ là bởi vì Thiên Tinh Đại Đế đã nhận ra hắc ám sắp lần nữa giáng lâm, lúc này mới đem sau cùng truyền thừa cùng bảo vật đưa ra ngoài, trợ giúp Thái Sơ Đại Lục bồi dưỡng được một nhóm cường giả. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều đúng giật nảy cả mình. Lần trước hắc ám giáng lâm, liền đem thời đại thượng cổ chôn bụi, võ đạo văn minh đều bị đánh đến đứt gãy. Nếu là hắc ám lần nữa giáng lâm, hiện tại Thái Sơ Đại Lục lấy cái gì ngăn cản? Đám người nguyên bản trong lòng còn có chút vui sướng, từ trấn ngục thần tháp bên trong đạt được không ít thông quan phần thưởng, Lục Tiêm Vũ lời nói lại như là một chậu nước lạnh dội xuống, mọi người tâm tình nặng nề không ít. Lục Trần ngược lại là rất bình tĩnh, chẳng hề để ý nói, vực ngoại thiên ma cũng không phải ngày mai liền giết tới, còn có thời gian đâu. Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, tăng thêm phiền não mà thôi, yên nào. Lục Tiêm Vũ hít sâu một hơi, nói tiểu đệ nói không sai, ta nói cho các ngươi biết tin tức này, chỉ là muốn để mọi người phòng ngừa chu đáo mà thôi, không cần quá bi quan, chúng ta trở về hảo hảo tu luyện đi. Lục Bác Huyền bọn người mặc dù gật đầu nói phải, nhưng này nặng nề sắc mặt nhưng không có giảm bớt nhiều thiếu. Lục Tiêm Vũ lấy ra một chút ngọc giản, đem Cửu Thiên Tinh Thần Quyết thác ấn đi ra, phân cho Lục gia một phương người. Lục Trần cũng xuất ra mình tại trấn ngục thần tháp lấy được thông quan ban thượng, dù sao chính mình không cần đến, tất cả đều kín đáo đưa cho Lục Tiêm Vũ, do nàng làm ra phân phối. Rất nhanh, tại Lục Trần điều khiển bên dưới, Vũ Linh thuyền tăng tốc đi tới. Không đợi rời đi Hải Dương vô tận, Kim Cương Môn cùng Thiên Hải người của thánh địa nhao nhao xuống thuyền, bắt đầu trở về Nam Dương đại vực. Thiết thủ quyền thánh cùng hắn cái kia hai cái đệ tử thì là tiếp tục đi theo Lục Trần bên người, lưu tại Huyền Vũ Thánh Địa. Trở lại Huyền Vũ Thánh Địa đằng sau, Lục gia cùng Diệp gia tất cả mọi người nhao nhao bế quan tu luyện. Đã là vì tiêu hóa từ trấn ngục thần tháp lấy được tài nguyên bảo vật, cũng là bởi vì Hắc Ám sắp lần nữa giáng lâm tin tức, để bọn hắn trong lòng gấp gáp, càng khát vọng thực lực mạnh hơn. Lục Tiêm Vân nguyên bản cũng dự định bế quan, lại bị Lục Trần lạp ở tiểu đệ, như vậy thần thần bí bí, là muốn làm cái gì chuyện xấu sao? Lục Tiêm Vân hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy Lục Trần lén lút gọi Vân Tịch cùng Vô Phong Kiếm Thánh, Thiết Thủ Quyền Thánh ba người, còn cứ gọi lên Tần Thi Thi. Trừ cái đó ra, Lục Trần cũng không có mang lên những người khác. Đám người lén lút leo lên U Linh thuyền, lặng yên xuất phát. Lục Trần thuận miệng nói ra, đi bên tàu chỉnh điểm quặng que tây. Lục Tiêm Vân liếc mắt, nói tiếng người, đi Bắc Thanh Hồ chỉnh điểm thiên tài địa bảo. Bắc Thanh Hồ, đây không phải là Cửu Tiêu Thánh Địa lớn nhất tài nguyên lãnh địa sao? Lục Tiêm Vân thêm chút suy tư, đột nhiên con mắt mở to mấy phần. Bắc Thanh Hồ đúng một chỗ cực kỳ hiếm thấy động thiên phúc địa, dưới mặt đất có ba đầu linh mạch giao hội, có thể liên tục không ngừng dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Cũng chính bởi vì có Bắc Thanh Hồ chèo chống, Cửu Tiêu Thánh Địa mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng bồi dưỡng được đông đảo thánh cảnh cường giả, mới có thể một mực ổn thỏa tam đại thánh địa bảo tọa. Không sai, chính là Bắc Thanh Hồ. Lục Trần nhẹ gật đầu. Lục Tiêm Vân mặt lộ thần sắc lo lắng, thế nhưng là Bắc Thanh Hồ đúng Cửu Tiêu Thánh Địa mệnh căn tử, nghe nói phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, đồng thời khoảng cách Cửu Tiêu Thánh Địa tông môn lãnh địa cũng không xa, một khi gặp được tập kích, Cửu Tiêu Thánh Địa những cái kia thánh cảnh cường giả tất nhiên sẽ trước tiên trợ giúp đi qua, đến lúc đó phải đối mặt chính là toàn bộ Cửu Tiêu Thánh Địa. Lục Trần thuận miệng hỏi ngược lại, Cửu Tiêu Thánh Địa có 3 vị thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh sao? Ách, hẳn là không có chứ. Lục Tiêm Vân ngữ khí trì trệ, nhìn một chút Lục Trần sau lưng Vân Địch, Vô Phong Kiếm Thánh, Thiết Thủ Quyền Thánh, đột nhiên cảm giác được lo lắng của mình có chút hơi thừa. Lục Trần trong khoảng thời gian này một mực tại âm thầm phát dục, quá mức địa thấp, đến mức Lục Tiêm Vân kém chút đều quên, lấy Lục Trần hiện tại khống chế lực lượng, thậm chí đều đủ để san bằng Cửu Tiêu Thánh Địa. Yên tâm đi lão tỷ, ta nếu dám động thủ, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Lục Trần ôm Tần Thi Thi bờ eo thon, cười híp mắt nói ra. Lục Tiêm Vân khẽ bước cằm. Mặc dù Lục Trần ngày bình thường một bộ không đứng đắn dáng vẻ, nhưng là tại loại đại sự này mưu đồ bên trên, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Bất quá, tẩy sạch Bắc Thanh Hồ loại chuyện này, mang lên Vân Tịch cùng Vô Phong Kiếm Thánh, Thiết Thủ Quyền Thánh ba vị này chiến lực mạnh nhất như vậy đủ rồi, vì cái gì còn muốn mang lên chính mình cùng Tần Thi Thi đâu? Lục Tiêm Vân lâm vào trầm tư. Mang lên Tần Thi Thi còn có thể miễn cưỡng lý giải, dù sao gia hỏa này thiên tính háo sắc, đi đến chỗ nào bên người đều được có mỹ nhân cùng đi. Thế nhưng là hắn mang lên tự mình làm cái gì? Ngay tại Lục Tiêm Vân bách tư không được nó tỉ thời điểm, U Linh thuyền lấy kinh người cực tốc vượt ngang mênh mông đại hoang, đã tới Bắc Thanh Hồ thượng không. Đây là một mảnh sóng biếc mênh mang xanh thẳm hồ nước, một tòa lại một hòn đảo liên miên bất tuyệt, giống như trân châu tô điểm trong đó, cảnh sắc mỹ lệ. Chỉ bất quá, hồ nước bốn phía cùng giữa không trung khắp nơi đều là lít nha lít nhít phù văn, quang mang lấp loé, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một tòa khổng lồ mà kinh người trận pháp. Đây là một tòa bát giai cực phẩm phòng ngự trận pháp, nghe nói có thể chọi cứng thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh tiếp tục công kích nửa canh giờ, kiên cố làm cho người khác giận sôi. Lục Trần một đoàn người trải qua dịch dung, thay đổi Cửu Tiêu Thánh Địa phục sức đằng sau, tòa này Bắc Thanh Hồ phòng ngự mạnh nhất trận pháp, đột nhiên mở ra một cái cửa vào, hai vị Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão mặt bên trên lộ ra định nọt thân sắc, nói chủ nhân, mời đến, dựa theo phân phó của ngài, hết thảy đều chuẩn bị xong. Rất tốt, rất tốt. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, câu lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Cùng lúc đó, Lạc Nguyệt Đảo. Đây là Bắc Thanh Hồ lớn nhất một hòn đảo, cũng là dưới mặt đất ba đầu linh mạch giao hội địa điểm, linh khí nhất là dư giả. Ở trên đảo có mấy tòa trận pháp thủ hộ, một mảnh lầu các cung khuyết san sát, tráng lệ. Tại mảnh này lầu các cung khuyết dưới mặt đất, còn có một tòa bí ẩn mà địa cung khổng lồ. Toàn bộ Cửu Tiêu Thánh Địa biết được tòa địa cung này tồn tại không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Chính giữa cung điện dưới lòng đất vị trí, có một ngụm tự nhiên thạch tuyền, phản phất tận chứa một vầng mặt trời mở dạng, tản mát ra sáng chói chói mắt kỳ quang, dị thường chói lọi, như là một vùng biển mênh mông bình thường, tản mát ra bảng bạc sinh mệnh khí tức. Thạch tuyền bên trong, đúng là có một gốc lớn chừng bàn tay gốc cây cắm rễ, biên giới vị trí đã mọc ra một đoạn nhỏ chồi non. Tại thạch tuyền phía trước, đứng đấy một vị thân thể khôi ngô nam tử cao lớn, giữa lông mày mang theo sống lâu thượng vị uy nghiêm. Chỉ là bộ ngực của hắn vị trí có cái trước sau trong suốt lỗ máu, như vậy vết thương chí mạng, nhìn làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hắn chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Chủ, Cố Trường Sinh. Chương 284, lại lừa gạt, đến đánh lén. Chương 284, lại lừa gạt, đến đánh lén. Cố Trường Sinh đứng tại thạch tuyền phía trước, nhìn chằm chằm cái này hai phần Cửu Tiêu Thánh Địa mạnh nhất tiên tài địa bảo, cho mày, sắc mặt càng âm trầm khó coi. Đáng chết tiểu tạp thoái. Đừng để bản tọa gặp lại ngươi, nếu không chỉ định không có ngươi quả ngon để ăn. Cố Trường Sinh hai tay gắt gao siết chặt, phát ra một đạo như dã thu gầm nhẹ, chấn động cả tòa địa cung. Khu cụ hắn quá mức phẫn nộ, động tác biên độ quá lớn, không cẩn thận liên lụy vết thương, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Lần trước vây công Huyền Vũ Thánh Địa thời điểm, hắn chủ quan không có tránh, hoàn toàn không có dự liệu được chính mình coi trọng nhất đệ tử Sở Phàm, thế mà lựa gạt, đến đánh lén mình. Cái kia một đoạn thần bí cổ tháp không chỉ có đánh xuyên Cố Trường Sinh lồng ngực, phá hủy trái tim của hắn, càng là có một cỗ thần bí lực lượng đáng sợ lưu lại tại trong vết thương, giống như rọi trong xương, căn bản là không có cách loại trừ. Cố Trường Sinh trong khoảng thời gian này đến nay, vận dụng không ít thánh giai thiên tài địa bảo, mời tới trung thổ đại vực tiếng tăm lừng lẫy y địa thánh, thậm chí bế quan vận công qua một đoạn thời gian, thử các loại biện pháp, nhưng tất cả đều vô hiệu. Trong vết thương lưu lại lực lượng thần bí không cách nào loại trừ, miệng vết thương của hắn liền không cách nào khỏi hẳn, trái tim liền không thể sống lại. Mặc dù tu vi đến hắn một bước này, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, không có trái tim cũng không chết được, nhưng thương thế không cách nào khôi phục, hắn mỗi ngày đều kéo lấy thân thể bị trọng thương, chẳng những thực lực sụt giảm, thậm chí tu vi cũng vô pháp tiến thêm, đây là Cố Trường Sinh không thể chịu được. Bây giờ không có biện pháp, Cố Trường Sinh chỉ có thể đến Bắc Thanh Hồ, vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài, cũng chính là trước mắt thạch tuyển, cùng cái kia một đoạn gốc cây. Thế nhân chỉ biết là Cửu Tiêu Thánh Địa là trung thổ đại vực tam đại thánh địa một trong, lại từ thời đại thượng cổ đằng sau, một mực đến nay đều là tam đại thánh địa một trong, thực lực chưa bao giờ rơi xuống qua. Nhưng chưa có người biết đúng, Cửu Tiêu Thánh Địa có thể có thành tựu như vậy, kỳ thật toàn bộ nhờ Bắc Thanh Hồ. Đây là thời đại thượng cổ một cái tông môn đỉnh tiêm di chỉ. Tại thượng cổ thời đại, Cửu Tiêu Thánh Địa tên là Cửu Tiêu Tông, chỉ là cái kia tông môn đỉnh tiêm một cái phụ thuộc môn phái nhỏ mà thôi. Chính là bởi vì đạt được Bắc Thanh Hồ lý cơ duyên tạo hóa, Cửu Tiêu Thánh Địa mới có thể cấp tốc vượt khởi, trưởng thịnh không suy. Hôm nay thạch tuyển, tên là Thái Thanh Tuyển, chính là đế cấp linh tuyển. Nó ẩn chứa bàng bạc lực lượng, viễn siêu thánh giai linh tuyển trăm ngàn vạn lần không chỉ, chỉ cần mở dọn, liền có thể để người bình thường trực tiếp tiến nhập thánh cảnh, diệu dụng vô tận. Cái kia một đoạn gốc cây, chính là thượng cổ thập đại đế cấp bảo thụ một trong thanh vân cây gốc cây. Thái Thanh Tuyển vạn năm thời gian mới có thể sinh ra một dọn. Thanh vân cây gốc cây bị Cửu Tiêu Thánh Địa phát hiện thời điểm, đã sớm khô héo mục nát, cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ. Cửu Tiêu Thánh Địa đem gốc cây ngâm mình ở Thái Thanh Tuyển bên trong, từ thời đại thượng cổ tẩm bổ đến bây giờ, gốc cây lúc này mới khởi tử hồi sinh, bắt đầu sinh ra một tiết chồi non, sắp sinh trưởng thành đế thuốc. Thái Thanh Tuyển cùng một tiết này chồi non, không chỉ có là Cửu Tiêu Thánh Địa năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, cũng là Cố Trường Sinh chuẩn bị dùng để trùng kích đế cảnh dùng. Từ khi thời đại thượng cổ đánh một trận xong, thiên tàn thiếu, thiên đạo pháp tắc không được đầy đủ, cũng không còn cách nào sinh ra đế cảnh cường giả. Cái này hai phần đế cấp thiên tài địa bảo, đúng Cố Trường Sinh cuối cùng thành đế hy vọng. Hắn vốn không muốn dùng để chữa thương, nhưng hắn thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, trong vết thương lực lượng quỷ dị không chỉ có không cách nào loại trừ, càng là chậm rãi ăn mòn thân thể của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Cứ theo đà này, hắn đừng nói là chữa thương, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Cố Trường Sinh chỉ có thể bị ép dùng song chính mình thành đế hy vọng, đổi lấy cơ hội sống sót. Đây đối với luôn luôn dã tâm bừng bừng, khát vọng thành đế Cố Trường Sinh tới nói, không hề nghi ngờ đúng cực đại đả kích cùng tra tấn. Hắn tương đương biệt khuất cùng không cam lòng. Đáng hận, nếu không phải sợ phàm tiểu tạp thoái kia, bản tọa sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Cố Trường Sinh càng nghĩ càng giận, càng tức giận càng nghĩ, răng hàm đều nhanh muốn cắn nát. Vâng. Đúng lúc này, phía trên cung điện dưới lòng đất truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa, núi rung đất chuyển, phảng phất phát sinh động đất một dạng. Ân. Cố Trường Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đại thủ mở ra, một thanh màu vàng chiến đao hiện hiện. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, phía trên cung điện dưới lòng đất bị ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua ra một cái hố, một bóng người rơi xuống, trên thân tràn đầy vết máu, thân thể lảo đảo. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Cố Trường Sinh mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Trước mặt hắn cái kia máu me khắp người lão giả, rõ ràng là Cửu Tiêu Thánh Địa đại trưởng lão Tiêu Vĩnh Nôn, thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Bắc Thanh Hồ đối với Cựu Tiêu Thánh Địa tới nói quá trọng yếu, Tiêu Vĩnh Ngôn ngày thường phụ trách trấn thủ Bắc Thanh Hồ, rất ít rời đi. Nhưng hôm nay Bắc Thanh Hồ không chỉ có lọt vào tập kích, vị này thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh đúng là bị người đánh thành trọng thương, cái này khiến Cố Trường Sinh lập tức cảnh giác. Khu cụ Tiêu Vĩnh Ngôn che ngực, lấy một thanh trường kiếm chống lên thân thể, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đi vào Cố Trường Sinh phía trước. Thánh chủ đi mau. U Minh Ma Tông giết tiến đến đi mau, lão phu bảo hộ. Tiêu Vĩnh Ngôn ngữ khí gấp rút lại lo nghĩ. Cố Trường Sinh cau mày, trầm giọng nói ra, Bắc Thanh Hồ có đỉnh cấp phòng ngự đại trận thủ hộ, U Minh Ma Tông làm sao có thể vô thanh vô tức liền chui vào Bắc Thanh Hồ, còn đem ngươi cho đánh thành trọng thương. Tiêu Vĩnh Ngôn một bên ho ra máu, một bên cắn răng nói ra, đúng gian tế. Cửu Tiêu trong thánh địa có gian tế. Thất trưởng lão cùng Cựu trưởng lão vụng trộm mở ra cửa vào, đem U Minh Ma Tông tập nhân bỏ vào đến đối phương có 3 vị thánh cảnh cựu trọng cường giả đối đỉnh, thừa dịp ta không sẵn sàng tiến hành đánh lén. Ta vô ý bị đánh thành trọng thương. Thánh chủ đại nhân, đi nhanh đi. Tại Tiêu Vĩnh Ngôn thanh âm dồn dập bên trong, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mặt. Đó là một vị toàn thân đều bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, thấy không rõ chân thực bộ dáng, tay cầm một thanh thon dài huyết sắc loan đao, ánh mắt băng lãnh hờ hững, một cô đáng sợ khí tức hung sát từ trên người nàng phát ra, phảng phất một tôn từ u minh trong địa ngục bước ra tử thần. Thánh chủ, đi mau a, Tiêu Vĩnh Ngôn càng sốt ruột, một phát bắt được Cố Trường Sinh cánh tay. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vĩnh Ngôn thân thể run lên bần bật, con người phóng đại. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Chỉ gặp Cố Trường Sinh trong tay màu vàng chiến đao lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, như thiểm điện đâm xuyên Tiêu Vĩnh Ngôn đan điền, phá hủy hắn võ đạo căn cơ. Cố Trường Sinh khắp khuôn mặt đúng giữ tợn cùng hận ý, cười gần nói, gian tế kia chính là ngươi đi. Đại trưởng lão, chiêu thức giống nhau, còn muốn lừa gạt bản tọa lần thứ hai sao? Ha ha ha ha, Cố Trường Sinh trong tay màu vàng chiến đao mãnh lực vung lên, trực tiếp đem Tiêu Vĩnh Ngôn thân thể chém thành hai nửa. Đan điền bị hủy, Tiêu Vĩnh Ngôn tu vi trực tiếp bị phế sạch, một nửa thân thể tàn phế rơi xuống trên mặt đất, trừng tròn xoe con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, sinh mệnh khí tức phi tốc tiêu tán. Hắn không có sợ hãi cùng không cam lòng, chỉ là run rẩy hướng Cố Trường Sinh xuề bàn tay ra, dùng hết khí lực sau cùng, khàn khàn hô, "Thánh chủ, nhanh." Chạy chương 285, Cố Trường Sinh cái chết chương 285, Cố Trường Sinh cái chết nhìn thấy Tiêu Vĩnh Ngôn chết không nhắm mắt bộ dáng. Cùng trước khi chết trong mắt lo lắng cùng lo nghĩ, không có bất kỳ cái gì quỷ kế bị phát hiện sau kinh ngạc cùng sợ hãi, không cam lòng. Cố Trường Sinh nụ cười trên mặt từng chút đọc lại. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Lão già này mặc dù bị đánh thành trọng thương, nhưng là vốn là muốn giết chết hắn, hay là cần tốn nhiều sức lực không nghĩ tới Cố Thánh chủ thế mà giúp chúng ta xử lý uy hiếp này, coi như không tệ xem ra Cố Thánh chủ thật đúng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường đâu. Nói đến, Sở Phàm gia hỏa kia cũng coi là giúp chúng ta hai lần bận điệu. Đúng lúc này, có người vỗ tay cười to, mang trên mặt trêu tức thần sắc, xuất hiện ở địa cung bên trong. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc này, cũng bị chính mình tự tay chém giết Tiêu Vĩnh Ngôn. Cố Trường Sinh hai tay gắt gao nắm chặt, run nhẹ nhẹ, con mắt trong nháy mắt đỏ đấu. Loại này đả kích cực lớn, để hắn như muốn điên cuồng. Tô Trần, ngươi tiểu tạp cái này, quả thật cấu kết U Minh Ma Tông, dám dùng loại âm mưu quỷ kế này hãm hại bản tọa muốn làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi? Cố Trường Sinh con mắt đỏ bừng, trong lòng không gì sánh được bi phẫn, nhịn không được ngửa đầu giống to. Tô Trần, không không không, Lục Trần duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng lung lay, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói đến, Cố Thánh chủ còn không biết tên thật của ta đâu, kỳ thật ta không họ Tô, mà là họ Lục. Nói xong, Lục Trần bàn tay ở trên mặt nhẹ nhàng vung lên, khôi phục chân dung. Nhìn thấy Lục Trần cái kia cùng Nam Cung Nhã, Lục Tiêm Vũ giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, cùng Lục cái họ này. Cố Trường Sinh trong đầu giống như là có một đạo kinh lôi hiện lên, thông minh như hắn, lúc này chỗ nào vẫn không rõ Lục Trần thân phận chân thật. Ta nói làm sao tìm được khắp ngũ đại vực cũng không tìm tới Lục gia, nguyên lai Nam Cung Nhã tiện nhân kia, đúng là bị các ngươi U Minh Ma Tông bắt đi. Khó trách ngươi có thể cấu kết U Minh Ma Tông, để U Minh Ma Tông xuất động nhiều cường giả như vậy. Lục gia, nguyên lai các ngươi đều là U Minh Ma Tông người. U Minh Ma Tông, các ngươi như vậy hèn hạ xảo trá, chết không yên lành. Cố Trường Sinh thân thể run rẩy, nhịn không được phát ra bi phẫn giống to. Lục Trần nao nao, không nghĩ tới Cố Trường Sinh thế mà lại hướng phương diện này lên tưởng. Bất quá Lục Trần cũng không có ôn nắn, mà là khẽ cười một tiếng, nói như là đã biết trận tướng, vậy liền an tâm lên đường đi. Đoạn cổ mạnh nhất thiên tài, Cố Trường Sinh thánh chủ. Ha ha ha, ha ha ha. Cố Trường Sinh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái lệnh bài đưa tin, cười gần nói, ngươi cho rằng chính mình coi là thật tính toán không bỏ sót sao? Ta đã đem đoạn đối thoại này chuyển về Cửu Tiêu Thánh Địa. Ngươi U Minh Ma Tông tuy mạnh, nhưng thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Ta Cửu Tiêu Thánh Địa thề cùng ngươi U Minh Ma Tông không chết không thôi. Hôm nay ta khẳng định phải chết, nhưng nơi này Thái Thanh Tuyển cùng Thanh Vân Tây, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Cố Trường Sinh hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát, chút xuống tới trong tay màu vàng chiến đao bên trong, trở lại hướng phía Thái Thanh Tuyển cùng Thanh Vân Tây chém ra một đao. Phanh! Nguyên bản không có một hai Thái Thanh Tuyển bên cạnh, một đạo thân ảnh giản mua chống rông hiện hiện, trong tay mang theo một cái kiếm màu đen hộ, tinh chuẩn ngăn trở Cố Trường Sinh một đao này. Màu vàng chiến đao bổ vào trên hộ kiếm, phát ra một đạo như kinh lôi tiếng vang, đáng sợ lực phản chấn đem Cố Trường Sinh chấn động đến liền lùi lại mấy bước, liên lụy vết thương, đồng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Trừ Vô Phong kiếm thánh bên ngoài, Thiết Thủ Quyền thánh cùng Tần Thi Thi, Lục Tiêm Vân ba người cũng từ trong cái hố nhảy xuống, yên lặng đi vào Lục Trần sau lưng. Cựu tiêu người của thánh địa chạy tới nơi này, ít nhất cần nửa khắc đồng hồ thời gian, đưa hắn lên đường đi. Lục Trần phất phất tay. Đúng, Vân Tịch cùng Vô Phong Kiếm Thánh, Thiết Thủ Quyền Thánh bước ra một bước, ba đạo cường đại khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Liền xem như Cố Trường Sinh đỉnh phong thời điểm cũng không thể nào là đối thủ của ba người. Chớ nói chi là hắn hiện tại trọng thương chưa lành. Trận chiến đấu này kết cục đã được quyết định từ lâu. Tiểu đệ mưu đồ càng ngày càng đáng sợ. Lục Tiêm Vân nhìn xem Lục Trần cái kia đẹp trai bức người khuôn mặt, cái kia ung dung không đội khí chất, trong lòng cảm thán không thôi. Cố Trường Sinh danh xưng Thái Sơ Đại Lục vạn cổ vừa gặp tuyệt thế thiên tài, không đến trăm năm thời gian liền tu luyện đến thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, được vinh dự có hy vọng nhất bước vào đế cảnh cường giả. Nhưng hắn lại rơi đến như vậy biệt khuất thê thảm hạ trạng, bị Lục Trần hời hợt liền đùa chơi chết. Thậm chí hắn trước khi chết đều bị Lục Trần lợi dụng, không chỉ có giết lầm Tiêu Vĩnh Ngôn, càng là tự mình lừa gạt toàn bộ Cửu Tiêu Thánh Địa, để Cửu Tiêu Thánh Địa cùng U Minh Ma Tông không chết không thôi. Mà Lục Trần cái này hung phạm, không chỉ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, càng là có thể tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng đem U Minh Ma Tông cùng Cửu Tiêu Thánh Địa tất cả đều tận diệt. Ầm ầm, Cố Trường Sinh cùng Vân Tịch ba người chiến đấu hết sức căng thẳng, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đem lớn như vậy địa cùng đều chấn động đến chia năm xẻ bảy, thanh thế kinh người. Cố Trường Sinh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trước khi chết phản công vẫn là tương đối đáng sợ. Vân Tịch ba người chọn vẹn bỏ ra 10 cái thời gian hô hấp, lúc này mới đem hắn loạn đao chém chết. Cùng lúc đó, Lục Trần lạm chạm đất Tiêm Vân cùng Tần Thi Thi tay nhỏ, đi vào thạch tuyển trước. "Lão tỷ, nương tử, ngụm này màu vàng nước suối tên là Thái Thanh Tuyển, chính là đế cấp linh tuyển, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, không chỉ có thể để cho người ta khoái tốc tăng trưởng tu vi, còn có thể tăng lên tư chất của các ngươi. Uống lúc còn nóng đi." Lục Trần nhiệt tình nói ra. Tần Thi Thi huyền âm chi thể thức tỉnh quá chậm, Thái Thanh Tuyển không chỉ có thể để nàng hoàn toàn thức tỉnh huyền âm chi thể, càng là có thể giúp nàng trúc hạ hoàn mỹ các cơ, tu vi tăng vọt. Lục Tiêm Vân đi vào trung thổ đại vực đằng sau, mặc dù một mực tại yên lặng cố gắng tu luyện, một khắc cũng chưa từng thư giãn qua. Đáng tiếc nàng tiên giai nhất phẩm tư chất, tại Đông Hoang đại vực vẫn được, đặt ở trung thổ đại vực liền có chút không đáng chú ý. Lục Tiêm Vân khổ tu đến nay, có Lục gia cùng Huyền Vũ Thánh địa rất nhiều thiên tài địa bảo duy trì, bây giờ cũng mới vừa mới đột phá quân cảnh mà thôi, tiến triển quá chậm. Thái Thanh Tuyển không chỉ có thể để Lục Tiêm Vân tu vi tăng vọt, cũng có thể tăng lên tư chất của nàng. Mặc dù không thể để cho nàng có được thể chất đặc thù, nhưng tư chất tăng lên tới thiên giai cửu phẩm cũng không khó. Đây mới là Lục Trần phải mang theo nguyên nhân của các nàng. Đế cấp linh tuyển. Lục Tiêm Vân cùng Tần Thi Thi nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, rất là rung động. Thượng cổ đánh một trận xong, thế gian lại không đế cảnh cường giả, đế cấp thiên tài địa bảo cũng theo cùng nhau tuyệt tích cũng không có xuất hiện nữa. Thế nhưng là trước mắt thế mà xuất hiện hai phần đế cấp thiên tài địa bảo, cái này làm sao không để các nàng rung động? Không nên, ta không thể nhận. Những này Thái Thanh Tuyển hẳn là lưu cho Đại Tỷ Nguyệt Linh Tiên Tử cùng Vân Tịch bọn hắn. Lục Tiêm Vân cùng Tần Thi Thi lấy lại tinh thần đằng sau, lắc đầu liên tục, lui về phía sau mấy bước. Đế cấp thiên tài địa bảo quá mức chân quý, diệu dụng vô tận, hẳn là dùng tại Lục Tiêm Vũ cùng Vân Tịch các loại thiên tài đứng đầu cường giả trên thân. Các nàng tư chất cùng tu vi đều rất phổ thông, tự nhận là đúng không có tư cách hưởng dụng, tự nhiên không nguyện ý nhận lấy.